Chương 1, ngã sáu vương lời tựa tác giả Thương Thủ Nhất Hảo. Lời tựa. Ánh trăng như nước, nhu mỉ tương ánh sáng nhàn nhạt nghiêng rơi xuống dưới, cùng dưới chân một đường kéo dài đến tầm mắt cuối cầu vòng bảy màu hòa lẫn, ở cao viên trong con mắt, cả thế giới liền có vẻ hơi mê ly mà không chân thật, đứng ở nơi này căn mấy trăm tầng cao lâu tầng chóp nhất, mắt nhìn xuống dưới chân chỗ ngồi này màu sắc sặc sỡ thành phố, hắn giang hai cánh tay ra, tựa hồ muốn cả thế giới ôm ở trong ngực của hắn. Nếu như lúc này có người thấy cao viên vị trí, không thể nghi ngờ sẽ hù dọa giật mình, hoặc là cho là hắn là một người điên, hoặc là cho là hắn là một cái muốn nhảy lầu tự sát người không được như ý. Trong thành phố này kiến trúc cao nhất, hàng năm luôn sẽ có mấy cái như vậy người từ phía trên nhảy xuống, thế thành một cục bùn nát. Cao viên đứng ở tầng chót xi măng trên lan can, hẹp hẹp xi măng dọc theo chiều rộng vừa vặn có một cước, nếu như là người bình thường, đừng nói đứng ở trên mặt này, chính là bái ở trên lan can nhìn xuống dưới, cũng sẽ đầu choáng váng hoa mắt. Cao viên dĩ nhiên không phải người bình thường. Hắn vừa mới thay người đánh thắng một trận giá trị trăm vạn Mỹ Kim đánh cận chiến cuộc so tài. Mà hắn thù lao là 100.000 USD, khoản tiền này đủ hắn có thể đủ tiêu xái bên trên một lúc lâu rồi. Hắn là một cái đánh cận chiến tay. Dĩ nhiên, không phải là bại lộ ở đèn pha xuống cái chủng loại kia có trọng tài có quy tắc đánh cận chiến, mà là dưới đất chết đánh cận chiến song phương bước lên đánh cận chiến đài sau khi, chỉ có làm nhất phương ngã xuống cũng không đứng lên nổi nữa thời điểm, chàng này sinh tử thi đua mới có thể tuyên bố kết thúc, phe thất bại, thường thường cũng liền ý nghĩa chết hoặc là vĩnh viễn cũng không cách nào lần nữa đạp trên đài đánh cận chiến. Loại này đánh cận chiến chi máu tanh, bạo lực, vượt qua xa người bình thường tưởng tượng, có thể ở đánh cận chiến trên đài sinh tồn mấy năm, đánh ra huy danh hiển hách, Cao Viễn bỏ ra người thường khó có thể tưởng tượng gian khổ. Mỗi lần thấy trên TV những thứ kia quyền vương tranh bá cuộc so tài, Cao Viễn sẽ không tự chủ được bật cười, những thứ này cái gọi là quyền vương, nếu như coi là thật bước lên bọn họ cái loại này chết đánh cận chiến đài, tuyệt đối không cách nào may mắn còn sống sót. Chết đánh cận chiến, không có quy tắc. Kết thúc với 10 ngày trước trận kia đánh cận chiến, để cho Cao Viễn đến nay vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, đây là một trận nam bắc tranh. Trận chiến này không chỉ là số lượng to lớn kim tiền, cũng là Nam Bắc hai vị đại lao giang hồ địa vị tranh. Trên 1 triệu USD chẳng qua là mặt ngoài con số, mà ở vòng ngoài đánh cuộc thiệp cập kim tiền càng là đếm bằng ước nhớ. Nay là lần đầu tiên để cho Cao Viễn cảm nhận được tử vong một ván đánh cận chiến, cho dù là 10 ngày sau, mỗi lần nhớ tới cuối cùng một màn kia, Cao Viễn vẫn sẽ từ trong ác mộng thức tỉnh. Đối thủ đào ở trước mặt của hắn, động mạch cổ bị trong tay mình đao sắc bén cắt vỡ, máu tươi như suối phun như thế thật cao phun lên, đem chính mình tưới đầy đầu đầy mặt thời điểm, hắn cũng vô lực ngã xuống. 3 ngày sau, một tấm 100.000 đô la chi phiếu đưa đến Cao Viễn trong tay, cũng chính là ở ngày này, Cao Viễn quyết định từ nay thối lui ra dưới đất đánh cận chiến lên giới, mấy năm qua này kiếm được tiền đã đầy đủ hắn đi kinh doanh một môn đang lúc sinh kế rồi. Tuổi gần 30 chính hắn, đã đạt đến thân thể đỉnh phong, sau này mỗi một ngày cũng sẽ chỉ là đi xuống dốc, nếu như hắn còn ở chỗ này cái trong sân đánh cận chiến, một ngày nào đó sẽ như hôm nay đối thủ như thế, đổ máu đánh cận chiến này. Hôm nay, đúng là hắn ở cái thành phố này ngày cuối cùng. Vĩnh biệt, ta cũng sẽ không trở lại nữa. Cao Viễn chậm rãi thu hồi giơ lên hai cánh tay, cuối cùng nhìn một cái sáng chói đô thị, từ trên lan can nhảy xuống. Dưới lầu quán rượu trong phòng chung, toàn bộ hành lễ đã thu thập xong, hắn tương ngồi hôm nay cuối cùng lớp một máy bay, rời đi đất nước này, trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần mình còn ngây ngô ở khu vực này trên, cuối cùng sẽ bị cựu gia tìm tới, mấy năm nay, tự mình ở đánh cận chiến trên đài kết quá nhiều thủ hoán, chính mình vẫn còn ở đại ca thủ hạ đánh một ngày, liền sẽ phải chịu hắn che chở, nhưng khi tự quyết định tối lui ra, cũng liền mất đi lớn nhất núi dựa. Cựu gia cũng sẽ không cố kỵ chút nào tới hướng mình trả thù. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, nếu như không phải là kia một trận đánh cận chiến mình cũng bị thương không nhẹ, bắt được tiền sau, chính mình liền phải đi. Lạch cạch một tiếng, tầng chốt thiết cửa bị đẩy ra, cửa sắt va chạm ở trên tường xi măng, phát ra tiếng vang lênh lánh, Cao Viễn trong lòng giật mình, tay phải một vệt, một cái mỏng như cánh ve chùy thủ xuất hiện ở trong tay. Hơn 10 người nối đuôi mà ra, cách Cao Viễn mười mấy bước địa phương ngừng lại, một người cầm đầu nhìn Cao Viễn, phát ra hắc hắc cười lạnh tiếng. Cao Viễn lòng của thoáng cái châm xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn người, là Bắc Phương vị kia đại lão. Cao Viễn, lại gặp mặt. Cao Viễn cương ngay tại chỗ, đối diện, vài cái thêm súng lục có gắn ống ham thanh họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn, khoảng cách này, hắn căn bản không có bất kỳ né tránh đường sống. "Sở lão bản, nguyện thua cuộc, ngươi tìm đến ta phiền toái, mất mặt rồi hả?" Cao Viễn hít một hơi thật sâu. "Không có cách nào a. Bị gọi là Sở lão bản người giang tay ra theo ta bản tâm, cũng không muốn gây sự với ngươi, chút tiền này, ta thua được, vấn đề là, lần này ngươi để cho khác một người thua thảm, hắn muốn mạng của ngươi, ta không chọc nổi hắn, chỉ có thể lại lấy ra 1 triệu USD mua ngươi một cái mạng." Chắc hẳn ngươi cũng biết là ai bán ngươi đi. Cao Viễn một viên lòng trầm xuống, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Bán đứng người của hắn, chỉ có thể là lão bản của hắn, trừ hắn ra, không có ai biết chỗ ở của hắn. Giây lát khá hơn nữa có ích lợi gì? Chống đỡ được thương từ sao? Sở lão bản cười hắc hắc. Sở lão bản, từ hôm nay trở đi, ta đi theo ngươi. Cao Viễn la lớn, ta có thể đem bọn ngươi thua tiền toàn bộ thắng trở lại. Sở lão bản hơi ngẩn ra, nghĩ ngợi hồi lâu đề nghị không tệ, chỉ tiếc lần này làm chủ không phải là ta. Hơn nữa Cao Viễn, lần này vòng ngoài đánh cuộc thua tiền, ngươi đánh cả đời đánh cận chiến cuộc so tài cũng thắng không trở lại, kinh thiên đánh cuộc không phải là hàng năm đều có. Cao Viễn biết, hôm nay chính là một cái tình thế chắc chắn phải chết rồi. Nhìn đối diện mấy bả họng súng đen ngòm, nhất thời càng ngày càng bạo, chết liền chết đi, lão tử cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Hắn cạch hoành một tiếng quỳ xuống, khóc ròng ròng: "Sở lão bản, tha mạng à, Cao Viễn cho ngươi làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của ngươi a." Nhìn Cao Viễn xỉu thái, Sở lão bản đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy không khỏi vui vẻ cười lớn: "Đất loại kém nhất đánh cận chiến tay cũng không gì hơn cái này, các huynh đệ, thưởng thức thưởng thức." Lời còn chưa dứt, quỳ dưới đất đi xuống dập đầu Cao Viễn cả người đột nhiên người hầu ngã xuống đất, một tay chống một cái, về phía trước cấp vọt mà ra, đưa tay, liền bắt được một tên tay súng mắt cá chân, dùng sức cao lại, cách vang một tiếng, đem vặn ngã xuống đất, tay phải mỏng như cánh ve chùy thủ nhanh như tia chớp đất xẹt qua đối thủ cổ, xích một tiếng, máu phun, Cao Viễn mặt đầy, lộn một vòng, Cao Viễn đã là xung lên, vung ngược tay lên, chùy thủ kẹp phong thanh đâm ra, chạy thẳng tới. Trận mắt há mồm Sở lão bản. Đưa một tiếng, chùy thủ cắm ở S. Lão bản trên người, đâm xuyên qua quần áo lại bất lực đất ngã xuống dưới, hắn lại ở bên trong mặc áo chống đạn. Giết hắn đi. Sở lão bản giận tím mặt. Gắn thêm hàm thanh máy nặng nề tiếng súng vang lên lúc, Cao Viễn đã chạy đến thiết trước cửa, trong chớp nhoáng này, tốc độ của hắn hoàn toàn đột phá cực hạn của hắn, hắn biết, nếu như không ngay đầu tiên thoát ra khỏi đối thủ tầm mắt lời nói, chính mình nhất định phải chết. Môn đang ở trước mắt, chỉ cần trốn ra khỏi cái cửa này, chính là trời cao biển rộng. Cũng đang lúc này, lại là một tiếng nặng nề súng vang lên, lần này, không phải từ Cao Viễn sau lưng đánh tới, mà là từ trong cửa đánh ra. Nặng nề tiếng súng kéo dài không ngừng vang lên, Cao Viễn thân thể giống như bị một cây đại truy từ chính diện đánh trúng, về phía sau bay đến không trung. Một lần cuối cùng, hắn thấy là từ trong cửa lớn đi ra người, kia là lão bản của hắn. Ở lão bản dù sao đi nữa, hai gã tay súng trong tay vẫn còn ở bước lên sợi luồng khói xanh. Cao Viễn cảm giác mình đang bay, càng bay càng cao, càng bay càng cao. Nguyên lai, chết cũng không phải thống khổ như vậy, chính mình ngay cả đau đớn cũng không có cảm thấy, ngược lại tựa như toàn thân chìm ở rồi vân như chính giữa, lâng lâng không ngừng đi xa. Chương 1, tỉnh ngộ. Tỉnh, tỉnh. Bên hai truyền đến vừa mừng vừa sợ thanh âm của Cao Viễn chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt, trước mắt nặng nề hình chập chờn, hoàn toàn mơ hồ. Hắn dùng sức nháy mấy cái mí mắt, lúc này mới thấy rõ Sở, đỉnh đầu của mình trên có chừng mấy gương mặt người, người người trên mặt đều là một bức kinh ngạc vui mừng bộ dáng. Mình còn sống? Làm sao có thể? Vừa mới tỉnh lại Cao Viễn suy nghĩ mặc dù lộ ra rất trì độn, nhưng hắn vẫn rõ ràng, thân chúng mấy phát súng, mỗi một súng trúng mục tiêu yếu hại chính mình tuyệt không có may mắn còn sống sót lý do, hắn tinh thông đánh cận chiến, tinh thông giết người, đối với mình thân thể bị tổn thương rõ ràng. Con người chậm rãi chuyển động, bên trong nhà hết thảy từng cái rọi vào mí mắt của hắn, chạm rông chạm hoa rộng lớn giường gỗ, thật dày màn làm bằng gỗ chạm hoa cửa sổ lớn bên trong, diễm lệ ánh mặt trời chính xuyên thấu qua thời gian rảnh rỗi lóe chiếu đi vào, đứng ở trước giường, cách mình gần nhất là một tấm quốc tử hình trung niên nhân gương mặt, trong mắt rưng rưng, lộ ra hết sức bi thiết, một cái mười mấy tuổi trẻ nít nằm ở trên mép giường, xa hơn một chút địa phương, một cái. Cô gái trẻ tuổi tay lôi góc trướng, trướng mạn đang không ngừng lay động, nhìn ra được hết sức khẩn trương, dựa vào cửa sổ địa phương, một cái lao giả tóc hoa dâm tay nhấc cái hòm thuốc, tựa hồ chính chuẩn bị xoay người rời đi, mà tựa vào cạnh cửa, là một cái nhìn nở dê. Vài 40 cô gái trung niên, bọn họ là ai? Thế nào chính mình một cái cũng không nhận biết, mình ở đâu trong? Tại sao mình không có chết? Cao Viễn trong đầu một đoàn tương hồ, liều mạng muốn phải hiểu rõ hiện tại tại chính mình nhà tình trạng, nhưng lại một không có thu hoạch. Cao đại ca tỉnh, Cao đại ca tỉnh. Mười mấy tuổi trẻ nít khắp khuôn mặt là kinh hỉ, hai tay vô mép giường, hét lên: Cao đại ca tỉnh, Cao đại ca, đại phu nói ngươi chết, ta cũng biết ngươi sẽ không chết. Cứu đại phu, ngươi mau tới đây, Cao Viễn tỉnh. Người trung niên một vệt trong mắt nước mắt, có chút không dám tin nhìn mở mắt Cao Viễn, hồi lâu rốt cuộc kịp phản ứng. Trên mặt nhất thời lộ ra mừng như điên vẻ, luôn miệng la lên. Tóc hoa dâm lão giả mặt đầy nếp nhăn trong tay cái hòm thuốc đùng rơi trên mặt đất, mặt đầy kinh ngạc chạy tới trước giường, trừng mắt to nhìn Cao Viễn, không ngừng lẩm bẩm: làm sao có thể, làm sao có thể, Minh Minh đã chết, thế nào lại sống đến giờ? Cựu đại phu, ngươi là Phù Phong Thành trong tốt nhất đại phu rồi, ngươi là thế nào làm, ngươi không phải nói Cao Viễn đã chết sao, này rõ ràng còn sống, còn không mau chạy tới đây cứu chữa. Người trung niên trầm giọng quát lên, ngữ khí bên trong mang theo một cổ nhàn nhạt uy nghiêm. Dạ, là Lộ đại nhân. Tiểu lão nhi nhất định hết sức, nhất định hết sức. Lão giả kinh hoàng nói, không phải là hết sức, mà là nhất định. Nếu là Cao Viễn chết lại, ngươi cũng đừng nghĩ ở Phù Phong Thành trong ngây người. Người trung niên lạnh lùng thốt, dạ, dạ. Lão đầu mặt ở trong mắt Cao Viễn càng ngày càng lớn. Bọn họ là ai? Cao Viễn nhìn này mấy khuôn mặt xa lạ, trong đầu lặp đi lặp lại liều mạng nhớ lại, nhưng lại một chút cũng nhớ không nổi tới. Cuộc sống của mình rất đơn giản, luyện võ, đánh cận chiến, kiếm tiền, sau đó tìm một chỗ thỏa thích cuồng hoan buông lỏng một chút, sau đó sẽ lặp lại trước mặt quá trình. Khẽ đảo mắt. Hắn đánh giá hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt càng trừng càng lớn, càng ngày càng mê mang, rốt cuộc, nghiêng đầu một cái, lại mê muội tới. Hắn hôn mê để cho trong phòng một lần nữa lâm vào hốt hoảng. Họ Cưu đại phu sắc mặt càng là khẩn trương, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu đùng đùng đi xuống đất xuống, vừa mới hắn nói Cao Viễn đã chết được tấu, nói ra cái hòm thuốc chuẩn bị đi, nhưng ngay lúc đó, người này liền tỉnh, điều này nói rõ tự mình chẩn đoán sai, làm trễ nãi cứu trị thời gian, nếu như là người bình thường cũng thì thôi, vấn đề là, trong phòng này có một người có thể câu nói đầu tiên làm cho mình trong thành lại cũng không ở nổi. Đưa tay ra, bắt Cao Viễn tay trái mạch, con ngươi nhưng cũng là càng trừng càng lớn, lúc trước thay Cao Viễn chẩn mạch thời điểm, rõ ràng một chút mạch tượng cũng không có, nhưng bây giờ, lại càng nhạy càng có lực. Cựu đại phu, như thế nào đây? Như thế nào đây? Người trung niên luôn miệng hỏi, khi trước kinh hỉ lúc này đã đổi thành khuôn mặt tiêu sắc vẻ. Đại nhân yên tâm, chẳng qua là đã hôn mê, mất máu quá nhiều, đã hôn mê, mạch tượng biểu hiện, Cao Viễn tuyệt không tính mệnh chi ngu, chân chính không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Người trung niên thở dài một cái, ta người lao hữu kia, coi như chỉ để lại này duy nhất một dòng nối dõi, nếu là chết như vậy, sau khi ta chết, có mặt mũi nào đi gặp lao hữu? Đại nhân yên tâm, Cao Viễn khí lực cường tráng, nếu gắng gượng qua rồi thời điểm nguy hiểm nhất, liền tuyệt sẽ không còn có tính mệnh chi buồn rồi. Cựu đại phu vội vàng nói. Tiểu lao nhi lập tức cho toa thuốc. Nghe được cựu đại phu khẳng định lời nói, trong phòng gần như cùng lúc đó vang lên như chút được gánh nặng thổ khí tiếng. Chứng nhất, người trung niên kêu lớn. Đại nhân. Ngoài cửa một người tuổi còn trẻ người làm bộ dáng người đi vào, túi đầu lập tại trung niên thân thể con người trước. Ngươi tạm thời ở lại chỗ này chiếu cố Cao Viễn đi. Cẩn thận một ít. Dạ, tiểu nhân minh bạch. Bên trong nhà bước chân nhẹ vang lên, tựa vào cạnh cửa phụ người đi tới, đứng tại trung niên mặt người trước, không người vén áo thi lễ. Lộ đại nhân, lần này Cao Viễn là vì dân phụ ra suýt nữa vứt bỏ tính mệnh, mời đại nhân cho phép, để cho dân phụ hơi tận sức mọn, chiếu cố Cao Viễn sự tình liền để cho dân phụ làm đi. Phụ nhân áo gai cài trầm, dài gió dầm xương gương mặt không nhìn ra nàng tuổi thật, nhưng nhìn kỹ mặt mày giữa, lúc còn trẻ tuyệt đối là một cái phong hoa tuyệt đại người. Người trung niên trong mắt lóe lên vẻ chán ghét vẻ, trợn mắt nhìn phụ nhân Diệp thị, lần này may mắn được Cao Viễn vô sự, nếu không, ta tuyệt không tha cho rồi các ngươi. Phụ nhân ngoan ngoãn đại nhân, Cao Viễn bị thương nặng, chiếu cố bệnh nhân, hay lại là nữ nhân tâm tế một ít, xin đại nhân cho phép. Quay đầu nhìn một cái trên giường hôn mê bất tỉnh Cao Viễn, người trung niên nặng nề thở ra một hơi cũng được, lần này Cao Viễn là cho các ngươi bị thương, liền cho ngươi tận hết lòng, Diệp thị, ta khuyên các ngươi hay lại là tận sớm rời đi phủ Phong Thành, ở chỗ này, các ngươi vẫn sẽ có phiền toái. Dân phụ không có làm gì sai, dân phụ sẽ không đi. Nữ nhân ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy quật cường vẻ. Nhìn người đàn bà, người trung niên đột nhiên thở dài một cái, bất kể ngươi có đi hay không, lần này sau chuyện này, ta tuyệt sẽ không cho phép Cao Viễn lại cùng các ngươi có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Ở Phù Phong Thành, cũng không có ai dám che chở các ngươi, ý theo ta nói, các ngươi hay lại là đi càng xa càng tốt. Đa tạ đại nhân, Phù Phong Thành nhưng vẫn còn đại yến địa phương, cũng vẫn có vương pháp địa phương, dân phụ không đi. Nghe được nữ nhân quật cường ngôn ngữ, người trung niên trong mắt xẹt qua một vẻ sắc mặt giận dữ, nặng nề hừ một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Đang khi nói chuyện giây lát, đầu kia cựu đại phu đã cho trên giường Cao Viễn băng bó kỹ vết thương, cho toa thuốc, giao cho Trương Nhất đi lấy thuốc, mình cũng cong lên cái hòm thuốc, chuẩn bị rời đi, đi tới nữ nhân bên cạnh, do dự chỉ chốc lát, hay lại là nói Diệp gia nương tử, Lộ đại nhân trong nóng ngoài lạnh, hắn cho các ngươi đi, là vì các ngươi khỏe, các ngươi cô nhi quả mẫu, ở chỗ này Phù Phong Thành, ai có thể đảm bảo các ngươi, ngay cả Cao Viễn lần này đều được bộ dáng này, càng không cần phải nói những người khác, các ngươi nếu là không đi, cuối cùng có một ngày gặp nhiều thua thiệt. Nữ nhân cúi đầu, chẳng qua là không lên tiếng, nhìn người đàn bà bộ dáng, cựu đại phu lắc đầu một cái, đi ra ngoài. Mẹ. Đứng ở góc giường cô gái trẻ tuổi rón rén đi tới phụ bên người thân, mặc dù y phục trên người băng chồng chất lên băng, nhưng lại giặt hồ được phá lệ không chút tạp chất, mặt mày như hoa, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng vẫn có thể thấy được, đây là một cái hoạt thoát thoát mỹ nhân bại hoại, chẳng qua là có vẻ hơi dinh dưỡng không đầy đủ, vóc người đơn bạc, tựa hồ một trận gió liền có thể đưa nàng thổi đi. Nàng thân sắp giữa, hiển nhiên có chút sợ hãi nương, chúng ta làm sao bây giờ, nếu không, chúng ta xa xa rời đi nơi này đi. Tinh Nhi, chúng ta không thể rời đi phủ Phong Thành. Phụ nhân ngưỡng mặt lên, khuôn mặt kiên nghị vẻ chúng ta không thể rời đi nơi này. Nhưng là nương, ta sợ hãi. Thiếu nữ ôm thật chặt phụ nhân cánh tay, thân thể đan bạc run lẩy bẩy. Đừng sợ, có nương. Đưa tay tương thiếu nữ cùng càng nhỏ một chút nam hài ôm vào trong ngực, phụ nhân mặt đầy đau khổ vẻ bên trong lại lộ ra vô cùng kiên nghị. Tinh Nhi, ta tin tưởng chúng ta cuối cùng cũng có mây tan thấy trăng, khổ tận cam tới một ngày. Chương 2, hai đời làm người. Đêm chìm như nước, ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang nghị kêu tiếng rõ ràng có thể nghe, tình cờ đêm điểu kêu to tiếng lộ ra phá lệ thanh thúy, ánh trăng rào khiết, hào quang nhàn nhạt xuyên thấu qua chấn song, êm ái vướt ve Cao Viễn mặt của bằng. Cao Viễn đã tỉnh rất lâu, nhưng lại không muốn mở mắt, trong đầu của hắn vẫn đang suy nghĩ ban ngày phát sinh hết thảy. Chính mình đây rốt cuộc là làm sao rồi? Nằm mơ sao? Nhấc giơ tay lên, ở trên đùi hung hãn nắm chặt một cái, dây rất đau, là thật đau, xem ra hết thảy các thứ này đều không phải là mơ, mà là thật sự rõ ràng đất phát sinh ở tự mình chuyện trên người. Trước giường có tiếng ngáy truyền tới, xoay đầu lại, nhờ ánh trăng, thấy rõ một cái hán tử trẻ tuổi tràn lan đến một giường thảo đệm nằm trên đất, tuổi không lớn lắm, tuyệt sẽ không vượt qua 20, để cho Cao Viễn kinh hãi run sợ trong lòng là người hán tử kia quần áo trên người, còn nữa, ban ngày thanh tỉnh một khắc kia, thấy mấy người kia ăn mặc, mình tựa như là ở một cái cổ trang phim truyền hình cảnh tượng bên trong, mà chính mình là thành những người này diễn xuất đồ dùng biểu diễn. Đây cũng không phải là chính mình hẳn nhà niên đại. Coi như mình được cứu rồi, cũng hẳn ở tại bệnh viện trong phòng bệnh, trắng như tuyết vách tường, ánh đèn nhu hòa, xinh đẹp đồng phục y tá, mà tuyệt không phải hiện tại ở cái bộ dáng này. Mình ở đâu nhi? Cao Viễn nhức đầu rục rách, đưa tay sờ tới đầu góc của mình, phía trên cuốn thật dày băng vải, đưa tay ở băng vải ra nhấn mấy cái, trong lòng lập tức biết thương thế chỗ, ngón tay nhấn bên trong, là một cái cởi mở hình bất quy tắc vết thương, ngược lại tựa như mình bị một cục gạch đập. Ngực giữa cảm giác khó chịu cực mạnh, tay xuống phía dưới rời, không ngoài dự liệu ra, ngực giữa cũng cuốn băng vải, kéo ra đắp trên người chăn mỏng, hai tay chống dự ván giường, Cao Viễn từ từ chuyển mà bắt đầu, nghiêng dựa vào đầu giường, từng điểm giải khai thật chặt cuốn băng vải, một cổ nồng đậm thuốc bắc vị truyền đến trong mũi, đưa tay nhẹ nhàng xóa đi trên vết thương thuốc hồ, một cái làm người ta nhìn thấy mà giật mình vết thương xuất hiện ở hắn trước mắt, nhìn vết thương. Cao Viễn khó khăn nuốt nước miếng một cái, chính mình chịu là vết thương đạn bắn, hơn nữa không chỉ một thương, nhưng bây giờ phơi bày ở trước mắt mình nhưng là một cái rõ ràng vết đau, tự trong thân thể cân nhắc thương, mà lúc này, tự nhìn đến chỉ có một vết TH. May là Cao Viễn tâm trí ở những năm này sinh tử đánh cận chiến trên đài đã chui luyện được như thép như sắt, nhưng trong nháy mắt này, hắn vẫn là bị giật mình, tay vô lực rũ xuống, phịch một tiếng, nện ở giường dọc theo trên, phát ra nhất thanh một hưởng. Ngủ trên đất trẻ tuổi hán tử cực kỳ cảnh tỉnh, tiếng vang vừa mới lên, hắn đã là một cái lý ngư đã đỉnh từ dưới đất nhảy, thấy nửa ngồi ở trên giường, ánh mắt có chút đờ đẫn Cao Viễn, không khỏi kêu lên ra âm thanh, "Trời, ông trời của ta, thiếu gia, ngươi đang làm gì? Ngươi thế nào tương băng vải giải khai?" Hắn nhanh chóng nhào tới trước giường, đưa tay đi nhặt tán lạc ở trên giường băng vải. Cao Viễn ngơ ngác nhìn này khuôn mặt xa lạ, mặc cho hắn tương băng vải cẩn thận thay mình dây dưa tới. Hồi lâu, hắn mới hỏi một câu, "Ngươi là ai?" Trẻ tuổi hán tử kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Cao Viễn, "Thiếu gia, ngươi làm sao rồi? Thế nào ngay cả tiểu nhân cũng nhận không ra rồi hả? Ngươi là ai?" Cao Viễn lập lại, "Thiếu gia, ta là Trương Nhất, ta là Lộ đại nhân tùy tùng." Trương Nhất cũng có chút mơ hồ, bởi vì hắn từ Cao Viễn trong ánh mắt nhìn ra, thiếu gia tựa hồ coi thật là không nhận biết mình. "Lộ đại nhân, Lộ đại nhân là ai?" Cao Viễn hơi giật mình hỏi, "Kết quả xảy ra chuyện gì? Thế nào hết thảy đều rối loạn? Thiếu gia, ngươi ngay cả Lộ đại nhân cũng không nhớ được." Trương Một dừng lại công việc trong tay, không dám tin nhìn Cao Viễn. Cao Viễn lắc đầu một cái, giơ tay lên sờ một cái đầu, lẩm bẩm không nhớ được, cái gì cũng không nhớ được. Nhìn Cao Viễn trên đầu cuốn băng vải, Trương Nhất có chút khẩn trương nói, "Thiếu gia, chỉ sợ là đầu óc ngươi bị thương, lúc này mới quên mất, ngài khỏe tốt nghỉ ngơi một chút, có lẽ hai ngày nữa là tốt." Cao Viễn lắc đầu một cái, hắn biết không phải là nguyên nhân này. "Ngươi gọi Trương Nhất?" "Dạ, thiếu gia." "Lộ đại nhân là ai? Ta đây là ở đâu nhi? Ta là ai?" Cao Viễn nhìn chằm chằm Trương Nhất, hỏi. "Thiếu gia." Trương Nhất biết vấn đề nghiêm trọng, thật giống như thiếu gia được chứng mất trí nhớ, "Ngươi gọi Cao Viễn, nơi này là Phủ Phong thành a, Lộ đại nhân là Phủ Phong huyện huyện úy, cũng là thuốc phụ của ngươi a, Lộ đại nhân cùng thiếu gia ra nhưng là thông gia tốt a." "Ta là Cao Viễn." "Đúng vậy, ngài kêu Cao Viễn, là Phủ Phong người, năm nay vừa vặn 18 tuổi rồi, ngài từ nhỏ một mực liền ở Phủ Phong thành lớn lên a." Cao Viễn nháy con mắt, cơ hồ muốn té xỉu, mình cũng sắp 30 rồi, đảo mắt chi là liền lại lui trở về 18. "Nhà ta cũng chỉ có ta một người." Hắn tiếp tục hỏi. Trương Nhất lúc này xác nhận trước mắt thiếu gia xác thực là cái gì cũng không nhớ rõ. Thầm nghĩ đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, sáng sớm ngày mai, chính mình thì phải đi nói cho Lộ đại nhân. "Đúng vậy, thiếu gia, ngài phụ mẫu cha mẹ đã sớm đã qua đời, mấy năm nay vẫn là Lộ đại nhân đang chiếu cố đến ngài a." Trương Nhất nói. "Ta đã không phải là ta." Cao Viễn rốt cuộc đưa ra kết luận. Hai tay nắm thật chặt, móng tay thật sâu lún vào đến trong thịt, tay khẽ run. Nếu như không phải là mấy năm nay sinh tử đánh cận chiến trên đài truy luyện ra tới cường đại tâm trí, hắn đã sớm muốn bị điên lên rồi. "Trương Nhất, năm nay là cái năm nào ạ?" Hắn hỏi ra một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu. "Thiếu gia, năm nay là đại yến chiêu bình 9 năm a." Trương Nhất thầm nghĩ thiếu gia lần này bị thương quả nhiên là hồ đồ, Lộ đại nhân nếu là biết, không biết nên có thương tâm giường nào đây. "Đại yến chiêu bình 9 năm." Cao Viễn trong lòng rên rỉ một tiếng, này con mẹ nó là một cái lúc nào, coi như mình chúng cuối cùng, bởi vì một cái không biết tên nguyên nhân trở lại một cái niên đại. Nhưng thật giống như trong lịch sử cũng chưa từng có cái gì đại yến chiêu bình niên hảo a. Hắn nhướng mí mắt, dứt khoát lại ngất đi. "Thiếu gia, thiếu gia." Nhìn Cao Viễn một lần nữa té xỉu, Trương một trận hoàng hồn. Làm Cao Viễn một lần nữa từ trong hôn mê thanh lúc tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, nhưng Cao Viễn nhưng trong lòng thì tràn đầy âm ai, tối hôm qua xuất hiện cái đó Lộ đại nhân đang ngồi ở trên mép giường, mặt đầy ân cần mà nhìn mình, mà cái đó cựu đại phu túi đầu đứng ở bên cạnh của hắn. "Cao Viễn, ngươi đã tỉnh. Sáng sớm hôm nay, Trương Nhất đi tìm ta tới." "Ừ, cựu đại phu, ngươi nói một chút, đây là chuyện gì?" Cao Viễn làm sao biết cái gì đều không nhớ được đây. Người trung niên quay đầu nhìn cựu lớn phu, hỏi. "Đại nhân, Cao Viễn bệnh như vậy lệ mặc dù hiếm thấy, thật ra thì cũng không phải là không có, y thuật bên trên ghi lại." "Đủ rồi, không phải cho ta nói những thứ này, ta chỉ muốn biết nguyên nhân, còn nữa, có thể khôi phục hay không tới." Lộ đại nhân không khách khí chút nào cắt đứt đại phu chuẩn bị nói có sách, mách có chứng ý đồ. "Dạ, là, đại nhân." Cao thiếu gia cái bộ dáng này, phải làm là não bộ bị thương nặng sau khi suy nghĩ bị tổn thương, bởi vì quên mất một ít gì đó, nhưng giống như là quên mất một bộ phận đồ vật, giống như Cao thiếu gia như vậy quên sạch sẽ, cũng thực sự là hiếm thấy. "Vậy, có hay không khả năng khôi phục?" cái này, khôi phục cũng là có, bất quá cần rất nhiều thời gian." "Có lẽ, có lẽ." Nghe được cựu đại phu ấp úng lời nói, Lộ đại nhân trái tim từ từ chầm xuống, cựu đắc bảo là Phủ Phong thành bên trong tốt nhất đại phu, chính là ở toàn bộ Liêu Tây quận, cũng là nhân vật có danh vọng, ngay cả hắn cũng không dám quyết định, chỉ sợ Cao Viễn bệnh này phiền toái. Đứng dậy, ở trong phòng thông thả tới lui mấy vòng, lại nhìn mấy lần Cao Viễn đại phu, nhìn Cao Viễn cái bộ dáng này, chẳng qua là quên mất một ít chuyện cũ, trí lực thật giống như cũng không có bị tổn thương gì nha. "Đúng vậy, đại nhân, đây cũng chính là tiểu lão nhi chỗ không hiểu." Cửu Đắc Bảo gật đầu liên tục. Cũng tốt, quên cũng tốt. Lộ đại nhân bỗng nhiên cười một tiếng, đi tới mép giường, nhìn Cao Viễn, Cao Viễn, chuyện cũ quên không sao, ừ, Trương Nhất sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta gọi là Lộ Hồng, là ngươi phụ thân huynh đệ sinh tử, cha mẹ ngươi qua đời sớm, ta chính là ngươi người thân nhất là tốt. Cao Viễn gật đầu một cái, lần này hôn mê tỉnh lại, hắn tựa như có lẽ đã nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, cũng nhận mệnh, trước mắt cái này tự xưng là bá phụ mình Lộ Hồng Lộ đại nhân, là Phù Phong huyện huyện úy, là một huyện bên trong quan không nhỏ rồi, không phải là nhị bà thủ, chính là tam bà thủ, xem ra chính mình lần này hai đời làm người, đảo là có một cái tốt hậu trường. Dạ, Lộ thúc thúc, ta nhớ kỹ rồi, ngài là ta người thân nhất. Rất tốt. Lộ Hồng hài lòng vỗ vỗ Cao Viễn bả vai, thật tốt dưỡng bệnh, ngươi cũng 18 tuổi rồi, không thể lại giống như kiểu trước đây khắp thế giới đi lang thang, chờ ngươi thương lành, ta an bài cho ngươi chuyện này làm, ngươi cũng nên làm vài chuyện, phụ thân ngươi anh hùng một đời, ngươi cũng đừng rơi mặt mũi của hắn. Nhiều tạ thúc phụ coi chừng. Cao Viễn vội vàng nói. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Lộ Hồng khoát khoát tay, nhà bên trong còn có chuyện, ngươi nếu không có gì đáng ngại, ta cũng đi trở về, có chuyện gì liền hỏi Trương Nhất, hắn một mực đi theo ta, ngươi, còn các ngươi nữa ra sự tình, hắn đều biết. Dạ, bá phụ. Thấy Cao Viễn khí sắc không tệ, Lộ Hồng hài lòng gật đầu, xoay người nhìn Cựu Đắc Bảo Cựu đại phu rượu thủ trở về xuân, quả nhiên rất phi phàm, quay đầu ta bày rượu hướng ngươi nói tạ ơn. Không dám, không dám, tiểu lão nhi không dám dành công. Cựu Đắc Bảo không lưng nói, trong đầu nhưng là thật dài thở một hơi, tối ngày hôm qua, Lộ đại nhân còn đang uy hiếp đến chính mình, muốn đem chính mình đuổi ra Phủ Phong thành, một ngày thời gian, liền lớn biến sắc mặt. Thật may cái này Cao Viễn mệnh cứng rắn, cũng không biết tại sao vậy, thương nặng như vậy, lại gắng gượng để cho hắn tới đỉnh, nhìn hắn khí sắc, cái mạng này là tuyệt đối không thành vấn đề giữ được rồi. Trương tiểu ca. Lộ Hồng vừa đi, Cựu Đắc Bảo này mới đứng vững, người ta đã cho Cao thiếu gia lại mở mấy thang thuốc, này hai tờ là uống thuốc, một bộ thuốc nấu ba nước, mỗi ngày uống ba lần, này hai tờ là bên ngoài đắp, cầm lại thuốc sau, giã nát, lấy nước cấm điều hòa thành hổ trạng là được. Trương Nhất nhận lấy toa thuốc, đa tạ Cựu lao tiên sinh. Không cảm ơn với không cảm ơn, chỉ mong Cao gia thiếu gia cơm sáng tốt, nếu không Lộ đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu lão nhi. Cựu Đắc Bảo liên tục bãi đầu Trương tiểu ca, thoa ngoài ra thuốc một ngày đổi một lần, ngươi có nhớ rồi? Dĩ nhiên nhớ. Trương Nhất cười đáp, vậy làm sao dám quên. Cựu Đắc Bảo gật đầu một cái, nhấc lên cái hòm thuốc chuẩn bị rời đi, vượt ra khỏi cửa phòng thời điểm, ngoài cửa lại tiến vào hai người Cựu tiên sinh được. Một người cầm đầu lại là tối ngày hôm qua xuất hiện ở Cao Viễn trước giường vị kia kêu Tinh Nhi thiếu nữ trẻ tuổi, phía sau đi theo nàng hơn 10 tuổi em trai, một đường hoạt bát, cùng Tinh Nhi vầng trán nén buồn so sánh, hắn ngược lại thiếu niên không biết buồn mùi vị. Chương 3, Diệp thị tỷ đệ. Tinh Nhi trong tay bưng một cái chén sứ lớn, bên trong bốc lên đằng đằng hơi nóng, một cổ mùi thơm nước mũi tới, Cao Viễn hôn mê một ngày một đêm, trong bụng sớm đã không có hàng tích trữ, nghe mùi thơm, trong bụng nhất thời xì xào thơm tho mà bắt đầu, nghe được âm thanh, Cao Viễn vẫn không cảm giác được cái gì, Tinh Nhi cũng đã là ửng đỏ mặt đầy. Cao đại ca, ngươi khá hơn một chút sao? Đứng ở Cao Viễn đầu giường, Tinh Nhi hỏi nhỏ. Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều. Cao Viễn liên tục đáp. Trong chén mùi thơm không ngừng hướng trong lỗ mũi chui, bụng lại là không tự chủ xì xào mấy tiếng. Nương cho ngươi nhịn một chén cháo gà, để cho ta bưng tới, cho ngươi bồi bổ thân thể. Đa tạ cô nương, nhiều tạ bá mẫu. Cao Viễn luôn miệng nói cảm ơn, chẳng qua là trong đầu không có cô gái này bất kỳ tin tức gì, cũng không khỏi có chút xấu hổ, cũng không biết xưng hô như thế nào, chỉ có thể sơ lược đất kêu cô nương, cũng gọi mẹ của đối phương là bá mẫu rồi. Tinh Nhi hoắc ngẩng đầu, nhìn Cao Viễn trong mắt của tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ Cao Viễn nói sai rồi cái gì một dạng. Cao Viễn nháy con mắt nhìn đối phương, cũng là bất minh sở dĩ. Thật xin lỗi cô nương, ta đầu gặp đòn nghiêm trọng, rất nhiều thứ cũng không nhớ gì cả, ngay cả cô nương tên gì cũng không nhớ gì cả, làm thật ngượng ngùng. Cao Viễn ngượng ngùng sờ một cái đầu, còn không có thỉnh giáo cô nương phương danh. Tỷ tỷ của ta kêu Diệp Tinh Nhi, mẹ ta một mực kêu hắn Tinh Nhi. Tinh Nhi còn chưa kịp trả lời, một bên thằng bé trai thanh âm trong trẻo đất kêu lên. Nguyên lai tỷ tỷ ngươi kêu Tinh Nhi à, thật là tên rất hay, em hay, ừ. Tiểu tử, ngươi tên gì đây? Cao Viễn cười hì hì nhìn thằng bé trai, hỏi. Ta mới không phải tiểu tử đâu. Thằng bé trai nghe Cao Viễn nói, vẻ rất bất mãn lưỡi ngực một cái, ta gọi là Diệp Phong, lập tức phải tròn 10 tuổi. Nương nói, ta tròn 10 tuổi sau khi chính là một cái nam nhân rồi. Nhìn tiểu tử bộ dáng nghiêm trang, Cao Viễn không khỏi vui vẻ cười lớn, không tệ, không tệ, Diệp Phong lập tức là đại nam nhân rồi. Đúng vậy. Lấy được Cao Viễn khẳng định, Diệp Phong không khỏi vui vẻ ra mặt, Cao đại ca, lúc trước vẫn là ngươi bảo vệ nhà chúng ta thành đại nhân, liền giờ đến phiên ta. Ta lúc trước một mực bảo vệ các ngươi. Cao Viễn lấy làm kinh hãi, chỉ cái mũi của mình, hỏi. Ừ. Diệp Phong gật đầu một cái, lúc trước có thật nhiều bại hoại muốn lấn phụ chúng ta, đều là Cao đại ca đưa bọn họ đuổi chạy. Cao đại ca, ngươi lần này bị thương, cũng là bởi vì một tên đại bại hoại muốn khi dễ tỉ tỉ, ngươi mới cùng bọn chúng đánh, bất quá ngươi đánh thua. Nghe được thằng bé trai thẳng thắn nói, Cao Viễn không khỏi lúng túng rồi sờ lỗ mũi một cái, Cao đại ca không phải là đánh thua, Cao đại ca chẳng qua là không cẩn thận, chờ Cao đại ca chữa khỏi thương thế, liền đi tìm về trận sắp tới. Hắn nghĩa chính luôn từ nói. Phong Nhi, không nên nói bậy bạ. Tinh Nhi thật vất vả tìm được rồi chỗ trống, tương em trai quát lui, Cao đại ca, đừng nghe tiểu hài tử nói bậy nói bạn, đến, thừa dịp cháo gà hay lại là nóng, mau uống đi. Vừa nói vừa tương chén đưa tới. Cao Viễn cũng quả thật đói phải ác, nhận lấy chén sứ lớn, trong chén lại chứa nguyên con gà, nhìn cũng không lớn, nhiều lắm là một cân tới nặng, thật to uống một hớp cháo gà, mùi vị tươi đẹp hơn xa hắn trước đời lúc ăn những thứ kia mỹ vị, không khỏi bật thốt lên thật là thơm, tốt canh. Tinh Nhi hé miệng cười nói chén canh này nhịn tốt mấy giờ, gà rằm mùi vị cũng tan vào rồi trong suốt, đương nhiên được uống. Là tỷ tỷ canh giữ ở bên lửa nấu, tỷ tỷ trời còn mở tối đã thức dậy, nàng còn tưởng rằng ta ngủ thiếp đi, thật ra thì ta tỉnh á. Diệp Phong lại ở một bên chen miệng nói. Tinh Nhi nghe một chút vừa xấu hổ vừa giận, đưa tay liền xách rồi Diệp Phong lỗ thai nhỏ ý miệng, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Ta lại không có nói láo, ngươi làm gì vậy lại nắm chặt lỗ thai ta? Bị Diệp Tinh Nhi xách lỗ thai nửa xách, Diệp Phong nghẹo đầu, nhón chân, gương mặt không phục. Ngươi còn dám lắm mồm, ta sau khi trở về nói cho nương, để cho nương trừng phạt ngươi. Diệp Tinh Nhi mặt đỏ lên, cả giận nói. Diệp Phong Nhi liền lập tức ngậm miệng lại, thấy như vậy một màn, Cao Viễn trong lòng không khỏi động một cái, xem ra này tỷ đệ mẫu thân của hai người ra giáo cực nghiêm a. Tỷ đệ hai người không nói thêm gì nữa, Cao Viễn cũng tìm không ra lại nói, túi đầu uống cháo gà, bên trong nhà nhất thời an tĩnh lại. Ư ngực một tiếng, Cao Viễn ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Diệp Phong chính thật to nuốt một ngụm nước miếng, thấy Cao Viễn nhìn tới, vội vàng túi đầu xuống, Cao Viễn không khỏi ngẩn ra, nhìn tỷ đệ trên người hai người băng chồng chất lên băng quần áo, chỉ sợ ra cảnh của bọn hắn bần hàn được ngay, thấy Diệp Phong túi đầu, nhưng cổ họng vẫn không ngừng ngoạ ngoại tham dạng nhi, Cao Viễn không khỏi cười một tiếng, với tay tiểu nam nhân, đến hải nhi của ta này tới. Ta là đại nam nhân. Diệp Phong ngẩng đầu lên nói. Được, đại nam nhân, đến ta đây. Cao Viễn cười nói. Diệp Phong đi tới Cao Viễn bên người, Cao Viễn cười từ trong chén kéo xuống một cái đùi gà, đưa cho Diệp Phong đến, ăn một nhánh đùi gà, cơm sáng lớn lên đại nam nhân, tốt bảo vệ mẹ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Vốn cho là tên tiểu tử này nhất định sẽ không kịp chờ đợi nhận lấy đi, nhưng ra Cao Viễn ngoài ý liệu, Diệp Phong lại hai tay một vác, lùi lại mấy bước, ta không ăn, đây là cho ngươi ăn, ngươi chạy thật là nhiều máu, nương nói ăn nhiều thịt mới có thể bù lại, ta không đói bụng, ta thường xuyên ăn gà. Cho ngươi ăn ngươi liền ăn mà, đại ca bị thương, khẩu vị không được, không ăn nổi nhiều như vậy. Cao Viễn vừa nói, vừa nhìn Diệp Tinh Nhi. Nhìn Diệp Phong vừa nói không ăn, một bên lớn nuốt nước bọt bộ dáng, Diệp Tinh hiển nhiên có chút khổ sở Phong Nhi, Cao đại ca cho ngươi ăn, ngươi liền ăn đi. Ta sẽ không nói cho mẹ. Được Diệp Tinh Nhi cho phép, Diệp Phong lúc này mới nhận lấy đùi gà, hai ba ngụm liền ăn một cái cảnh ánh sáng, ngay cả xương cũng nhai được bể nát nuốt xuống, nhìn đến Cao Viễn trợn mắt hốt mồm, nhìn bộ dáng kia, chỉ sợ bình thường vô cùng thường dính thức ăn mặn. Nhìn Diệp Phong đang thương tinh thần sức lực, Cao Viễn lại xé một cái đùi gà đưa tới, này gà vốn là tiểu, này hai cái xé xong, trong chén đã không dư thừa cái gì. Tinh Nhi cô nương, trong nhà không tốt lắm. Hắn ngẩng đầu lên. Tinh Nhi trợn mắt nhìn một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn Cao Viễn, thầm nghĩ Trương Nhất nói Cao Viễn chuyện trước kia cái gì cũng đều không nhớ rõ, xem ra ngược lại thật, nếu không hai nhà chỉ cách đến một đạo tường viện, nhà mình là một cái gì cảnh tượng, hắn sẽ không biết. Trong nhà liền mẹ con chúng ta ba người, toàn dựa vào mẹ làm cho người ta giặt hồ khâu và sửa lại y phục mà sống, có thể còn sống sót cũng là không tệ rồi. Tinh Nhi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Cao Viễn không nghĩ tới đối phương quấn bách như vậy, nhìn trong chén còn dư lại một chút cánh cặn, chỉ sợ con gà này với đối phương mà nói cũng là không bút không nhỏ tài sản. Nay tỷ đệ hai người đều dài hơn được đơn bạc giống như một mảnh giấy tựa như, chỉ sợ một trận gió lớn tới liền thổi đi, rõ ràng được dinh dưỡng không đầy đủ. Bất quá kia Tinh Nhi mặt mày như tranh vẽ, đặc biệt là hướng nơi đó vừa đứng, có một cổ không giống tầm thường khí chất, Cao Viễn nhất thời không nhớ nổi dùng cái gì từ ngữ để hình dung, dù sao thì là để cho người cảm thấy đặc biệt đẹp mắt, nếu là lại đầy đặn một ít, đây tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Bên kia Tinh Nhi nhìn hắn trực câu câu nhìn tỷ đệ hai người cũng không nói chuyện, không khỏi lại mắc cỡ đỏ bừng mặt, đưa tay từ Cao Viễn trong tay nhận lấy chén. Cao đại ca, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng ta đi trước. Cho đến hai người rời đi, Cao Viễn lúc này mới nhớ tới mình rốt cuộc là thế nào bị thương cũng không rõ, suy nghĩ một chút, liền cao giọng hô Trương Nhất, Trương Nhất, Cao thiếu gia. Trương Nhất lập tức liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, ta tự cấp thiếu cho nấu thuốc đâu rồi, vừa mới bắt trở lại. Ngươi qua đây, ta có lời hỏi ngươi. Cao Viễn vô vô mép giường, tỏ ý Trương Nhất ngồi ở mép giường tới. Trương Nhất đến gần mấy bước, đứng ở chỗ nào, lại không hề ngồi xuống, thiếu gia muốn hỏi chút gì. Ngươi cũng biết, ta cái gì cũng không nhớ rõ, ta là làm cái gì, nhà ta là làm cái gì, ta thế nào bị thương. Còn nữa, Lộ thúc thúc là làm cái gì hả? Cái đó Tinh Nhi ra là chuyện gì xảy ra hả? Cao Viễn vừa lên tiếng chính là chuỗi dài vấn đề, hỏi đến Trương một há hốc mồm cứng lưỡi. Ngần hồi lâu, mới nói thiếu gia, ngươi coi là thật cái gì cũng không nhớ được à? Nói nhảm, nếu là nhớ, ta còn hỏi ngươi làm gì vậy? Cao Viễn tức giận nói. Thiếu gia, ngài kêu Cao Viễn. Là này Phù Phong thành sinh trưởng ở địa phương người, Lộ đại nhân là Phù Phong huyện huyện úy đại nhân, cũng là Cao thiếu gia thúc thúc, Cao, Lộ hai nhà là thông gia tốt, Lộ đại nhân luôn luôn đem Cao thiếu gia làm cháu ruột một loại đối đãi. Cái đó Diệp Tinh Nhi, là thiếu gia ngài hàng xóm, mẹ con tổng cộng ba người. Trương Nhất nói. Ta là thế nào bị thương? Cao Viễn hỏi tới. Thiếu gia, đây không phải là ngày hôm trước Hoắc gia thiếu gia trêu đùa Tinh Nhi cô nương bị ngươi bắt gặp sao? Thiếu gia bất bình dùm liền lên trước cùng hắn lý luận, kết quả là đánh, kia Hoắc Thiên Lương người đông thế mạnh, thiếu gia dĩ nhiên không đánh lại, kết quả là thành cái bộ dáng này. Trương Nhất mở ra tay nói, Hoắc Thiên Lương là nhân vật như thế nào? Cao Viễn theo bản năng hỏi, huyện úy hắn biết, tương tự với đời sau trưởng cục công an, trong tay quyền lực không nhỏ, theo như nói mình hậu trường không nhỏ, nhưng cái này Hoắc Thiên Lương còn dám đối với chính mình hạ thủ, chỉ sợ cũng không phải là cái gì hiền lành. Thiếu gia với cái này Hoắc Thiên Lương từng có mấy lần xung đột, hắn là đốc bưu công tử, cha hắn quan nhi so với chúng ta huyện lệnh còn lớn hơn đây. Trương Nhất thấp giọng nói, đốc bưu là làm cái gì? Cao Viễn ánh giống bên trong, người quan này nhi giống như không thường nghe. Đốc bưu là quận trong phát tới đặc biệt giám sát trong huyện quan viên. Trương Nhất có chút lo âu nhìn thoáng qua Cao Viễn, thầm nghĩ thiếu gia lần này coi như là bị thua thiệt nhiều, suy nghĩ đều có chút hồ đồ, cái gì cũng không hiểu được. Vậy ta đây cái thua thiệt không người vô tích sự rồi. Cao Viễn không khỏi cả giận nói, ta sau khi thương thế lành, Lộ Thúc Thúc nhất định không để cho ta đi báo thủ. Trương Nhất hì hì nở nụ cười, kia ngược lại cũng không sai. Vậy làm sao nói? Cao Viễn ánh mắt của thoáng cái sáng lên. Đốc bưu mặc dù quan so với huyện lệnh còn lớn hơn, nhưng lão gia nhà chúng ta cũng không phải ăn chay, thiếu gia, lão gia nhà chúng ta ở quận trong nhưng cũng là có phía sau đài. Trương Nhất bình chân như vậy nói, nếu là kia Thiên thiếu gia người không cẩn thận đem điều này Hoắc Thiên Lương đấm một trận, chúng ta cũng không phải sợ phiền phức. Cao Viễn vừa nghe xong nhất thời hội ý, không khỏi cười lạnh, chờ lao tử hết bệnh trôi chảy, nhất định đem điều này cái gì chó má Hoắc Thiên Lương đánh nửa đời sau sinh hoạt không thể tự lo liệu. Trương Nhất nghe một chút ngược lại sợ hết hồn, thiếu gia, kia Hoắc Thiên Lương bình thường đi ra cũng không là một người, nhà hắn có tiền cực kỳ, bình thường đi ra, gia đình côn đồ đi theo nhiều cái, thiếu gia ngài một người cũng đừng đi, hay lại là lặng lẽ hỏi lão gia mượn mấy cái đầu to binh lại đi. Cao Viễn lắc đầu một cái, chờ mình hết bệnh trôi chảy, mấy cái chân chó nhằm nhỏ gì, nhưng hướng Lộ Thúc Thúc mượn binh nhất định là không thể thực hiện được, cái này thì giống như hắn một đời kia một dạng hai nhóm nhân hòa cũng, ngươi đánh ta, ta đánh rồi ngươi, cũng không coi vào đâu chuyện, nhưng là nhất phương nếu là dẫn cảnh sát trừ hỏa cũng bên kia, thì không phải là chuyện nhỏ, sẽ cho Lộ Thúc Thúc gây phiền toái. Ta tâm lý nắm chắc. Thanh âm hắn trầm thấp nói. Thấy Cao Viễn trong mắt chợt lóe lên một màn kia tàn khốc, Trương Nhất không tự chủ được đánh một cái dùng mình, mơ hồ cảm thấy Cao gia thiếu gia lần này bị đánh, tiểu chết một lần sau khi, thế nào giống như biến hóa một cái người như thế đây. Chương 4, mượn cơ hội phát tác. Chuyện này, ngươi đừng với Lộ Thúc Thúc nói, ta cũng không muốn cho hắn thêm phiền toái. Cao Viễn không quên dặn dò Trương Nhất một tiếng. Biết, thiếu gia. Trương Nhất gật đầu liên tục, hắn chỉ là một lộ ra một cái bán mình làm nâu người làm, tự nhiên không dám lắm mồm. Đúng rồi Trương Nhất, bình thường ta làm gì nhỉ? Cao Viễn đột nhiên hỏi. Thiếu gia bình thường à, cũng không làm gì nha, chính là luyện một chút võ, lúc không có chuyện gì làm liền lên đường phố trốn đi, khắp nơi du ngoạn. Trương Nhất biết điều đáp. Nghe lời này một cái, Cao Viễn không khỏi mồ hôi. Hắn buồn ý mình là làm công việc gì, nhưng nghe Trương Nhất lời này, chính mình hóa ra bình thường chính là một cái người rảnh rỗi. Ta đây dựa vào cái gì sống nha, mặc dù có Lộ Thúc Thúc, nhưng cũng không thể nhiều năm như vậy một mực dựa vào Thúc Thúc tiếp tế đi. Đánh ra trong phòng, nhìn ra cảnh rất không sai bộ dáng. Trương Nhất không khỏi nở nụ cười, thiếu gia phụ mẫu mặc dù qua đời được sớm, nhưng hai vị lao đại người trả lại cho thiếu gia ngài để lại hơn 100 mẫu đất ta, bình thường đều là cho thuê tá điển môn tới loại, thiếu gia chỉ cần tiếp tục thời lệnh thu tiền mướn là được, thiếu gia lại không đặc biệt lớn gì chi tiêu, trong nhà lại chỉ có một người. Sinh hoạt dư giả rồi. Hóa ra mình là một cố định thu tiền mướn địa chủ. Cao Viễn không khỏi nở nụ cười khổ. Đúng rồi, Trương Nhất, trong nhà có còn hay không tồn lương à? Có a, năm ngoái Trần Lương cũng còn có. Trương Nhất nói. Người đi xách mấy hớp túi, cho cái đó Diệp Tinh Nhi ra đưa qua, ta xem nhà nàng di tử sống rất khổ. Cao Viễn nói. À. Trương Nhất lăng thần mà nhìn Cao Viễn, đi đưa lương. Ta nói cho ngươi không có nghe thấy sao, đi nhanh. Cao Viễn cả giận nói. Dạ, thiểu nhân lập tức đi ngay, lập tức đi ngay. Trương Nhất chạy như một làn khói đi ra ngoài. Đốc bưu công tử, Hoắc Thiên Lương. Cao Viễn ngồi ở trên giường, đầu ngón tay bóp tạp tạp văng rội, này trả thân thể trước một người chủ nhân bị ngươi hại, nhưng nếu bây giờ thuộc về chính mình, món nợ này chúng ta liền rất tốt coi là, cũng coi như thay tiền nhậm trả thủ tuyết hận rồi. Cho tới bây giờ, Cao Viễn cũng coi là biết, cổ thân thể này bên trên một ông chủ nhất định là ngỏm củ tỏi rồi, nhưng không biết nguyên nhân gì, chính mình chim tức chiếm ổ chim gáy, ngoài ý muốn ở cổ thân thể này bên trên sống lại, đã có cái cơ duyên này, chính mình được chỗ tốt. Dù sao cũng phải làm chút gì mới an lòng, mặc dù không nhận biết cái này Hoắc Thiên Lương là người nào, nhưng ở Cao Viễn trong lòng, người này đã không chết cũng phải thốn lớp ra đi. Cao Viễn nằm ở trên giường suy nghĩ muốn trả thù tuyết hận, mà lúc này, Lộ Hồng lại đang cùng Phù Phong huyện lệnh Ngô Khải vô bàn. Ngô đại nhân, ta cũng không sợ với ngươi nói rõ, cái này thua thiệt lao tử không thể người vô tích sự, Cao Viễn theo ta cháu ruột một dạng bây giờ bị Hoắc Thiên Lương làm cho nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, ta không đem Hoắc Thiên Lương lấy được đại lao trong đi, chuyện này không coi là xong. Lộ Hồng nộ phát trùng quan đừng tưởng rằng hắn chạy thì không có sao. Không phải là chạy đến Liêu Tây trong thành đi ấy ư, trừ phi hắn chạy đến kế thành đi, ở Liêu Tây thành, lão Lộ ta nói chuyện cũng vẫn có phân lượng. Huyện lệnh Ngô Khải than thở, lão Lộ, nổi giận như vậy làm gì? Cao Viễn không phải là sống lại sao? Ta biết, thái thú đại nhân là của ngươi già hơn đi, nhưng là Hoắc gia ở quận trong cũng có hậu trường, ngươi cũng không phải không biết, thật muốn ồn ào, thái thú đại nhân cùng thứ sử đại nhân liền làm khó, chuyện này không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, như thế nào? Không được, cháu ta ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, chẳng lẽ liền người vô tích sự rồi? Lần này cần là nhượng bộ, Hoắc chú còn tưởng rằng lão tử là dễ khi dễ, hừ, chờ coi, con của hắn chạy, chung quy còn có vài thứ không chạy khỏi, ta trước hết để cho hắn thật dài nhớ tính. Lộ Hồng vô bàn một cái, xoay người liền đi. Lộ đại nhân dừng bước. Nô Khải cả kinh, cũng không để ý huyện lệnh thể diện, tiến lên một cái kéo lấy Lộ Hồng, Lộ đại nhân, ta biết ngươi muốn đi làm cái gì, này có thể không làm được, ngươi nếu là một làm, thật có thể là vạch mặt rồi, chuyện này dính dấp quá lớn. Nghĩ lại sau đó làm a. Nghĩ lại cái rắm, ta lão lộ chính là một làm lính, ghê gớm, ta còn kéo nhi mang mẹ đi đầu quân thái thú đại nhân, cho thêm lão nhân ra ông ta đi làm thân binh, ta còn không tin thái thú đại nhân còn không cần ta nữa. Không đến nỗi này, không đến nỗi này, tiểu nhi mỗi nhà môn náo điểm mâu thuẫn, cần gì phải đến nỗi này a. Nô Khải kéo Lộ Hồng, cười khanh khách nói thật với ngươi đi, lần này chính là Hoắc chú ký thác ta tới nói cho, hắn cũng biết Hoắc Thiên Lương chuyện này làm kém, cho nên bị rồi lễ mọn, hướng Lộ đại nhân ngươi bồi tội. Lộ đại nhân, Hoắc đại nhân chuẩn bị 100 sâu tiền thưởng cho Cao Viễn làm dự phí. 100 sâu? Lộ Hồng hừ một tiếng, khi ta Lộ mỗi là ăn mày sao? Đây là cho Cao Viễn, có khác 500 sâu là cho Lộ đại nhân ngài, Lộ đại nhân, bây giờ lửa này không sai biệt lắm nên dệt đi. Nô Khải ha ha cười nói, coi như hắn Hoắc chú hiểu chuyện, nếu không ta gọi hắn chịu không nổi. Lộ Hồng lúc này mới hài lòng gật đầu. Tốt lắm, này thì không có sao, ngày mai, Hoắc đại nhân sẽ tương 600 sâu tiền đưa đến Lộ đại nhân ngài trong phủ, Cao gia đầu kia, liền do Lộ đại nhân phí tâm, Hoắc đại nhân còn mất mặt mặt mũi này tự mình đi theo tội đúng không? Nô Khải nói. Lộ Hồng gật đầu một cái, ôn quyền nói đã như vậy, vậy dễ tính, Lộ Mộ cáo tử. Nhìn Lộ Hồng ngẩng đầu mà bước đi, Nô Khải không khỏi mỉm cười, khá lắm Lộ Hồng, ngược lại mượn cơ hội phát một khoản tài sản. Hậu đường tiếng bước chân vang, một cái túi thái thái trung niên nam nhân đi ra đà tạ Nô đại nhân nói cho. Hắn hướng Nô Khải vái chào đến đất. Không tính là cái gì, lão Lộ cũng không phải không người hiểu rõ lý lẽ. Ngươi lần này cũng coi như của đi thay người, thật muốn chọc lật lão Lộ, hắn ầm ĩ quận trong đi, có thái thú cho hắn làm hậu thuẫn, ngươi cũng không chiếm được tốt gì, là không là. Chính là a, Lộ Hồng không tính là cái gì, mấu chốt là thái thú đại nhân đã sớm nhìn ta không hợp mắt rồi, lần này nếu để cho hắn đợi cơ hội, khởi hữu không nhân cơ hội phát tác đạo lý, liền coi như của đi thay người đi, quá thủ trong tay quân quyền, thật muốn làm khó lên ta tới, cấp trên cũng chỉ có coi ta là dê thế tội rồi. Công tử nhà ngươi cũng quá có thể gây chuyện, ngoài đường phố trêu đùa cô gái đàng hoàng, còn giết làm hại nhân mạng, nếu như là người bình thường cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác chọc cho là lão Lộ người, đây không phải là ở không đi gây sự sao? Ra tiền, coi là mua cái giáo huấn đi, Hoắc đại nhân. Dạ, là, Nô đại nhân, ta liền không quấy rầy đại nhân, này liền cáo tử. Mời, xin mời. Nô Khải cười he he nói, đưa mắt nhìn Hoắc chú đung đưa đất đi ra ngoài. Trung gian nói cho một chút, liền kiếm được 1.000 sâu, xem ra cái này Hoắc chú còn thật là có tiền a. Đường xem đường này Hồng tỏ rõ bên trên là một cái đại lao thô, thật ra thì cảnh ngoài sáng đây. Náo một chút liền kiếm lợi một số lớn, chuyện này coi là thật thọt đi lên, cũng không có thể lạc bao nhiêu tốt. Đỉnh nhiều lưỡng bại câu thương. Nô Khải quay đầu nhìn vẫn đứng ở góc phòng một người, nói hình sư ra, ngươi nói là không. Đại nhân thấy rất đúng. Thái thú đại nhân dưới quyền thân binh đông đảo, Lộ Hồng có thể bộc lộ tài năng, đâm vào phủ Phong Thành trong làm huyện úy, không phải là vì thẻ một ít người cổ của sao? Nếu là có người để cho thái thú đại nhân không hài lòng, thái thú khoát khoát tay chỉ, Lộ đại nhân nơi này sẽ gặp đao kiếm thế vũ. Một ít người tổn thất liền lớn, có thể để cho thái thú yên lòng đâm ở đây làm đinh, như thế nào lớn như vậy đầu binh có thể nói. Nô Khải lắc đầu một cái, thái thú đại nhân cũng là vì khó khăn, hắn đây cũng là trên mũi đao khiêu vụ à, chúng ta Liêu Tây quận là biên quận, thái thú đại nhân nuôi mấy ngàn binh, triều đình xưa nay là không cho lương hướng, không biết có bao nhiêu người suy nghĩ thái thú cái chỗ ngồi này đâu rồi, cũng may mắn được thái thú ở kế thành cũng có chỗ dựa, mới ngồi vững vàng chỗ ngồi, mặc dù như thế, thái thú muốn tự tiền đặt cuộc quân phí, dựa hết vào ta này Liêu Tây quận như thế nào nuôi lên, tự nhưng cũng phải cần từ một ít người nơi đó lấy chỗ tốt rồi, cầm thiếu, thái thú đại nhân không cam lòng, cầm nhiều, một ít người lại bất mãn, này bản thân liền là thật khó làm một chuyện. Lẫn nhau chế ước, Lộ Hồng cũng là thấy rõ một điểm này, mới sẽ cắn Hoắc chú không. Thả, chuyện này thật muốn ầm ĩ quần trong, thái thú tự nhiên sẽ mừng rỡ, nắm lông gà đương lệnh tiễn cũng sẽ hung hãn gõ lên một khoản, thái thú đại nhân ra tay một cái, một ít người liền muốn chảy máu nhiều, so với kia một ít nhi, trước mắt này sắp xỉ 1.000 sâu lại coi là cái gì. Hình sư ra cười hắc hắc, bất quá theo ta thấy hay lại là huyện lệnh đại nhân càng tính toán, lạ vọng buông cần, quản hắn khỉ gió phe kia cũng phải cho ngài mặt mũi, quản hắn khỉ gió buôn bán gì cũng phải chia lợi ích một ít tới mới được. Nô Khải cười lên ha hả, bọn họ đều tại kế thành có chỗ dựa, ta không chọc nổi, nhưng cường long không ép địa đầu xà, ta Ngô gia giàu gì cũng là này phủ Phong địa đầu xà nha, tự nhiên đều phải bán hơn mấy phần mặt mũi. Chương 5, tâm ý. Trong nháy mắt, một cọc giao dịch liền ở huyện nha trong hoàn thành, lợi dụng Cao Viễn suýt nữa ném mạng nhỏ nhi cùng một, các phe đâu vào đấy, ngoại trừ Cao Viễn chảy một vũng lớn máu. Suýt nữa đem mệnh chơi xong, Hoắc thị đưa ra 1.600 sâu tiền liền ra, những người khác là vui vẻ, một món khiếp sợ phủ Phong Thành đại án liền bị tiêu di ở vô hình. Bất quá ngoại trừ Cao Viễn ra, còn có một người cuối cùng cũng bị thua thiệt nhiều, đó chính là Hoắc Thiên Lương, Hoắc chú thương tiếp kia 1.600 sâu tiền, phía sau cánh cửa đóng kín, hung hãn dạy dỗ cái này đứa trẻ chẳng ra gì một lần, đánh hắn suốt nửa tháng không có xuống giường, nghe nằm ở trên giường, Hoắc Thiên Lương còn đang gào thét muốn với Cao Viễn không xong, suýt nữa chọc cho Hoắc chú xách roi ra lại đi đấm một lần, bất quá bị Hoắc phu nhân cho chặn lại trở về. Vắt sau chuyện xảy ra Cao Viễn dĩ nhiên là không biết, chỉ bất quá cách mấy ngày Trương Nhất dùng bao bố khiêng 100 sâu tiền trở lại, ném ở trước mặt hắn thời điểm, ngược lại đem hắn dọa một lần. 100 sâu tiền, đối với hắn cái này nắm giữ trăm mẫu đất người mà nói, cũng là một khoản nhiều tiền a, hắn này hơn trăm mẫu đất, một năm cũng không có nhiều như vậy tiền đồ. Đường đại nhân nói, số tiền này là Hoắc Thiên Lương thường cho thiếu gia dự phí, chuyện này liền đến đây chấm dứt, Lộ lao ra khoảng thời gian này muốn lên quận thành đi một chuyến, thái thú đại nhân sinh nhật đến, Lộ đại nhân muốn đi cho thái thú chúc thọ, để cho thiếu gia ở nhà dễ sinh nuôi thương, chờ lao ra trở lại, thiếu gia thương cũng gần như khỏi hẳn rồi, sẽ gặp cho thiếu gia ở trong huyện mưu cái một nơi tốt đẹp đáng để đến, mượn lần này sự tình, huyện lệnh cũng tốt, đốc bưu cũng tốt, khẳng định đều là không mặt mũi phản đối chuyện này. Trương Nhất đứng ở Cao Viễn trước mặt, chuyển thuật đến Lộ Hồng nói: "Lộ thúc thúc chuẩn bị an bài cho ta cái gì vô tích sự?" Cao Viễn cảm thấy hứng thú hỏi. Trương cười một tiếng nói: "Nghe lão gia nói, thiếu gia một mực thích vũ đao lộng thường, không thích đi học, chuẩn bị để cho ngài đi làm lính tạo, lúc trước huyện lệnh A Đốc Bưu A lấy thiếu gia ngài tuổi quá trẻ không lịch sự chuyện phản đối, này qua 15 tháng 8, thiếu gia coi như tròn 18, lại có chuyện này làm cửa hàng, nhất định có thể xong rồi." Binh tạo, nói cách khác, chính là ở trong huyện mang binh rồi, Lộ Hồng bản thân là huyện úy, chuyên quản một huyện binh sự. Này binh tảo chính là hắn đầu dưới một cái chuyên môn võ quan. Cao Viễn không khỏi nở nụ cười, bữa tiệc này đánh ngã vừa làm thật đáng giá, không chỉ có đổi 100 sâu tiền, còn đổi một cái quan nhi làm, không tệ, xoáy lĩnh, ta thích. Trương Nhất cười hắc hắc, còn có một việc tình, nói ra thiếu gia nhất định cao hứng hơn. Kia Hoắc Thiên Lương bị hắn lao tử dùng roi ra hung hăng quất một cái, nghe nói không nửa tháng cũng không xuống giường được. Chuyện này không xong. Cao Viễn cười lạnh nói, bất quá nếu Lộ thúc thúc nói lần này liền như vậy, ta cũng liền tạm thời nhịn cơn tức này, chó không sửa đổi ăn cứt. Tên khốn kiếp này cuối cùng cũng có rơi vào trong tay ta một ngày, kia lúc mới dạy hắn biết sự lợi hại của ta. Thiếu gia hay là trước thật tốt dưỡng thương đi, muốn thu thập hắn, cũng phải chưa khỏi thương thế mới được. Trương Nhất nói, thiếu gia, tiền này, ta trước hết để ở nơi này, buổi trưa ta mua một nhánh đùi dê, cho ngài hầm ăn. Được, Trương Nhất ta, ngươi cầm 5 sâu tiền đi. Cao Viễn xuống không phải giường, nỗ biểu môi, tỏ ý nói. Cầm 5 sâu tiền làm gì hả? Trương Nhất từ trong túi móc ra 5 sâu đến, nói ở trong tay, hỏi. Đưa cho ngươi. Cao Viễn nói, những ngày gần đây. Ngươi chiếu cố ta cực khổ. A, Trương một trận có chút là người, 5 sâu tiền, nhưng là hắn đi theo Lộ Hồng nửa năm lương hướng tiền, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một số tiền lớn hơn rồi. Cái này không được, tiểu nhân cũng không dám muốn. Trương Nhất khoát tay lia lịa, nói là cho ngươi liền cho ngươi. Cao Viễn mất hứng nói, ta nói ra miệng, chẳng lẽ còn để cho ta thu hồi lại không được? Nếu như chê ít, vậy coi như xong. Cao Viễn giận dữ, Trương Nhất lập tức liền mềm nhũn, nhìn Cao Viễn, cảm kích nói, tạ thiếu gia phần thưởng. Cảm ơn cái gì? Ngươi những thứ này thức khuya dậy sớm chiếu cố ta. Đây là ngươi nên được, Trương Nhất, ngươi còn không có đòi vợ đi." Cao Viễn cười nói. Trương một trận đỏ mặt, không dối gạt thiếu gia nói, ngược lại nhìn chúng một cái, cũng là trong phủ, nàng cũng nguyện ý, ta đang suy nghĩ như thế nào với lao ra mở miệng đây. "Thật tốt, Lộ thúc thúc luôn luôn đại độ, ngươi vừa mở miệng, khẳng định liền đồng ý ngươi, đến lúc đó, thiếu gia ta cho ngươi bao một cái bao lì xì." Cao Viễn cười híp mắt nói, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói ngươi lấy thêm thập sâu tiền, cho cách vách Diệp Tinh nhà bọn họ đưa đi, ừ, nếu như bọn họ không cần, nói đây là ta mời Diệp thị nương tử cho ta tương giặt quần áo tiền công, ngươi thì nói ta chê ngươi giặt không sạch sẽ, biết không? Thiếu gia, ta giặt rửa rất sạch sẽ. Trương Nhất không phục nói, ngươi thiếu thông minh tử a. Cao Viễn tức giận nói, kia hai chị em cái, ta xem bình di liền ăn chưa no qua cơm, đáng thương, đói bụng đến cho tê dại cái tựa như, lá kia thị nương tử ta không gặp mấy lần, bất quá nhìn ngược lại tựa như cái tâm cao khí ngạo chủ nhân, ngươi bỗng dưng cho nàng, nàng nhất định không muốn. Ta hiểu được. Trương Nhất lúc này mới hiểu, cười hì hì nói, thiếu gia, ngươi có phải hay không vừa ý Diệp gia tiểu nương tử rồi? Bất quá theo ta thấy, kia tiểu nương tử gầy đến một trận gió cũng có thể thổi lao đi như, nhất định là một không có thể sinh nuôi con. Lão gia nhà chúng ta nói, nữ nhân muốn ngực cái mông to lớn mới dễ sinh nuôi. Cút! Cao Viễn cả giận nói, ngươi điểm nào nhìn ra ta nhìn chúng Diệp gia tiểu nương tử rồi? Như vậy nhỏ hơn một chút, coi chừng ta đánh ngươi. Trương Nhất cười hướng ra phía ngoài chạy đi, hắn dĩ nhiên biết Cao Viễn đánh không được hắn, Cao Viễn vẫn không thể xuống giường đây. Còn nói Diệp tiểu nương tử như vậy một điểm nhỏ điểm, nghe nói nàng đều muốn 16 tuổi rồi. 16 tuổi, đã sớm tới xuất giá tuổi tắc rồi, ừ, Cao thiếu gia lập tức cũng đầy 18, cũng là lập gia đình tuổi tắc rồi, lúc trước không nhìn ra thiếu gia ý tứ, xem ra thiếu gia trải qua chuyện gì xảy ra sau khi, ngược lại trưởng thành, biết suy nghĩ nữ nhân rồi. Đầy bụng xấu xa tâm tư, Trương Nhất xách thập sâu tiền, đi vào cách vách Diệp thị nương tử ra. Diệp thị nhìn chất ở trên bàn tỏa sáng lấp lánh thập sâu đồng tiền, ngơ ngác không nói, Trương Nhất chạy tới, không đầu không đuôi nói mấy câu nói, bỏ lại tiền liền chạy, thập sâu tiền, nàng một năm khổ cực, cũng không kiếm được như vậy tiền nhiều. Diệp Tinh cùng Diệp Phong cũng là trợn mắt nhìn này chất đồng tiền, há to miệng, không nói ra lời. Nương, có này tiền nhiều, có thể mua cho ta con gà ăn không? Diệp Phong chảy nước miếng, tội nghiệp mà nhìn Diệp Thị. Nghe được Diệp Phong nói, Diệp Thị không khỏi tâm trạng đau xót, nhìn Diệp Tinh nói, Tinh Nhi, giá cao xa lúc trước mặc dù cũng có hào hiệp khí, nhưng là chẳng qua là một cái con nhà giàu thôi. Chúng ta mặc dù rất được hắn tấm ảnh cố, nhưng người này cũng cho tới bây giờ không có đem chúng ta coi ra gì, thế nào lần này hiểm tử nhưng vẫn còn sống, ngược lại tựa như thay đổi tính tử một dạng bảo là muốn ta đi giúp hắn tương giặt quần áo. Nhưng nơi nào cần được này rất nhiều tiền, hắn này là sợ. Ta không không công mà hưởng lộc, tìm lý do thôi. Mẹ nói phải. Mặc dù là ở mẹ của mình trước mặt, nhưng Diệp Tinh Nhi vẫn ngồi đoan đoan chính chính, những ngày qua ta mỗi lần cho hắn đi đưa thức ăn, cùng hắn lời nói mặc dù không nhiều, nhưng cũng cảm thấy hắn luyện nhưng thay đổi một người như vậy, lúc trước thấy ta, chung quy còn nói nhiều chút lời điên khùng, bây giờ ngược lại quy củ, thật là lễ độ tiết, ta cũng tố không ra là vì cái gì, chẳng lẽ người chết qua một lần, liền hiểu sao? Chuyện này Tinh Nhi ngươi có ý định gì? Diệp thị thở dài, hỏi. Diệp Tinh Nhi nhìn một cái tội nghiệp Diệp Phong, nói, hắn nếu nói như vậy, chúng ta liền làm như vậy đi, dù sao đi nữa bất quá giặt hồ mấy bộ quần áo thôi. Ta là lo lắng a. Diệp thị lo lắng mà nói, ta là sợ hắn đối với ngươi không có hảo ý, dùng trước nhiều chút tiểu ân tiểu huệ lung lạc, sau đó sẽ đến cửa tương bức. Nương, nếu như Cao Viễn không có hảo ý, cũng sẽ không bây giờ nằm ở trên giường rồi, lúc trước hắn cũng chỉ là ngoài miệng không sạch sẽ nhiều chút, thật ra thì người này cũng không có tâm tư gì xấu. Diệp Tinh Nhi nói, ta cũng biết, đứa nhỏ này thật ra thì cũng không xấu, nếu như ngươi là người nhà bình thường con gái, có thể tìm một người như vậy, nương cũng thật cao hứng, chẳng qua là Cao Viễn xuất thân cũng quá thấp một ít, lúc trước chúng ta nô tài, đi ra ngoài cũng cao hơn hắn đắt nhiều chút. Diệp thị thở dài nói, nương, nói lúc trước làm gì? Bây giờ chúng ta so với người ta kém xa. Diệp Tinh Nhi cúi đầu. Theo ta thấy đến, kia Cao Viễn chỉ sợ thật đối với ngươi còn có chút tâm tư, cũng được, Tinh Nhi, sang năm ngươi liền tròn 16, chúng ta cũng đợi 9 năm rồi rồi, sang năm chính là suốt 10 năm, nếu như cha ngươi hay lại là sinh không gặp người, chết không thấy xác, chúng ta đây Diệp thị khẳng định liền khó có thể xoay người, ta liền đem ngươi gả cho Cao Viễn, bất kể nói thế nào, cũng có thể cho ngươi từ nay có thể ăn no mặc ấm. Phong Nhi cũng có người trông nom. Nghe được Diệp thị nói, Diệp Tinh Nhi vừa xấu hổ vừa giận, đứng lên, đỏ mặt như máu, nương, ngài cũng nói những lời gì nha, ngươi nghĩ gả ta, người khác còn không thấy phải nghĩ cưới đây. Nhung chân, liền chạy tới hậu đường. Diệp thị nghe Diệp Tinh Nhi nói, nhưng là bi thương từ trong đến, không nghĩ tới, Diệp gia con gái lại còn có lo lắng không ai muốn một ngày, cái này ở 10 năm trước nói ra, chỉ sợ là cá nhân cũng sẽ không tin tưởng, có thể là 10 năm giữa, cuộc bể dâu, năm đó Diệp gia, chỉ sợ ngoại trừ kế thành, những địa phương khác cũng không nhớ nổi có như vậy một gia đình rồi. Cao Viễn không biết ở cách vách, Diệp thị cùng Diệp Tinh Nhi từng chính nhi bắt kinh thảo luận nước cờ hắn là tế sự tình, hắn đưa cho Diệp thị nương tử tiền, chỉ là đơn thuần mà nhìn Diệp Tinh Nhi cùng Diệp Phong quả thực quá gầy yếu đi, gầy đến đều có chút để cho hắn kinh hãi. Đối với Diệp Tinh Nhi, hắn còn thật không có ý kiến đến gì, có lẽ hắn tiền nhậm có ý tưởng, nhưng hắn quả thực không nghĩ tới chỗ khác đi, cũng chính là đơn thuần muốn giúp bọn hắn một cái. Chương 6, ra. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp thị một nhà ba người ngoại trừ khuya về nhà ra, mỗi ngày sáng sớm liền sẽ xuất hiện ở Cao Viễn trong nhà, Cao Viễn gia nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính là nhỏ, một căn nhị tiến nhà, từ ngoài mang đến một cái nho nhỏ hậu viện, không quá hậu viện làm cho bình bình chỉnh chỉnh, bày đầy đao thương gậy gộc, có thể không phải là cái gì sau hoa viện, nhà ở ngoại trừ ba gian phòng chính bên ngoài, còn có hai căn thiên về sương, một loại sung mãn làm cao. Ra kho hàng, mua lại cho mướn liền chất đống ở bên trong, bình di trong lớn như vậy nhà ở liền ở Cao Viễn một người, ngoại trừ phòng chính còn giống điểm dáng vẻ, những địa phương khác cũng bẩn giống như đống rác một dạng ba người tới sau, chuyện thứ nhất không phải là thầy Cao Viễn giặt hô y phục, ngược lại thay hắn thu thập nhà ở. Hai nữ nhân một đứa bé, cả ngày làm cho chuột nâu một dạng thật ra khiến Cao Viễn có chút thấy nấy, làm cho các nàng không làm, nói cũng tương đương với nói vô ích, cuối cùng chỉ đành phải để cho Trương Nhất cũng đi phụ một tay, có Trương một cái này đại nam nhân gia nhập, tốc độ cuối cùng nhanh, suốt lấy 5 ngày, Trương Nhất đẩy ra ngoài rồi ước chừng mười mấy xe dắp dưới, Cao Viễn nhà ở cuối cùng có chút người bộ dáng. Cao Viễn không ràng buộc một người, coi như là mỗi ngày đổi mấy thân y phục, cũng không được bao lâu thời gian giặt hồ, huống chi hắn bây giờ nằm ở trên giường, ngoại trừ thiếp thân quần áo, liên y phục cũng không được giặt rửa. Diệp thị liền tự động xung đương nữ đầu bếp, trông nom nổi lên Cao Viễn một di ba bữa cơm. Như thế như vậy, Cao Viễn liền cảm giác có chút thấy náy, nói lên phải thêm tiền công, Diệp thị tự nhiên không cho phép, nói nếu như vậy, nàng liền đem Cao Viễn thập sâu tiền lui về, lại cũng không tới chế tác, Cao Viễn buôn lại, liền lại nói lên mẹ con bọn hắn ba người đều ở đây vừa ăn cơm, tránh cho Diệp thị một ngày chạy tới chạy lui còn phải làm vài bữa cơm ăn, lần này, Diệp thị cuối cùng là tùng miệng. Cao Viễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, âm thầm dặn dò Trương Nhất mỗi di kiếm hết tốt hơn mua về, ngược lại vừa mới phát một phen phát tài. Ăn hết một năm thế nào cũng là không ăn hết. Diệp thị thấy Trương Nhất mỗi nói trở lại nhiều chút gà vịt thịt cá, nàng cùng Diệp Tinh Nhi tâm tư cẩn thận, tự nhiên biết đây là Cao Viễn âm thầm bày mưu đặc kế, trong lòng không khỏi cảm kích, chỉ có Diệp Phong còn nhỏ không hiểu chuyện, mỗi ăn dầu ánh sáng miệng chân nhắn, nguyên lai gầy nhỏ thân thể ngược lại thấy khỏe mạnh, trên mặt cũng có chút thịt bộ dáng. Nhìn Diệp Tinh Nhi nguyên lai hoàng gầy trên mặt của dần dần có hồng quang, Cao Viễn cũng không khỏi cao hứng. Bừng tỉnh giữa, thời gian nửa tháng liền qua, Cao Viễn tốc độ khôi phục kinh người, ngay cả cách mỗi bên trên cân nhắc liền tới nhìn chúng nhìn một cái cựu đại phu cũng tức tắc kêu kỳ lạ. Chỉ nói đây là hắn bình sinh mới thấy, nguyên lấy là Cao Viễn nhất định phải nằm bên trên mấy tháng thậm chí nửa năm, nhìn như vậy, nhiều nhất một tháng liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nói lên thân thể mình tốc độ khôi phục, Cao Viễn cũng là bất minh sở dĩ, kiếp trước hắn ở sinh tử đánh cận chiến trên đài, bị đếm không hết thương, ở y học phát triển như vậy thời đại, cũng không thấy tốt có này sao nhanh, bây giờ, mỗi chính là một ít không biết tên thuốc bắt cháo, không biết tại sao vết thương tốc độ khép lại kinh người. Chỉ nửa tháng sau, Cao Viễn liền có thể xuống giường hoạt động. Trương Nhất đỡ Cao Viễn dò xét nhà của hắn, nhắc tới đây là Cao Viễn lần đầu tiên thị sát mình khối này lãnh địa riêng, từ đi tới trên đời này, hắn này là lần đầu tiên xuống giường. Thiếu gia, chúng ta khối này là phòng chính, ngài hướng bên kia nhìn, bên kia là phòng bếp cùng phòng chứa tủi, bên kia mái hiên là kho hàng, chứa mua lại cho mướn, đúng rồi, mắt thấy liền 9 tháng, đã sắp đến thu tiền mướn chết lúc, đến lúc đó, bên trong Trần Lương liền muốn dọn ra. Trương Nhất nói, Trần Lương dọn ra lại mang tới chỗ nào? Cao Viễn đánh ra căn phòng, thật giống như cũng không địa phương giả bộ mà. Trương Nhất cười hắc hắc, thấp giọng nói, thiếu gia, ngươi đây là không nhớ được, chúng ta Trần Lương còn buồn không địa phương đi à, ngài thế nào quên, Lộ đại nhân nhưng là huyện ủy à, những thứ này Trần Lương cũng làm mới lương bán cho huyện lý. Hàng năm các huyện đều phải hướng quận trong áp giải quân lương, quân lương quy định phải là mới lương, nhưng chúng ta lão gia là người nào a, trong quân kia là có người, cho nên phủ phong huyện lương thực đưa lên đi, từ trước đến giờ thì sẽ không có người kiểm tra, chỗ khác có thể thì không được rồi. Chúng ta lão gia ở phủ phong huyện tại sao ngay cả huyện lệnh đều phải bán mặt mũi lâu rồi, bởi vì trong huyện Ngô lão gia là phủ phong lớn nhất địa chủ. Cao Viễn không khỏi một trận buồn nôn, làm nửa ngày, nguyên tới vẫn là ăn triều đình nhà giàu. Thật đúng là không chút tạp chất. Nhìn nhà ở, Cao Viễn rất là hài lòng, kiếp trước giá phòng cao mong đợi, một cái hộp quẹt dạng nhà ở liền muốn mấy triệu, hiện tại tại chính mình một văn không ra, liền toa ủng rồi lớn như vậy một căn nhà ở, còn có chừng 100 mẫu đất, suy nghĩ một chút cũng thật là thoải mái. Cái này còn may rồi Diệp thị người một nhà, nói thật thiếu gia, lúc trước nhà này ngoại trừ phòng chính, cái khác chỗ ngồi bẩn cũng không cách nào chen chân, thiếu gia, lúc này tốt lắm sau, ngươi thật đúng là được mua mấy cái gia nô trở lại, ngài lại không phải là không nuôi nổi, đảo mắt ngài nhưng chính là binh tào rồi. Trương Nhất nói, đến lúc đó lại nói, đến lúc đó lại nói, cao còn lâu mới có được để ở trong lòng đi. Là một kẻ tới sau, đối với dân số mua bán, hắn theo bản năng có một loại bài xích. Đỡ Cao Viễn đứng ở phòng chính trên bậc thang, hai người nhìn ở trong phòng bếp chính đang bận việc đến Diệp Tinh Nhi, Trương Nhất nói, nàng thật đúng là có thể làm, cái gì cũng có thể làm, thiếu gia, hắn làm thức ăn thật là tốt ăn. Cao Viễn ngưng mắt nhìn trong phòng bếp cái đó đang ở nghiêm túc làm thức ăn nữ tử, trong lòng đống dưng dâng lên một cổ ôn tình, hắn có chút nhắm mắt, đời trước, cảnh tượng này đúng là hắn một mực thật sự ngắm nhìn, mỗi ngày chính mình đi ra ngoài làm việc, về nhà, ngưng đang nhìn mình nữ nhân ở trong phòng bếp chính làm ngọt ngào hương vị khả khẩu thức ăn. Sau đó hai người đồng loạt cùng đi ăn tối, chính mình vốn là muốn thực hiện giấc mộng kia rồi, nhưng theo kia lầu chót mấy tiếng súng vang lên, hết thảy đều hơi ngừng. Trong lòng đau xót, Cao Viễn thân thể lung lay thoáng một cái, một bên Dương một lấy làm kinh hãi, vội vàng duỗi tay vịn Cao Viễn, nhìn hắn gương mặt tái nhợt, làm sao rồi, thiếu gia, ngươi làm sao rồi? Yếu bất yếu khẩn, ngài hay lại là chớ đi, vội vàng trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Không việc gì. Cao Viễn lắc đầu một cái, không việc gì. Hắn nhìn sâu một cái đó không biết gì cả chính đang bận rộn thân ảnh của, lần đầu tiên trong lòng nổi lên một tia cảm giác khác thường. Đời trước, hắn một mực ở đánh liều, ở sống cùng chết khiêu vũ trên dây thép, hắn không thiếu nữ nhân, bởi vì hắn từ không thiếu tiền, nhưng hắn cho tới bây giờ không có lãnh hội qua tình yêu là cái gì. Lúc này thấy trong phòng bếp cô gái kia, sâu trong nội tâm ẩn sâu mơ muốn đột nhiên bị chọn đi ra, đây chẳng phải là hắn vẫn muốn được sao? Đi thôi, chúng ta đi phía sau nhìn một chút. Hắn xoay người, đi về phía sau viện. Hậu viện bình bình chỉnh chỉnh, đao thương gậy gộc tạ đá đầy đủ mọi thứ, hiển nhiên là bình thường luyện tập công phu địa phương, chỗ này thật ra khiến Cao Viễn rất thích. Trước nhất, quay đầu ngươi chuẩn bị cho ta mấy thứ đồ, ừ, phải làm tìm một chút thợ mộc, thợ rèn là có thể hoàn thành chứ? Cao Viễn nói. Được, thiếu gia, không biết ngài muốn những thứ gì? Trước nhất cung kính nói. Quay lại ta vẽ một đồ cho ngươi, ngươi cho ta như thường làm ra làm cho. Cao Viễn cười nói, suy nghĩ ở tiền thế một ít rèn luyện khí giới, hơi chút giản hóa một chút, cũng là có thể làm ra. Nhìn chính hắn một tốc độ khôi phục, dù sao cũng phải còn phải thời gian nửa tháng mới có thể tốt lanh lẹ, chân chính có thể bắt đầu lớn lượng vận động luyện tập, sợ rằng còn phải cần một tháng trở lên, có thời gian này đủ Trương Nhất tương những thứ này cả chữa đi ra. Đúng rồi Trương Nhất, trong nhà của ta đúng là yêu cầu một cái đắc lực nhân thủ, ngươi có nguyện ý hay không tới đi theo ta? Cao Viễn cười nói, những mầm mống này Trương Nhất một mực chiếu cố hắn cũng xử lý nhà hết thảy, ngược lại thập phút tận tâm tận lực, đặc biệt là Cao Viễn cảm thấy cũng dùng thuận tay, sẽ tới làm cái quản gia được không? Dĩ nhiên, nhà ta tiểu, không so được Lộ thúc thúc gia đại nghiệp đại. Nghe Cao Viễn nói, Trương Nhất không khỏi vừa mừng vừa sợ. Cao Viễn gia nhỏ đi nữa, hắn tới cũng là quản gia, Lộ gia lớn hơn nữa, ở Lộ gia hắn cũng chỉ là một tùy tùng. Nói trắng ra là chính là một cái gã sai vặt, địa vị dĩ nhiên không khả đồng mà nói. Tiểu nhân là bán mình đến Lộ phủ nô tài, tiểu nhân nói không tính. Trương Nhất lắp bắp nói. Lộ thúc thúc không sẽ hẹp hòi sao như vậy, ngươi chỉ cần nguyện ý, chờ Lộ thúc thúc sau khi trở về ta đi liền cùng hắn nói. Cao Viễn cười nói, ta không nhịn được xử lý trong nhà những chuyện này, nếu như ngươi đi qua, cái nhà này lấy sau liền giao cho ngươi tới xử lý, như thế nào đây? Tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý. Trương Nhất nói liên tục. Vậy cứ như thế quyết định. Cao Viễn gật đầu một cái. Thiếu gia, ngài có thể hay không với lao ra nói một tiếng, ta lúc tới, ngài nhiều đi nữa muốn một người. Trương Nhất cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng lên. Cao Viễn có chút kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới Trương Nhất đã từng nói, không khỏi cười lớn, ừ, ta hiểu được, nhất định là của ngươi quan hệ rất tốt có phải hay không, một cái ngực cái mông to lớn dễ sinh nuôi nữ nhân. Nàng cũng trong phủ. Trương Nhất gật đầu liên tục. Được, vậy thì cùng nhau muốn đi qua. Quả thực không được, ta thì trả tiền mua về. Chúng ta cái nhà này, dù sao cũng phải có một đàn bà tới chiếu cố đến. Cao Viễn cười nói. Đỡ Cao Viễn một đường đi trở về, đi ngang qua phòng bếp thời điểm, Trương Nhất đột nhiên cười nói, thiếu gia, có lẽ rất nhanh trong phủ sẽ nhiều tốt mấy người nữ nhân rồi. Cao Viễn ngẩng đầu nhìn liếc mắt còn đang trong phòng bếp bận rộn Diệp Tinh Nhi, hơi mỉm cười nói, không muốn nói cản. Chương 7, mới vào lộ ra. Lộ Hồng lần này đi quận thành, thứ nhất một lần, vượt qua 20 ngày, chờ hắn trở lại Phù Phong thành thời điểm, Cao Viễn đã gần như khỏi hẳn rồi, muốn Trương Nhất làm cho đồ vật cũng vừa mới bình yên, nói trắng ra là chính là một đôi giang, một xà đơn, giả bộ ở hậu viện trong, cột trụ là dùng cứng rắn tạp gỗ làm, mà ba cái xà ngang là dùng tăng gỗ, tăng gỗ nhận tính tốt, giả trang tốt sau khi, Cao Viễn không kịp đợi đi lên đùa bỡn mấy đêm, bất quá bây giờ cổ thân thể này so với kiếp trước Cao Viễn kia thời gian dài cao cường độ luyện tập đạt được lực lượng, thăng bằng cùng kỹ xảo, hiển nhiên kém đến rất xa, xem ra muốn khôi phục lại chính mình trạng thái tốt nhất, chỉ sợ còn cần thời gian không ngắn. Bất quá cứ như vậy tùy tiện chơi đùa rồi mấy cái, cũng để cho Trương Nhất cùng tới xem náo nhiệt Diệp Tinh Nhi huynh muội hai người trợn mắt hốt mồm, nhìn Cao Viễn ở xà đơn trên chơi mấy cái giơ lên hai cánh tay lớn quanh co, Diệp Tinh Nhi càng là che miệng duyên dáng kêu to, rất sợ Cao Viễn từ phía trên té xuống, hắn chính là thương vừa vặn, nếu là té xuống, coi như lại quá độ rồi. Đặc biệt là kia tăng cây gỗ tử theo Cao Viễn mỗi một lần quanh cong mà cong ra nhất định độ cong thời điểm, Diệp Tinh Nhi càng là khẩn trương muốn chết, thật vất vả Cao Viễn nhảy xuống, Diệp Tinh Nhi đã là người thứ nhất chạy nhanh tới, nhìn chằm chằm Cao Viễn lắc đầu liên tục nói, "Cao đại ca, cũng không dám này sao chơi, nếu là té xuống thì phiền toái." Nhìn Diệp Tinh Nhi bị dọa sợ đến sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, Cao Viễn cười ha ha nói, "Không việc gì, bất quá ta đáp ứng ngươi, gần đoạn thời gian không chơi, thân thể không tốt lênh lẹ, một vận động dữ dội còn có chút đau, chờ lại trải qua thêm một đoạn thời gian, liền hoàn toàn không sao." Khi đó tới phiên ngươi nhìn ta cho ngươi hảo hảo chơi đùa mấy cái trò gian. Diệp Tinh Nhi một nhà ba người khoảng thời gian này một mực liền ở Cao gia ăn cơm, có Cao Viễn cố ý dặn dò, Cao gia cơm nước ngược lại đặc biệt tốt, mấy 10 ngày đích nghỉ ngơi, chẳng những Diệp Phong rõ ràng đến Cao gia mạnh ra rồi, chính là Diệp Tinh Nhi cũng xảy ra biến hóa rõ ràng, không chỉ có sắc mặt hồng nhuận, vóc người cũng rốt cuộc có nhiều chút đàn bà đường cong, so với trước kia, toàn bộ phải đẹp rất nhiều. Vừa mới Cao Viễn động tác để cho Trương Nhất cũng bị dọa sợ đến có chút phát run, thừa dịp Cao Viễn xoay người đi thử xong giang, nhỏ giọng đối với Diệp Tinh Nhi nói: "Tinh Nhi cô nương, ngươi được với thiếu gia nói không thể chơi đùa cái này, thiếu gia khẳng định nghe của ngươi." Trương Nhất nói nhất thời mái trèo Tinh Nhi náo một cái mặt đỏ ửng, nhún chân, sẳng giọng: "Ngươi nói cái gì nha, Cao đại ca dựa vào cái gì chịu nghe ta?" Vừa nghiêng đầu nhìn Cao Viễn quay đầu lại nhìn hai người, càng là thẹn, một đường chạy chậm liền đi. Cao Viễn tốt giống như không thấy bất cứ một thứ gì, vỗ vỗ tay lên màu xám đi tới: "Trương Nhất, Lộ thúc thúc hôm nay trở lại, buổi tối ta chuẩn bị đi qua Thịnh An, ngươi nói ta muốn mang lễ vật gì đi qua mới thích hợp đây?" Trương cười một tiếng nói: "Thiếu gia, Lộ đại nhân đợi ngài như con cháu một dạng sách lễ vật đi ngược cũng có vẻ sinh phân, Lộ đại nhân cũng sẽ mất hứng, ngươi cứ như thế trôi qua, nhìn ngài vui sướng, Lộ đại nhân liền thích nhất." "Vậy được, đợi lát nữa chúng ta liền đi qua." "Ừ, chuyện của ngươi, nay ngày trôi qua sau khi ta hãy cùng Lộ thúc thúc nói." "Đa tạ thiếu gia." Trương Nhất cảm kích vô tận. Lộ phủ ở Phù Phong thành đầu tây, cách Cao gia còn cách một đoạn, so với Cao gia, Lộ phủ có thể to lắm gấp mấy lần rồi, cao cỡ một người tường rào bên trong, gạch đỏ ngói xanh có chừng mấy căn nhà ở, cửa nấc thang trên còn đứng hai cái tay cầm trường mâu binh lính, thấy Trương Nhất cùng Cao Viễn đi tới, đều là gật đầu tỏ ý, hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Đi vào đại môn, ngược lại không có người bình thường nhà bức tường, mà là một cái tương tự với Cao gia hậu viện sân, bất quá chỉ là lớn gấp mấy lần, một bên xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề binh khí, xuyên qua khối này sân, liền là đại sảnh rồi. Một người mặc màu xanh quần áo hán tử đi tới, hướng Cao Sa thi lễ một cái, cười nói: "Cao thiếu gia tới, lao gia vừa mới còn đọc tha ngài đâu rồi, nghe nói ngài đã có thể xuống đất hoạt động, cao hứng lắm." Cao Viễn nhìn đối phương, lại không nhận biết. Trương Nhất biết Cao Viễn sau khi bị thương, trước kia nhân sự cũng quên mất không còn một ngống, vội vàng ở một bên giới thiệu: "Thiếu gia, đây là trong phủ quản gia, Lộ Bân Lộ quản gia, là lao gia trợ thủ đắc lực." "Lộ quản gia được." Cao Viễn gật đầu nói. Lộ Bân cười nói: "Lúc trước nghe Trương Nhất nói, thiếu gia sau khi bị thương đem chuyện trước kia đều quên cái không còn một ngống, ta còn không tin, hôm nay vừa thấy, ngược lại thật đúng là, thiếu gia ngay cả ta cũng không nhận biết rồi, lúc trước theo ta nhưng là quen nhất, Cao thiếu gia mau đi qua đi, đừng để cho lão gia nóng lòng chờ." "Đa tạ Lộ quản gia." Cao Viễn hướng hắn gật đầu một cái, sải bước đi hướng đại sảnh. Lộ Bân ở phía sau nhìn chằm chằm Cao Viễn bóng lưng, có chút kinh ngạc, thế nào ở Diêm Vương trong điện vòng vo một vòng, tính tử cũng sửa lại, lúc trước cũng không tốt như vậy sống chung. Lắc đầu một cái, tự nhiên bận rộn đi làm, lão gia trở lại một cái, chuyện coi như phá lệ nhiều một chút. Thúc thúc bình yên, một đường cực khổ. Đi vào đại sảnh, liếc mắt liền nhìn thấy Lộ Hồng thân ảnh cao lớn, hắn đang cùng bên người đang ngồi một người trẻ tuổi vừa nói chuyện, người kia tuổi tác so với Cao Viễn sơ qua lớn mấy tuổi. Thấy Cao Viễn đi vào, Lộ Hồng cao hứng đứng lên, đi tới Cao Viễn trước mặt của, dùng sức vô vô vai hắn: "Hảo tiểu tử, ngược lại thật tốt cực nhanh, lúc trước ta còn không tin ngươi đã hoàn toàn tốt rồi, hay, hay dạng." "Đa tạ thúc thúc coi chừng." Cao Viễn không người nói: "Thúc thúc chuyến này còn thuận lợi sao?" "Thuận lợi, thuận lợi, cho thái thú đại nhân xá thọ, lại gặp không ít lao huynh đệ, không khỏi nhiều ở lại chơi mấy ngày, ngược lại gọi ngươi nhớ." "Nha, đúng rồi, ngươi sau khi bị thương không nhớ gì cả, đây là Lộ Siêu, ta con trai, cũng là đại ca của ngươi." Cao Viễn đã sớm chú ý tới người trẻ tuổi này. Văn văn tính tính đất một mực ngồi ở nơi nào, cùng Lộ Hồng kia nhìn một cái chính là vũ nhân vóc người thân thể lộ vẻ thành tươi sáng tương phản, còn thật sự không nghĩ tới, hắn lại là Hô Hồng con trai. "Đại ca được, đại ca thứ lỗi, tiểu đệ sau khi bị thương, quên rất nhiều chuyện, ngay cả đại ca cũng thừa nhận tới được." Lộ Siêu lắc đầu một cái, không việc gì, những ngày qua ta theo cha tự thân đi quận trong, không có nhìn huynh đệ chớ có thấy khí. Không dám, không dám. Huynh đệ nhà mình, khách khí như vậy làm gì? Lộ Hồng khoát khoát tay, lần này nhà chúng ta là Song Hỷ Lâm môn, đệ nhất vui cao viện thương hoàn toàn tốt lắm, ta lần này đi quận trong, cũng thay ngươi lấy được chính thức quan chức, chỉ cần cùng huyện lệnh đại nhân thông báo một tiếng, ngươi chính là Phù Phong huyện binh tào rồi, thứ nhị vui, chính là Siêu Nhi rồi. Đây là ta lần này đi quận trong thu hoạch lớn nhất, vừa mới còn với Siêu Nhi nói đến. Không biết là việc vui gì, thúc thúc không ngại nói đến để cho cháu cũng cao hứng một chút. Cao Viễn góp vui nói. Lộ Hồng ha ha cười nói, chúng ta Vũ Nhân luôn luôn bị những thứ kia sĩ phu môn xem thường, liền ngay cả chúng ta thái thú, năm đó trong kinh thành cũng ăn xong một cái lớn quát, từ đầu sau này, ta liền lập chí nhất định phải để cho con trai của ta từ nhỏ đi học, Siêu Nhi cũng không chịu thua kém, mấy năm nay học hành cực khổ thành công, lần này ta đi quận trong cho thái thú chúc thọ, lại gặp một người không tưởng được. Ngươi biết là ai sao? Cao Viễn lắc đầu. Lý Nho à, một đại đại gia a, hắn chính là ở các nước đều được người tôn kính mọi người a, chân chính không nghĩ tới, hắn cũng tới cho thái thú chúc thọ, sau đó hỏi qua thái thú mới biết, nguyên lai thái thú ở Lý Nho lúc còn trẻ cứu tế qua hắn, ta nhưng là ở thái thú trước cửa quỳ rồi một giờ, thái thú mới đáp ứng thay Siêu Nhi giới thiệu gặp mặt Lý Nho, bất quá không có thể bảo đảm Lý Nho nhất định sẽ thu Siêu Nhi làm đệ tử, phải biết, có thể trở thành Lý mọi người đệ tử, đây chính là cực lớn vinh dự a, Siêu Nhi cũng không chịu thua kém, bây giờ đại ca ngươi đã là Lý mọi người đệ tử, lần này trở về tới dọn dẹp một chút, liền muốn theo Lý mọi người đi du trải qua rồi. Ha ha, chỉ một, ai nói chúng ta võ người trong nhà không thể ra người có học. Lộ Hồ. Nờ dê ngửa mặt lên trời cười to, ngay cả thái thú đều gọi đáng khen ta sinh một cái đứa con trai tốt đây. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Mặc dù không biết Lý Nho là người ra sao vậy, nhưng Cao Viễn vẫn góp vui đất liên tục hướng Lộ Siêu chúc mừng. Hôm nay không cho đi, đã là Song Hỷ Lâm môn thật là tốt tử, lại là ngươi đại ca sắp đi xa du học tiễn biệt tiến, ngươi ở nơi này ăn cơm tối mới cho phép đi. Lộ Hồng cười to nói, nhất định phải thật tốt kính đại ca một ly, tốt chúc đại ca chuyến này học có sở thành, đại triển hồng đồ. Mượn ngươi chúc lành. So với Lộ Hồng mừng như điên, Lộ Siêu mặc dù đắc ý, lại có vẻ tỉnh táo rất nhiều, ngược lại cũng không thẹn là đọc ra rồi thư người, vui giận không hiện ra sắc, không giống hắn lao tử, là cái tâm tình gì, nhìn một cái sắc mặt sẽ biết. Chương 8, biên huyện hiện trạng. Lộ Hồng người nhà đinh cũng không thịnh vượng, ngoại trừ hai vợ chồng ra, liền chỉ có Lộ Siêu một cái con nối dõi, gia yến liền cũng chỉ có 4 người ăn bị, Cao Viễn coi là lần đầu tiên gặp được Lộ phu nhân. Ngược lại một cái mặt mày hiền hậu phụ nhân, bất quá cùng Lộ Hồng đối với mình phá lệ coi chừng so với, Lộ phu nhân liền lộ ra lạnh nhạt rất nhiều. Thức ăn cũng không nhiều, 5-6 chén mà thôi, bất quá đầu bếp tài nghệ nhìn đảo cũng không tệ lắm, rau trộn thịt, có sắc có thơm tho, trên bàn 4 người, ngược lại Cao Viễn nhỏ nhất, đã là gia hiến, Cao Viễn ngược lại cũng không khách khí, không đem tự mình làm khách, dẫn đầu nhấc lên rượu trên bàn vò, đẩy ra nhuyễn một phòng, chuẩn bị cho 4 người rót rượu. Lộ Hồng xe dâu mỉm cười, tựa hồ hết thảy các thứ này vốn là chuyện đương nhiên. Ngày hôm nay cao hứng, đảo tu thật tốt uống mấy chén. Này vò rượu nhưng là Ngô huyện lệnh năm xưa đưa cho ta cất giấu vật quý giá, 4-5 năm đều không chịu uống, Cao Viễn, hôm nay ngươi có lộc ăn. Lộ Hồng cười ha ha nói, cháu lần này nằm gần 1 tháng, ngược lại thật không biết rượu là cái gì tư vị. Cao Viễn cười liền thay 4 người trong chén rót rượu, rượu vừa đổ ra, Cao Viễn liền không khỏi ngẩn ra, rượu này nghe ngược lại thật thơm tho, nhưng màu sắc quả thực không hề tốt đẹp gì, có chút mờ đục, so với từ bản thân kiếp trước thật sự đã uống cái loại này thanh thuần như nước rượu phẩm chênh lệch rất nhiều, nên không phải là thả thời gian lâu dài, hư rồi chứ. Cao Viễn trong lòng âm thầm nói, nhưng nhìn Lộ Hồng thần sắc lại một vô dị thường, trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Bưng chén lên, Cao Viễn cũng không ngồi xuống, lang tiếng nói, ly rượu thứ nhất này cháu muốn mời thúc phụ thím, nhiều tạ thúc phụ thím nhiều năm coi chừng, Cao Viễn phụ mẫu chết sớm, thúc phụ thím chính là Cao Viễn tái thế cha mẹ, cháu uống trước rồi nói. Cao Viễn kính Lộ Hồng vợ chồng, Lộ Siêu liền cũng đứng lên cười nói, Siêu tiếp khách. Hai người một hơi cạn sạch. Lộ phu nhân bưng lên chén rượu cười nói, Cao Viễn lúc trước cũng không có như vậy biết nói chuyện, không nghĩ tới lần này hai đời là người, ngược lại thật là hiểu chuyện rất nhiều. Nói như vậy, lần này bị một đao ngược lại cũng nằm cạnh giá trị. Lộ Hồng ôi ôi cười lớn, lộ ra vô cùng hài lòng. Cũng là đem rượu uống một hơi cạn sạch. Để chén rượu xuống, Cao Viễn chân mày không làm người khác chú ý đất nhíu một chút, vừa mới Lộ Hồng nói đây là hắn chân quý hơn mấy năm rượu lâu năm, nhưng uống ở trong miệng, thực thực nhạt nhẽo vô vị, đảo tương tự kiếp trước cái loại này hoàng rượu, nói một câu nói thật, thực thực không tính là cái gì tốt rượu, nhưng nhìn Lộ Hồng kia chân nhi trọng chi bộ dáng, liền không tiện nói gì. Này chén thứ hai, liền chúc đại ca đi lần này du học thành công. Đại ca hắn đại triển hồng đường chi cũng đừng quên dịu dắt tiểu đệ. Cao Viễn cười nói. Lộ Siêu gật đầu một cái, đó là tự nhiên. Hai người phịch một tiếng, lại là uống một hơi cạn sạch. Nhìn Cao Viễn liền với hai chén xuống bụng, lông mày đều không nháy mắt một chút, Lộ Hồng đảo là có chút bận tâm, thương thế của ngươi vừa vặn, ít uống rượu, ăn nhiều thức ăn, nếu là uống say có thể sẽ không tốt, tới còn dài. Cao Viễn trong lòng cười thầm, liền rượu này, kia một vò chính mình một người uống hết cũng không thấy sẽ say rồi, trước trên đời, 5-60 độ thuần lương rượu, chính mình tức giận nhi uống 2 cân, như thường vẻ mặt như thường. Một bữa cơm ăn là vui vẻ hòa thuận, Cao Viễn nhìn ra được, một nhà này tử ngược lại thật đúng là đem chính mình coi thành người nhà một dạng, trong lòng không khỏi làm rung động, kiếp trước lúc, chính mình không biết ấm áp vì vật gì, môi đối mặt, không phải là lạnh như băng khí giới, chính là sinh tử đánh chết, chưa từng có qua như vậy ấm áp. Ăn cơm, Lộ phu nhân tự đi hậu viện chăm sóc, Lộ Siêu cũng cáo từ trở về phòng đi học, Cao Viễn lại bị Lộ Hồng lưu lại. "Cao Viễn a, ta bổn ý thì không muốn cho ngươi lại làm lính, năm đó đã từng để cho ngươi cùng Siêu Nhi đồng loạt đi học, nhưng ngươi không chịu được tính tử, tính tình nhanh nhẹn, quả thực không phải là đi học đoán, cũng trách ta, cha mẹ ngươi chết sớm, ta liền quán ngươi một chút, nếu không lấy thông minh của ngươi, nếu như đi học, hôm nay thành tựu nhất định không ở đây ngươi đại huynh bên dưới." Lộ Hồng thổn thức không dứt. "Thúc thúc, thật ra thì cháu đảo càng thích xoáy lĩnh, sảng khoái." Cao Viễn cười nói. "Làm lính liền không thể thiếu xa trường sát phạt, phụ thân ngươi chết trận xa trường, mẹ của ngươi buồn bực mà chết, ta thật là không muốn ngươi lại ra chiến trường, bất quá ngươi không muốn đi học, con đường này liền lấp kín, cũng chỉ có đi làm lính bác cái tiền đồ, lần này ta cho ngươi mưu binh tảo chuyện xui xẻo này, thúc thúc thủ hạ có hai chỗ ngồi, ngươi nguyện ý đi nơi nào, chính mình lựa chọn." Lộ Hồng nói. Cao Viễn thầm nghĩ có một làm quan thúc thúc ngược lại cũng thật không tệ, công việc cũng có thể tận đến chính mình chọn. Thúc thúc là huyện úy, dưới quyền có 300 chính binh biên chế, tổng cộng có 4 cái binh tảo vị trí, bây giờ trống ra 2 cái. Một là đi theo thúc thúc bên người phụ trợ làm nhiều chút chuyện vặt, một người khác chính là đi xoáy lĩnh, ngươi chọn cái đó. Lộ Hồng hỏi. Cháu đi xoáy lĩnh. Cao Viễn không chút do dự nói, ở huyện nha trong làm nhiều chút công văn văn chuyện, cháu quả thực chịu không phải cái này phiền. Ngược lại cũng phù hợp của ngươi tính tử, bất quá trong trại lính, có thể cùng những địa phương khác không bình thường, thúc thúc có thể an bài ngươi đi, nhưng ngươi có thể hay không dừng bước lại là một chuyện khác, trong trại lính, kẻ lực mạnh thắng, ngươi cho dù có thúc thúc cái này hậu trường, đầu dưới cũng không thấy phục ngươi. Lộ Hồng cười nói, ngươi nghĩ đi xoáy lĩnh cũng được. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng, nếu như không để ép được thì trở lại, kia chỗ ngồi ta cho ngươi lưu 3 tháng, như thế nào? Không cần thúc thúc, ta nếu chọn đi xoáy lĩnh, nhất định sẽ không quay đầu, ngươi chỉ nhìn được rồi." Cao Viễn lớn tiếng nói. "Cùng cha ngươi ngược lại một cái tính tử." "Ừ, ta đây giới thiệu cho ngươi một chút Phù Phong huyện tình huống, chúng ta Phù Phong huyện tổng cộng có 300 chính binh, trong đó 100 người trú đóng ở Phù Phong huyện thành, khác 100 người trú đóng ở cách xa Phù Phong thành hơn 50 dặm cư lý quan, còn có 100 người bình thường tỏa ra ở toàn huyện các hương lý duy trì trị an, đây là 3 cái binh tạo. Xưa nay một năm một vòng đuổi, ngươi lần này mang này 100 người, vừa lúc ở trong thành trú đóng. Bất quá qua năm, coi như phải đi cư lý quan rồi." Lộ Hồng nói. "Đó cũng không phải là một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Cháu có thể ăn nổi khổ." Cao Viễn nghiêm túc nói. "Không phải là có thể ăn được hay không khổ vấn đề, mà là chúng ta Liêu Tây quận là biên quận, mà chúng ta Phủ Phong huyện lại là Liêu Tây quận gần gũi nhất địch nhân địa phương, cư lý quan đứng núi chịu sào. Đông Hồ Man Di hàng năm quấy nhiều cấp cướp, cư lý quan hàng năm dù sao phải hao tổn ít nhân thủ." Đoạn này từ trong Cao Viễn cùng Trương Nhất vô sự nói chuyện phiếm, Trương Nhất ở Lộ Hồng bên người làm việc, phía đối diện địa chi chuyện đảo cũng biết không ít, Cao Viễn cũng biết, Liêu Tây quận địch nhân lớn nhất chính là người Đông Hồ, Đông Hồ thế lớn, Liêu Tây quận trên căn bản thuộc về thế thủ, nói trắng ra là cũng chính là bị động bị đánh bộ dáng. Muốn phải đối phó người Đông Hồ, trừ phi đại yến cả nước cổ võ, mới có phần thắng. "Thúc thúc, ta có một chuyện không hiểu, chúng ta Phủ Phong huyện là chính diện Đông Hồ đệ nhất biên huyện, thế nào mới có 300 chính binh a?" Cao Viễn trong lòng có chút nghi ngờ không hiểu, chút người này tay, gợi lên trượng lai, có thể tế được chuyện gì? Lộ Hồng cười to, nghe một chút lời này của ngươi, đã biết ngươi là một cái gì cũng không hiểu tiểu tử. "Cao Viễn, chúng ta Phủ Phong huyện có 300 chính binh, đã không ít, Liêu Tây quận 10 mấy huyện, Phủ Phong huyện chính binh là khác các huyện gấp 3, nuôi một người lính muốn xài bao nhiêu tiền ngươi không có tính qua chứ? Chỉ là một tháng nhất quán tiền lương hướng tiền, một năm qua chính là hơn 3000 sâu, khác đồng phục, binh khí, lương thực, mỗi một binh một năm lại tốn trên tập sâu, nói cách khác, này 300 chính binh, một năm qua chúng ta muốn bắt 6000 hơn sâu tiền, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, Phủ Phong huyện tình huống đặc thù. Hàng năm thái thú đại nhân cho quyền lục thành dự tính, cũng chính là 3600 sâu, ta lại từ trong huyện đào 2 thành tới, đây là 1200 sâu, còn có 1200 sâu lỗ hổng được từ tiền đặt cuộc." "Tự tiền đặt cuộc?" Cao Viễn hít vào một hơi. Lộ Hồng gật đầu một cái, "Đúng, tự tiền đặt cuộc. Cao Viễn, nói thật nói với ngươi đi, ta cái này thủ hạ 300 binh, số người là đủ, nhưng hàng năm ta phát ăn no, cũng chỉ có đi cư lý quan kia 100 người là toàn bộ lương hướng, dù sao ở nơi nào chú đóng nói không chừng muốn mất mạng, khác hai bộ chú đóng ở huyện thành cùng đi các hương thôn duy trì trị an. Hàng năm phát một nửa lương hướng tiền cũng là không tệ rồi." Cao Viễn hít vào một hơi, trong lòng mặc coi một cái, Lộ Hồng hàng năm từ quận trong cùng trong huyện đem ra 4800 sâu tiền, cư lý quan 100 người đi tìm 2000 sâu, đây là không có thể thiếu, khác hai đội nếu như hồi lâu nói, cũng chỉ có 2000 sâu, này liền còn dư lại 800 sâu tiền, nếu như lại ở những địa phương khác nói thí dụ như lương thực binh khí trên khấu trừ một cái, số lượng tuyệt đối muốn vượt qua 1000 sâu, khoản này tiền đi nơi nào, dĩ nhiên là lòng biết rõ, làm nửa ngày. Trong lòng mình hình tượng cao lớn thúc thúc cũng là một cái uống binh máu. "Ngươi là một người thông minh, tự nhiên cũng biết này tiền còn lại đi nơi nào, ta cũng làm khó à, chẳng những muốn nuôi gia đình sống qua ngày, còn phải cung đại ca ngươi đi học, mời tiền sinh nhưng là tốn hao một khoản không nhỏ, và lại, hàng năm trên dưới đút lót đây cũng là một số tiền lớn, nếu như dựa vào chút tiền này, coi là thật liên đả đấy nhi cũng không đủ, may mắn còn có khác một ít thu vào, thúc thúc miễn cưỡng mới làm được một cái thu chi thăng bằng. Nhưng là thúc thúc, ta có một ít không hiểu, nếu chúng ta Phủ Phong huyện là biên huyện, nếu như người Đông Hồ đánh tới, vậy phải làm thế nào? Chỉ bằng cái này ngay cả quân tiền cũng phát không đồng đều 300 binh." Cao Viễn có chút bất đắc dĩ, ai kêu Lộ Hồng là thúc thúc hắn đây? Lộ Hồng ôi ôi cười một tiếng, người đây cũng không biết, thật ra thì người Đông Hồ hàng năm đều phải tới tống tiền, bất quá kích thước cũng không lớn, hắn tới, chúng ta theo thành mà thủ, ngoại trừ 300 binh, còn có thể tạm thời trưng tập khỏe mạnh trẻ trung, người Đông Hồ sẽ không công thành, cấp cấp không liên quan, nhưng thật muốn đánh huyện thành, kia thủ liền kết đại phát, triều đình cùng quận trong sẽ không ngồi yên không lý đến, đó chính là đại trượng rồi, thật muốn lớn đánh, người Đông Hồ trong lòng cũng không có chắc, những năm trước đây thái thú liền tập kết trên vạn người ngựa, đi cùng người Đông Hồ đánh một đại ủy vào, hung hãn dạy dỗ bọn họ một chút, bọn họ cũng liền đàng hoàng hơn, chân chính có thể đánh binh đều tại quận trong, chúng ta. Nay nhiều chút địa phương, cũng chính là sắp xếp làm ra vẻ thôi. Đông Hồ nội bộ cũng không bình ổn, bọn họ là liên minh bộ lạc, tâm tư cũng không đủ, lần này, ngươi hiểu chưa? Cao Viễn gật đầu một cái, cuối cùng là hiểu rõ, người Đông Hồ tới cướp, chẳng qua là cướp nhiều chút ngoài thành thôn, chỉ cần bất công thành chiếm đất, đại yến cũng lười để ý tới, chỉ là như vậy thứ nhất, ngoài thành thôn cục máu. Không phát lương, binh lính không nào à? Cao Viễn hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Cái này thì muốn xem mang binh binh tạo thủ đoạn. Lộ Hồng ý vị thâm trường nhìn một cái Cao Viễn, đầu dưới tới tiền con đường nhiều hơn đều, thì nhìn ngươi có hay không làm. Ta hiểu được. Cao Viễn gật đầu một cái. Muốn xoáy lĩnh, đầu tiên phải hơn binh phục ngươi, mà nếu muốn phục ngươi, chẳng những muốn dũng lực hơn người, còn phải để cho tất cả mọi người có cơm ăn. Lộ Hồng nói, ngươi lần này cần đi đội đã thiếu hơn phân nửa năm lương hướng tiền, ta chuẩn bị cho ngươi 100 sâu, cũng chính là một cái tháng lương hướng tiền, ta cũng liền có thể xuất ra nhiều như vậy, đây cũng chính là ngươi, đổi thành người khác, sẽ không chuyện tiện nghi như vậy rồi. Cao Viễn đứng lên, cung cung kính kính hướng Lộ Hồng thi lễ một cái, trong lòng của hắn minh bạch, này 100 sâu nhưng thật ra là Lộ Hồng đặc biệt chớ cho mình, đổi một binh tảo, nhất định là chớ hồng mơ tưởng. Đa tạ thúc thúc. Ừ, ngươi minh bạch liền có thể. Chương 9, hiếu tâm. Nói xong chuyện công, Lộ Hồng liền đổi câu chuyện. Ta nghe Trương Nhất nói, ngươi đối với Diệp thị nương tử nhà tên tiểu nha đầu kia rất có chút ý tứ. Cao Viễn không khỏi mặt đỏ lên, cũng không phải, chính là nhìn các nàng đáng thương, tiếp tế một chút thôi. Lộ Hồng khoát khoát tay, ở trước mặt ta, cũng sẽ không dùng ngượng ngùng. Diệp thị nương tử nhà con gái, ngoại hình vẫn không sai, chính là gầy yếu đi một ít, thật tốt dưỡng một chút, cũng không định liền có thể dưỡng hảo, bất quá có một chút ta được nhắc nhở ngươi, người nhà này lai lịch có chút cổ quái. Các nàng một nhà mẹ con ba người, ngay cả ăn cơm ăn cũng không đủ no, có thể có lai lịch gì cổ quái? Cao Viễn tò mò hỏi. Ừ, các nàng không phải là Phù Phong người địa phương. Lộ Hồng suy nghĩ một chút, tới Phù Phong phải làm mười mấy lâu lắm rồi đi, thật ra thì hàng năm luôn sẽ có một ít người ngoại lai, ta vốn là cũng không chú ý chuyện này, bất quá bọn hắn ở tại nhà ngươi cách vách, ta liền lưu ý một ít. Có một lần trong lúc lơ đảng phát hiện, nhà này một nhà ba người cũng biết đọc biết viết, cái này thì cổ quái. Này có gì đó cổ quái? Cao Viễn không nghĩ ra. Ngươi nha, làm thật là có chút hồ đồ, đi học có thể là một kiện hao tổn chuyện tiền bạc, hơn nữa bọn họ tới Phù Phong huyện sau khi, lại cho tới bây giờ không có mời qua tiên sinh, vậy cũng chỉ có loại khả năng, chính là chỗ này Diệp thị nương tử bản thân liền biết chữ, đầu năm nay, đọc đắc khởi sách nam tử cũng thật là ít ỏi, một người đàn bà lại biết đọc biết viết, cái này coi như kỳ quái. Vì vậy ta tra một chút, cương quyết không có tra được người nhà này căn nguyên. Tiểu giống như bọn họ từ thiên hạ rất xuống, có lẽ bọn họ là từ chỗ rất xa tới, thúc thúc mới không có tra được. Có lẽ ngươi nói rất có đạo lý, bất quá này Diệp thị nương tử bình thường nhìn cùng bình thường nữ nhân cũng không có cái gì khác biệt, nhưng thỉnh thoảng lộ ra ngoài một ít gì đó sẽ để cho ta phanh nhiên kinh hãi. Cao Viễn, không dối gạt ngươi nói, ta cũng thấy nhiều hơn không ít người quý phụ, nhưng thỉnh thoảng lá kia thị nương tử lộ ra ngoài dáng vẻ, chỉ sợ ngay cả chúng ta thái thú phu nhân cũng sắp xếp không ra. Hơn nữa lá kia tinh nhi nhất cử nhất động, một lời một hành động, nhìn một cái liền không bình thường, chiêu bình nguyên nhiên ra rất nhiều chuyện, không ít mọi người trong một đêm tan thành mây khói, ta liền hoài nghi bọn họ cùng năm đó những chuyện kia có quan hệ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, ngươi coi là thật đối với tiểu nha đầu kia có ý tứ, này một tiết, không thể không cân nhắc. Triêu Bình Nguyên Niên rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cao Viễn hỏi. Ngươi đây liền đừng hỏi, tóm lại, chuyện năm đó, không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể hỏi, có thể nói. Nếu như người một nhà này coi là thật cùng năm đó chuyện kia có liên quan, ta khuyên ngươi chính là đừng trêu chọc bọn hắn, hay không là rước họa vào thân, đến lúc đó đừng nói là ta. Ngay cả thái thú cũng không bảo vệ được ngươi." Lộ Hồng nghiêm túc nói. Cao Viễn không khỏi phanh nhiên kinh hãi. "Ta biết rồi thúc thúc. Bất quá chuyện này đã qua gần 10 năm, cảnh còn người mất, cũng không thấy là có thể chuốc họa chọc tai." Lộ Hồng từ trên xuống dưới quan sát một chút Cao Viễn, xem ra ngươi đối với nha đầu này thật là động tâm rồi, chuyện này, ngươi hiểu được là được. Đa tạ thúc thúc quan tâm. Cháu còn có một chuyện yêu cầu thúc thúc. Xin thúc thúc đáp ứng." "Ừ, chuyện gì, ngươi nói đi." "Thúc thúc, Trương Nhất đi theo ta lâu như vậy, ta cũng dùng thuận tay, trong nhà của ta cũng đích sắc còn thiếu một người quản gia, tương thỉnh thúc thúc đem Trương Nhất cho ta. Ta làm là chuyện gì đâu rồi, một cái nô tài, ngươi muốn thì lấy đi tốt lắm. Không chỉ Trương Nhất một người, còn muốn một cái." Cao Viễn nữa mặt nói, "Là trong phủ to khiến cho nha đầu, Têu Thúy Nhi. Ngươi nói là Trương Nhất quan hệ rất tốt đi." Lộ Hồng cười nói, "Hay, hay chuyện làm tới cùng, cùng nhau cho ngươi." "Quá tốt, thúc thúc." Quay đầu ta liền đem hai người chuộc thân tiền đưa đến thúc thúc trong phủ tới. "Ngươi nói cái gì vậy, hai cái nô tài mà thôi, đáng giá tiền gì?" Quay đầu ta nhường đường bân đem hai người khế ước bán thân cho ngươi, từ hôm nay trở đi, hai người bọn họ sẽ là của ngươi người. Đa tạ thúc thúc. Lại làm xong một chuyện, Cao Viễn vô cùng vui vẻ, Trương Nhất làm việc thực tế, Cao Viễn bây giờ ngược lại có chút cách không phải hắn. Làm Cao Viễn từ lộ phủ cáo từ lúc đi ra, sau lưng đã nhiều hai người, Trương Nhất cùng quan hệ rất tốt Thúy Nhi đều là bán mình làm lâu người, bản thân cũng không có cái gì dễ thu dọn, một người một cái bọc nhỏ khóa nhắc tới, từ hôm nay trở đi liền coi như là Cao Viễn người, hai người đều là vô cùng vui vẻ. Cao Viễn nhìn Thúy Nhi, quả nhiên như Trương Nhất từng nói, ngực cái mông to lớn, là một dễ sinh ngôi. Nín cười trở về nhà, phân phó Trương Nhất cùng Thúy Nhi đem thiên phòng thu thập một gian đi ra. Hai người các ngươi nếu quan hệ rất tốt, cũng không có nhiều quy củ như vậy rồi, căn phòng này sau này chính là của các ngươi nhà. Quay đầu chọn một hoàng đạo cắt gì, chúng ta ở nhà mang lên một bàn, liền coi như cho các ngươi thành hôn rồi, lấy sau hai người các ngươi đi theo ta, Trương Nhất một tháng hai sâu tiền, Thúy Nhi nhất quán tiền, ừ, thiếu gia ta bây giờ cũng không có tiền gì, chờ sau này có tiền, lại phòng tiền công, được không? Trương Nhất cùng Thúy Nhi hai người đều là xoay mình quỳ mọp xuống đất, đa tạ thiếu gia, sau này nhất định là thiếu gia hết lòng làm việc. Tốt lắm, cứ như vậy, không cần động một chút là giống như một dập đầu trùng, đi theo ta, sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Cao Viễn khoát khoát tay, nói, Thúy Nhi trước thu thập một chút, Trương Nhất ngươi đi theo ta. Trương Nhất hỉ tư tư theo Cao Viễn ra ngoài, Cao gia nhỏ đi nữa, hiện tại hắn cũng là một phủ quản gia, lộ ra lớn hơn nữa, mình cũng chẳng qua chỉ là một cái nô tài, sau này gặp lại sau đến đường đại quản gia, mình cũng không cần giống như lấy lúc trước dạng, sợ đắc tội hắn. Trương Nhất, ngươi ngày mai tìm cho ta mấy cái thợ xây tới. Thiếu gia muốn tu sửa nhà sao? Đi, ngày mai ta sẽ tới làm. Sửa cái gì nhà? Ta là muốn làm một cái nồi hấp, hôm nay ở lộ thúc thúc ra uống một trận cái gọi là rượu ngon, quả thực khó uống được ngay, chính ta làm điểm chân chính rượu đi ra, đúng rồi, năm ngoái Trần Lương không muốn bán, ta muốn đem ra trưng cất rượu. Cao Viễn lơ đến nói. Vậy mà Trương Nhất nghe một chút liền ngây người, khoát tay lia liệu nói, thiếu gia ngài muốn trưng cất rượu, này có thể không được. Tại sao không được? Cao Viễn ngược lại có chút không hiểu. Thiếu gia ngươi là không nhớ nổi chuyện, trưng cất rượu cũng không phải là mỗi người cũng có thể cất, ở chúng ta phủ phòng cũng chỉ có huyện lệnh Ngô đại nhân gia mới có thể trưng cất rượu, những người khác dám làm chuyện này, kia nhưng là phải bị nắm. Còn có chuyện này? Cao Viễn kinh ngạc, nguyên lai là lũng đoạn kinh doanh. Bất quá hắn vẫn là lơ đến nói, không việc gì, ta cũng không phải là muốn làm ăn, chính là từ cất tự uống, liên đối cho chú một chút biếu, ta nhìn thúc thúc thích uống rượu, kia Ngô huyện lệnh cũng quá không có suy nghĩ, đưa cho chú cái gọi là rượu ngon, nơi đó vào tới miệng đi. Chỉ bất quá một chút hiếu tâm thôi, chẳng lẽ Ngô đại nhân còn tới nhà của ta bắt ta, vậy hắn cũng được dám đây. Ta lại không cùng hắn đoạt mối làm ăn, không được hắn ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho chú. Nguyên lai liền nơi cất rồi cho mình uống, thiếu gia nhưng là làm ta giật cả mình. Trương Nhất vô ngực, thiếu gia là có chỗ không biết, lúc trước cũng có người cùng Ngô gia đoạt mối làm ăn, kết quả cuối cùng thảm cực kỳ. Bây giờ toàn bộ phu phong cũng chính là Ngô gia kinh doanh rượu làm ăn. Được rồi, ngày mai sẽ tìm người, ta chuẩn bị đem chuyện này làm xong sau khi liền đi tiếp quản. Nơi đó chỉ sợ cũng là mở ra chuyện phiền toái, làm lính đi lính cầm lương hướng, nếu là không lương hướng, chỉ sợ không tốt lây hoay. Cao Viễn nhớ tới chuyện này, liền lo lắng. Thiếu gia đừng sợ, toàn bộ phủ phong, người nào không biết Lộ đại nhân là thiếu gia thúc thúc, cái nào làm lính, dám không bán ngài mặt mũi, đó chính là hoạt nghị vai. Trương Nhất lơ đến. Ngươi không hiểu. Cao Viễn khoát khoát tay. Chuyện này ta phải nghĩ một chút biện pháp, mấu chốt hay lại là tiền, có tiền thì dễ làm chuyện. Liên như vậy, trước không nghĩ chuyện này, Trương Nhất ta, ngươi đi nghỉ trước, tìm thợ xây chuyện nắm chặt, ngày khác, chúng ta còn phải trước chế men rượu, muốn trưng cất rượu, rượu này khúc nhưng là mấu chốt. Thiếu gia làm sao biết chuyện này? Men rượu ta biết, muốn dồn rượu ngon, mấu chốt chính là men rượu. Nô gia chỉ có tối dòng chính nhân tài biết chế men rượu, thiếu gia thế nào cũng sẽ. Trương Nhất kỳ quái hỏi. Cao Viễn thần bí mạc chắc cười một tiếng, thiếu gia ta là sinh nhi chi chi, biết không? Chương 10, rượu mới. Nói đến trưng cất rượu, Cao Viễn ngược lại không xa lạ, ở phía trước cả đời thời điểm, hắn chỗ ở nhà kia thôn cơ hồ mỗi nhà cũng có một cái xưởng nhỏ, phương pháp dân gian trưng cất rượu, cất ra tới rượu lại bán cho một cái đại hán ra, kia cái đại hán lại chia giả bộ, dán lên bảng hiệu, giá vốn bất quá kỷ nguyên tiền liền rượu, liền có thể bán ra hơn mấy trăm ngàn nguyên tiền liền giới. Trong thôn cơ hồ nhà nhà đều hiểu chế khúc trưng cất rượu, Cao Viễn đã từng ở nơi này nhiều chút trong sừng đánh. Công phu, cho đến 16 tuổi đi ra nhà này thôn, mới tính tha cáo biệt, những chuyện khác Cao Viễn không hiểu rõ lắm, nhưng chế khúc trưng cất rượu, hắn chính là quá quen thuộc. Cái thời đại này rượu không khỏi quá khó uống rồi, Cao Viễn lẫn nhau tin, nếu như mình thật làm. Rượu làm ăn, bảo quản không dùng được vài năm, là có thể đánh sụp nô gia, độc bá tiểu thị trợn, bất quá cái này dĩ nhiên cũng là muốn mà thôi, đoạn nhân tài lộ, không đế với đảo người ra tổ mộ phần, người khác là muốn hợp lại mạng. Chính mình hay lại là lao lao thật thật mới phải, nếu không hai đời là người, còn không có đại triển hồng đồ, trước làm cho người ta giết chết cũng quá không có lợi lắm rồi, cũng ta nát rồi ông trời ra đối với sự quan tâm của chính mình. Chính mình làm chút rượu đi ra, tạm thời thỏa mãn miệng của mình lươi chi dục tốt lắm. Trương Nhất tay chân lanh lẹ, ngày thứ hai vừa rạng sáng, liền tìm tới nhiều cái thợ xây, ở một gian thiên phòng trong liền làm việc mở, mà Cao Viễn là tự nhiên bắt đầu làm lên men rượu, nghe Trương Nhất nói, hắn đảo là dài một cái đầu góc, trưng cất rượu, men rượu là mấu chốt, còn là mình tự tay làm tốt. Nếu không kỹ thuật này chạy ra đi để cho người khác biết, không khỏi sẽ đắc tội Ngô gia. Chọn đoán, chế khuôn mẫu, dẫm đặc khúc, lên múc, lượng múc, lên trào hỏa, lửa lớn, sau hỏa kỳ, cuối cùng chính là nuôi khúc rồi. Nay trong đó khó khăn nhất nắm trong tay chính là nhiệt độ, bây giờ vừa không có nhiệt kế, Cao Viễn chỉ có thể dựa vào tự thân cảm giác, lúc trước ở trong thôn làm giúp thời điểm, các lao già kia liền hoàn toàn là dựa vào cảm giác làm những chuyện này, bất quá Cao Viễn không cái này kỹ thuật, cũng chỉ có thể ba thành dựa vào kỹ thuật, bảy phần dựa vào vận khí rồi. Cao Viễn muốn tới trưng cất rượu trưng tắng cũng không lớn, thợ xây môn một ngày liền làm xong việc, nhưng Cao Viễn rượu này khúc ít nhất cũng cần thập chừng mấy ngày mới có thể thấy hiệu quả. Cao Viễn đem chính mình nốt ở chế khúc nhà bên trong, chỉ là để phân phó Trương Nhất chuẩn bị xong lò than tùy thời sau khi dùng. Trong thời gian này, Diệp thị một nhà ba người hay lại là cứ theo lẽ thường mỗi ngày tới trợ giúp, chỉ bất quá Cao Viễn thần thần bí bí, thật ra khiến Diệp Tinh Nhi cùng Diệp Phong hai người vô cùng hiếu kỳ. Diệp Phong còn không hiểu chuyện, Cao Viễn cũng không dối gạt Diệp Tinh Nhi, chỉ nói mình muốn cất điểm chính mình uống rượu, nghe Diệp Tinh Nhi bật cười không dứt. Cùng Cao Viễn làm hàng xóm cũng không ít năm, còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Cao Viễn sẽ trưng cất rượu, dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là người này trước kia quần là áo lụa khí tức lại phát tác mà thôi. Cao Viễn cũng không cùng nàng lý luận, sự thật thắng hùng biện, chờ đến chính mình đem rượu cất ra tới một ngày, trở lại xem thật kỹ một chút chuyện cười của nàng. Diệp Tinh Nhi bây giờ là một ngày giống nhau, tốt cơm thức ăn ngon tốt dinh dưỡng, này cái lúc trước bó củi một loại gầy yếu nữ tử bây giờ đã là nhanh chóng đầy đặn đứng lên, dùng Trương Nhất nói mà nói, mắt thấy chính là muốn ngực có ngực, có dám cổ có cái mông nữ nhân, mấu chốt là Thúy Nhi có ngực có dáng cổ, nhưng cả người cũng không tránh khỏi dáng dấp quá rộng một ít, nếu như chém thành hai cái nhìn coi như miêu điều, hợp thành một cái liền không dễ nhìn như vậy rồi. Diệp Tinh Nhi lại không giống nhau, dùng Cao Viễn nói mà nói, bây giờ Diệp Tinh Nhi chính là muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn vóc người có vê có người, thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, dùng để hình dung bây giờ Diệp Tinh Nhi tới thật đúng là không sai biệt lắm. Chế xong men rượu, liền bắt đầu rồi chính thức trưng cất rượu, cái giai đoạn này, Trương Nhất liền cũng gia nhập vào. Chọn đoán, nát bấy, ngâm, phối liệu, trưng nấu hồ biến hóa, than lạnh thêm khúc, xuống hang đường hóa, vào hầm lên men, tiếp theo chính là trưng cất ra rượu. Này một làm việc, một tháng mắt thấy liền qua. Đoạn thời gian này, trong huyện bắt đầu thu thuế thu tiền mướn, hàng năm lúc này cũng là lộ hồng tối thời điểm bận rộn, nhà một cái lớn huyện, chung quy có một ít người kháng cho mướn chống nộp thuế, thậm chí đả thương thuế lại chuyện cũng lúc đó có phát sinh, lộ hồng mỗi ngày trấn giữ huyện nhà, phát hiệu lệnh, để tùy thời đem binh trấn áp, tóm lại cũng vội vàng được không có thời gian để ý tới Cao Viễn sự tình. Hắn đã đáp ứng Cao Viễn để cho hắn hoàn toàn khang phục tốt lắm sau khi, lại đi tiếp quản. Cao Viễn tất nhiên không núp ních tính, hắn liền cũng không thế hát. Úc dục, ngược lại cũng không trông cậy vào Cao Viễn có thể làm xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ chú trong thành này đội binh, không có Cao Viễn, cũng yên lặng không sinh xảy ra chuyện gì đến. Cũng vậy, tại hắn mí mắt bên dưới, những thứ này đại binh còn không có can đảm sinh sự. Lộ Hồng bận rộn chân không chạm đất, đầu này Cao Viễn trong nhà cũng rốt cuộc đã tới mấu chốt một ngày. Những mầm mống này, mỗi ngày ăn ngủ đều tại rượu trong phòng, Cao Viễn cũng thật gầy hốc hác đi. Chủ yếu là muốn thủ tại chỗ này khống chế ngọn lửa mức độ, hắn cũng không muốn công dã chẳng. Diệp Tinh Nhi nhìn hắn thật tình như vậy, cũng là động nhiều chút lòng hiếu kỳ, ngoại trừ mỗi ngày làm nhiều chút việc nhà, lúc nhàn rỗi thời điểm, liền cũng chạy tới rượu trong phòng phụng bồi Cao Viễn. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Cao Viễn rốt cuộc có thể không thể làm ra rượu tới. Một nam một nữ sống chung lâu, với nhau giữa càng quen thuộc, đảo để cho giữa hai người coi là thật sinh ra nhiều chút kiểu khác cảm giác. Diệp Tinh Nhi vốn là đối với Cao Viễn có hảo cảm, lần này Cao Viễn vì nàng suýt nữa đưa mệnh, hảo cảm sau khi càng là nhiều cảm kích, mà theo Diệp Tinh Nhi càng ngày càng hơn giống như một nữ nhân, từng trải Cao Viễn lòng của cũng hoạt lạc, cùng kiếp trước những thứ kia lộ thủy nhân duyên so sánh, tinh khiết được giống như tờ giấy trắng. Diệp Tinh Nhi ở lặng yên không một tiếng động giữa liền kích thích sâu trong nội tâm hắn kia một cây tình dây. Trêu chọc nữ tán gái đối với Cao Viễn mà nói chẳng qua là chút thức ăn đĩa nhỏ, thoáng hiển lộ thủ đoạn, liền để cho Diệp Tinh Nhi mỗi cao hứng vạn phần. Tới rượu phòng thời gian càng ngày càng nhiều, Diệp thị nương tử nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không thêm ngăn cản, mắt thấy cũng nhanh 10 năm rồi, còn không có một chút tin tức, nàng cũng dần dần hết hy vọng. Cao Viễn người không xấu, gia cảnh ở Phù Phong thành mà nói cũng xem là tốt, Tinh Nhi gả cho hắn cũng là một cái tốt nơi quy tụ. Chỉ bằng Cao Viễn dám vì rồi Tinh Nhi liều mạng, Tinh Nhi gả cho hắn, sau này cũng sẽ không lỗ lả. Diệp thị nương tử ngầm cho phép, Diệp Tinh Nhi tới rượu phòng thời gian liền càng nhiều một chút. Rượu trong phòng trôi dạt mùi rượu mê người, Diệp Tinh Nhi trợn to hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn Cao Viễn, còn giống như thật cho hắn làm thành, ánh sáng rượu này thơm, liền đủ để cho người tràn đầy mong đợi. Cao Viễn trong lòng càng là hưng phấn, dựa vào kinh nghiệm trước kia, ánh sáng ngửi rượu này thơm, hắn thì biết rõ xong rồi. Các vị nhìn quan. Cao Viễn giọng kéo dài, đoàn đoàn Diệp Tinh Nhi, Diệp Phong, Trương Nhất, Thúy Nhi ôm quyền vái chào, phải trông coi cẩn thận rồi. Hắn học trên sân khấu khán bản, nhất thời để cho bốn người đều nở nụ cười. Trương Nhất rời tới một thùng gỗ, đặt ở Trương Tăng phía dưới, nơi đó có một cái da rượu miệng, Cao Viễn vươn tay ra, nhẹ nhàng cau lại Trương Tăng phía dưới một cái gỗ xuyên, hơi nghiêng, một cổ mát lạnh cam tuyền liền phun trào mà ra, nồng liệt mùi rượu ở rượu trong phòng đồng bền. Diệp Tinh Nhi trợn to hai mắt, che miệng thở nhẹ ra âm thanh. Trương Nhất càng là há mồm liền tới một câu, mẹ của ta đâu rồi, coi là thật biến thành. Ngoại trừ Cao Viễn, trong phòng mấy người đều là kinh ngạc không khỏi. Trương Nhất lúc trước ở Lộ phủ cũng đã gặp qua rất nhiều cái gọi là rượu ngon, nhưng Cao Viễn cất rượu, mặc dù còn không có cửa vào, nhưng chỉ bằng vào rượu này thơm cùng nhan sắc, đã là đưa bọn họ cũng hạ thấp xuống. Cao Viễn cười híp mắt cầm lên một cái gáo, mắt thấy đầu rượu đã thả không sai biệt lắm, lúc này mới đưa tay tới tiếp tục đi một tí, đưa cho Diệp Tinh Nhi, "Tinh Nhi cô nương, nếm thử một chút tay nghề của ta. Từ Cao Viện trong tay nhận lấy gáo, Diệp Tinh Nhi không chút suy nghĩ, ngửa cổ một cái liền uống vào. Chấm một chút. Cao Viện cả kinh, đây cũng không phải là bên ngoài những thứ kia rượu nếp thang rượu, uống bao nhiêu cũng không dễ dàng say. Cao Viện đoán chừng rượu này ít nhất cũng có 50 độ, Diệp Tinh Nhi lại không thường uống rượu, giống như trước cái loại này uống pháp, không phải là xảy ra vấn đề không thể. Đúng như dự đoán, không biết ngọn ngành Diệp Tinh Nhi một hớp rượu lớn đi xuống, trong bụng nhất thời giống như giấy lên một đám lửa, dưới sự kinh hãi, nhất thời ho khan không dứt, ném gáo, không ngừng ho khan tấu đứng lên, gương mặt một chút tử trở nên đỏ như máu. Cao Viện không chút suy nghĩ, vội vàng đưa tay ra, vỗ nhẹ nhẹ đến Diệp Tinh Nhi sau lưng của, rượu này cũng không thể như vậy uống, sẽ say. Biên chụp vừa nói, thật vất vả Diệp Tinh Nhi dừng lại ho khan tấu, nhưng vừa mới kêu một miệng, chỉ sợ có tiểu nhị hai rượu, Diệp Tinh Nhi đỏ mặt như máu, thân thể cũng lung la lung lay, cũng còn khá người đảo thanh tỉnh, này, đây là cái gì rượu? Thế nào cay như vậy? Này là vừa mới ra lò rượu, dĩ nhiên sẽ rất cay, thả một đoạn thời gian sẽ gặp tốt hơn nhiều, bất quá rượu này cũng không thể uống nhiều. Cao Viễn nhìn có chút lay động Diệp Tinh Nhi, cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay liền đỡ rồi nàng. Vừa mới đỡ lấy rồi Diệp Tinh Nhi, đầu kia Diệp Phong lại xảy ra vấn đề, tên tiểu tử này nghe mùi rượu, lại đem miệng đưa tới ra rượu miệng, cô đông cũng không biết uống mấy hớp lớn, chờ đến Cao Viễn phát giác, hắn đã là trên đất chuyển nổi lên vòng, vừa chuyển biên, cười ngây ngô, vòng vo mấy vòng, vượng đầu trướng nào đất liền trở ngã xuống đất, lại khò khò ngủ say đứng lên. Thiếu gia, rượu ngon a. Trương Nhất liền hơi tâm đắc rất nhiều nhẹ đổ một hớp nhỏ, tinh tế nhất phẩm, ánh mắt nhất thời sáng lên rồi. Cao Viễn lúc này lại không có tâm tư trở lại thưởng thức vui sướng rồi, trong tay đỡ một cái, trên đất ngã quỵ một cái, được, còn phải đưa trở về. Trương Nhất, ngươi đem rượu cũng thả ra giả trang tốt, dùng nhuyễn bột phong được, rượu này lại thả thêm mấy ngày, đi này cay độc khí mới tốt nhất, chuyện này ngươi và Thúy Nhi không muốn nói với bất kỳ ai, chúng ta cũng chính là mình đổ một cái vui chữ, nói ra, không khỏi muốn sinh nhiều rắc rối, rõ chưa? Cao Viễn nói. Trương Nhất dù sao cũng là huyện úy trong phủ ra tới, biết nặng nhẹ, ta hiểu được, thiếu gia. Ngươi và Thúy Nhi thu thập đi, ta đưa hai cái này trở về. Cao Viễn lắc đầu một cái, bên người Diệp Tinh Nhi cũng đã mắt say tỉnh táo, cả người cũng mềm nhũn. Khẽ cong thắt lưng mái trèo phong từ dưới đất nói lên, gánh trên vai, một tay kia đỡ lung la lung lay Diệp Tinh Nhi, ta đem Tinh Nhi cô nương đưa trở về. Trương Nhất cười gật đầu, thiếu gia đi làm việc của ngươi, nơi này giao cho ta cùng Thúy Nhi là tốt. Chương 11, hứa hẹn. Diệp gia nương tử mở ra cửa lớn, sắc mặt ngay lập tức sẽ trầm xuống. Cao Viễn cũng không dám nói nhiều, đỡ một cái, khiêng một cái, vội vàng nhảy vào cửa đi, ban ngày hóa, cái bộ dáng này luôn là không được tốt nhìn. Diệp Tinh Nhi lúc này men rượu ở bắt đầu phát tác, thấy mẹ, cũng không sợ, cả người treo ở Cao Viễn cánh tay bên trên, nhìn mẹ, chẳng qua là si ngốc cười. Diệp thị đưa tay qua tới đỡ Diệp Tinh Nhi, Cao Viễn mới vừa rời khỏi tay, Diệp Tinh Nhi liền hướng trên đất trượt chân đi xuống, Diệp thị cuối cùng đỡ không dừng được, Cao Viễn vội vàng lại dựng người đứng đầu, mái trèo Tinh Nhi đỡ trực. Bá mẫu, ta giúp ngươi. Hắn nhỏ giọng nói, thần tình trên mặt rất là lúng túng. Hai người thật tốt ngây ngô tại chính mình nơi đó, trở lại liền biến thành bộ dáng này, đặc biệt Diệp Tinh Nhi hay lại là một cái không xuất giá đại cô nương, nói ra cũng không lớn dễ nghe. Diệp thị trầm mặt cũng không nói chuyện, xoay người liền hướng vào phía trong đi, Cao Viễn lôi kéo một cái, khiêng một cái, thật chặt đi theo, nhắc tới cùng Diệp thị tương giao thời gian cũng không ngắn rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhảy vào người hàng xóm này cửa lớn. So với từ bản thân ra, Diệp thị ra liền lộ ra tiểu rất nhiều một gian phòng chính ra, liền chỉ có dù sao đi nữa hai gian nho nhỏ mái hiên, Cao Viễn đoán chừng chỉ có nhà mình 1/3 lớn nhỏ. Trong phòng trần thiết đơn sơ làm người ta thương tâm, ngoại trừ bàn ghế, cuối cùng không tìm được một món da vẻ đồ gia dụng. Diệp thị thẳng đi về phía bên phải tiểu phòng, Cao Viễn vội vàng đi theo, căn này phải làm là Diệp Tinh Nhi khuê phòng, đi vào nhìn một cái, quả không thật ra thì, một cổ mùi thơm thoang thoảng ở trong mũi quanh quẩn, căn phòng cực nhỏ, ngoại trừ một giường lớn, một cái tủ treo quần áo bên ngoài không còn có cái khác trần thiết, duy nhất trang sức chính là trên bệ cửa sổ một cái hũ sành bên trong cắm một bó hoa quế, là nho nhỏ căn phòng tăng thêm một tia phát sáng sắc. Mái trèo Tinh Nhi đỡ đến mép giường, buông lỏng một chút tay, Diệp Tinh Nhi đã là mềm mại ở trên giường, Cao Viễn cũng không dám nhìn nữa, vội vàng lui ra, đem trên đầu vai Diệp Phong khiêng đến rồi một gian khắc phòng, ném ở trên giường, lúc này mới thật dài thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện áo lót cũng mồ hôi ướt, Lộ Thúc Thúc nói đúng, vừa mới Diệp thị nhìn mình chằm chằm liếc mắt, chính mình thật vẫn còn cảm thấy rất có áp lực. Từ Diệp Phong trong phòng của đi ra, Cao Viễn có chút hơi khó, có nên hay không hướng Diệp thị cáo cá biệt, hay lại là cứ như vậy đi đây. Trong lòng còn đang suy nghĩ, Diệp thị đã là từ Diệp Tinh Nhi căn phòng trong đi ra, nhìn mặt nàng chìm như nước. Cao Viễn trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cao thiếu gia dừng bước. Diệp thị nói Tinh Nhi tỷ đệ hai người thế nào thành cái bộ dáng này? Bá mẫu, ta ở nhà thú vị, cất hơi có chút rượu, hôm nay vừa vặn, hai người uống hơi có chút, không nghĩ sẽ say rồi. Liền uống hơi có chút nhi. Diệp thị vậy mới không tin, hai người cũng say thành bộ dáng như vậy, còn không biết uống bao nhiêu, đặc biệt là Tinh Nhi, một đứa con gái già, say đến bất tỉnh nhân sự, cũng không biết bị cái này Cao thiếu gia chiếm tiện nghi không có, nghĩ tới đây, trong lòng liền từng trận mà bốc lên lửa giận tới. Thật uống hơi có chút, bá mẫu, ta cất cái này rượu cùng bên ngoài bán không giống nhau, không thể uống tử, càng nhiều sẽ say. Cao Viễn nói thật bá mâu nếu là không tin, cứ đi nhà ta nhìn một nhìn. Nhìn Cao Viễn ánh mắt của, Diệp thị chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn gật đầu ngươi chuyện cất rượu, ta nghe Tinh Nhi nhắc tới, vốn là nghĩ đến ngươi là đùa giỡn, không nghĩ tới còn thật thành. Vận khí tốt mà thôi, bá mẫu, ta phải đi rồi. Chờ một chút, Cao thiếu gia, mời ngồi, ta có lời muốn nói với ngươi. Diệp thị tựa hồ xuống cực lớn dũng khí, nhìn Cao Viễn, nói. Cao Viễn có chút lo lắng bất an đất ngồi xuống, nhắc tới hắn phải làm còn cùng này Diệp thị có ân, bình thường cũng không cảm thấy cái gì, nhưng lúc này hai người một mình, Cao Viễn lại cảm thấy một loại vô hình áp lực, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kỳ quái. Cao thiếu gia, những năm gần đây, chúng ta một nhà thừa ngươi chiếu cố, đa tạ. Diệp thị ngồi ở Cao Viễn đối diện, chậm rãi nói. Không có gì, không có gì, một cái nhấc tay mà thôi. Cao Viễn khiêm tốn nói. Ngươi mà nói là một cái nhấc tay, tại chúng ta mà nói, nhưng là còn sống ân rồi. Diệp thị khoát tay một cái nói ngày hôm nay ta mời thiếu gia lưu lại, là nghĩ hỏi thiếu gia một câu nói. Cao Viễn trong lòng hơi động không biết bá mẫu muốn hỏi cái gì. Ngươi có phải hay không thích Tinh Nhi? Cao Sa không nghĩ tới Diệp thị hỏi đến như thế dứt khoát, không khỏi có chút lúng túng, chần chờ một chút, dùng sức gật đầu, dạ, bá mẫu, ta rất thích Tinh Nhi cô nương. Ngươi nghĩ cưới nàng làm vợ? Phải. Cao Viễn lần này không chút suy nghĩ, trực tiếp liền trả lời. Diệp thị yên lặng chốc lát. Cao thiếu gia, ngươi là một người tốt, cũng là một cái có trách nhiệm người, nhưng có một việc ta phải được nói cho ngươi biết. Ngươi sau khi nghe mới quyết định. Bá mẫu mời nói. Ta có một ít không thể là tiếng người nỗi khổ tâm trong lòng, có một ít quyền khuynh thiên hạ cửu gia, không muốn người biết cũng thì thôi, một khi bại lộ, chính là họa diệt môn, nếu như ngươi cưới Tinh Nhi, sẽ gặp dính líu đi vào, ngươi biết chưa? Là 9 năm trước sự kiện kia sao? Cao Viễn hỏi nhỏ. Diệp thị nghĩ đến mà sợ, làm sao ngươi biết là 9 năm trước sự tình? Là Lộ thúc thúc nói cho ta biết, hắn nói bá mẫu một nhà rất cổ quái, rất có thể cùng 9 năm trước sự kiện kia có liên quan, hắn dặn dò ta không nên trêu chọc các ngươi. Vậy ngươi còn muốn cưới Tinh Nhi? 9 năm chuyện lúc trước, đã sớm cảnh còn người mất, cũng không thấy những thứ kia cửu gia còn nhớ các ngươi, hơn nữa, coi như để cho bọn họ phát hiện thì thế nào, giỏi lắm ta mang theo bá mẫu một nhà đi trốn chết, Yến quốc ngây ngô không được, chúng ta đi nước Triệu, đi nước Tề, thậm chí chỗ xa hơn, thiên hạ lớn, còn không có chúng ta dung thân địa phương sao? Ngươi chịu rời đi nơi này? Rời khỏi nơi này, ngươi có thể liền không có một làm quan thúc thúc phối hợp ngươi. Có cái gì không bỏ được, bằng ta Cao Viễn bản lĩnh, tới chỗ nào cũng có thể làm cho bá mẫu một nhà trải qua thư thư phục phục, không để cho Tinh Nhi được một chút ủy khuất. Được, ta liền thừa ngươi những lời này, Cao Viễn, nếu như ngươi nguyện ý, sang năm Tinh Nhi đầy 16 tuổi, ta liền đem nàng gả cho ngươi. Diệp thị yên lặng chốc lát, rốt cuộc hạ quyết tâm. Ta cũng chỉ có một yêu cầu, đối với Tinh Nhi được, đứa nhỏ này số khổ, vốn là cành vàng lá ngọc mệnh, lại ruồng bỏ một cái nha đầu vận. Bá mẫu, ở chỗ này của ta, Tinh Nhi chính là ta công chúa. Cao Viễn trịnh mà trọng chi nói. Diệp thị nặng nề gật đầu. Chuyện này, ngươi chính là với Lộ Hồng nói một chút đi, hắn là trưởng bối của ngươi, cuối cùng muốn lấy được đồng ý của hắn. Ta minh bạch. Ngươi đi đi, ta mệt mỏi. Diệp thị mệt mỏi đất phất tay một cái, nói. Từ Diệp gia đi ra, Cao Viễn tâm hoa nộ phóng, lần này trưng cất rượu coi như là làm đúng rồi, thoang cái liền quyết định mình trung thân đại sự, suy nghĩ ngày đó Diệp Tinh Nhi ở trong phòng bếp bận rộn bóng người, Cao Sa không khỏi cười vui vẻ. Diệp gia, Diệp thị ngồi ở Diệp Tinh Nhi trước giường, duỗi tay sờ soạng đến trong ngủ mê con gái hồng đồng đồng gương mặt Tinh Nhi, mẹ lựa chọn có lẽ là đúng đích, sắp 10 năm rồi, cha ngươi sinh không thấy người, chết không thấy xác, một tia tin tức cũng không có, Diệp thị xem ra đã không có ra mặt chi rồi. Cao Viễn có lẽ là người lựa chọn tốt nhất rồi. Trong ngủ mê Diệp Tinh Nhi lật một cái thân, trong miệng thì thào nói nổi lên mớ, Diệp thị loáng thoáng nghe Cao đại ca ba chữ, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Tinh Nhi đối với cái này Cao Viễn cũng là bên chiến tâm, cũng tốt, đây cũng tính là người hưu tình cuối cùng thành quyến thuộc, ở phu phong, có đường hồng ở, bọn họ đem tới cũng không thua thiệt. Chương 12, mở tiểu môn. Diệp thị thân nhận cùng Diệp Tinh Nhi chuyện, Cao Viễn là vô cùng vui vẻ, một lòng mong đợi ngày thứ hai cùng Diệp Tinh Nhi gặp mặt, khởi liệu được ngày thứ hai, Diệp thị hay lại là cứ theo lẽ thường tới trợ giúp. Diệp Tinh Nhi lại không thấy tăm hơi, liền ngay cả Diệp Phong cũng chưa từng xuất hiện, để cho Cao Viễn không khỏi lòng ngứa ngáy có thể gãi, nhưng cũng không thể đi hỏi Diệp thị, chỉ có thể cố nhẫn tâm trạng, một mực chờ đến sau giờ ngọ, rốt cuộc nhìn thấy Diệp Phong sống nhẹ cứng. Xuất hiện ở trong nhà mình, nhìn chuẩn một cái chỗ trống, một cái vớt Diệp Phong kéo vào một cái tĩnh lặng xó xỉnh. "Cao đại ca ngươi làm gì Diệp Phong ốn tới eo lui? Ta hỏi ngươi, tỷ tỷ ngươi đâu rồi, thế nào còn không có tới?" Cao Viễn không dằn nổi hỏi. "Có phải hay không rượu còn không có tỉnh?" "Ta đều tỉnh dậy, tỷ tỷ có thể không tỉnh sao?" Diệp Phong biển miệng. Cái nào ngày tại sao không có tới? Cao Viễn hỏi. Buổi sáng tỷ tỷ sau khi đứng lên, cùng nương cùng nhau nữa nói chuyện một hồi, ta coi đến tỷ tỷ đỏ bừng cả khuôn mặt chui vào trong nhà, khi ta tới, còn chưa ra đây Diệp Phong rắn như thế ở Cao Viễn trong tay túm, nhưng nơi nào cố chấp được thời. Cao Viễn cười hắc hắc, buông lòng tay, tự nhủ nói, nguyên lai là ngượng ngùng. Suy nghĩ Diệp Tinh Nhi thẹn thùng khó đè nén bộ dáng, không khỏi hết sức vui mừng. Diệp Phong giò cái đầu, nhìn vui vẻ Cao Viễn, nhỏ giọng hỏi Cao đại ca, ngươi có phải hay không thật thích tỷ tỷ của ta? Cao Viễn gõ một cái đầu của hắn, tiểu tử biết cái gì nha? Ta có cái gì không biết? Diệp Phong không phục nói, Cao đại ca, ta cảnh cáo ngươi, ta là đại nam nhân, không phải là tiểu tử. Được, tốt, đại nam nhân nếu như chịu vì ta làm một chuyện, ta liền phần thưởng ngươi thập đồng tiền cho ngươi đi mua kẹo hồ lô có được hay không? Cao Viễn móc ra thập đồng tiền, ở trong tay ném lên ném xuống, đồng tiền đụng nhau, đinh đương văng rội. Đáng thương Diệp Phong xưa nay nào có cái gì tiền xài vặt, suy nghĩ trên đường mê người kẹo hồ lô, nhất thời nuốt nước miếng một cái. Được, Cao đại ca, ngươi nhất định là muốn ta đem tỷ tỷ tìm tới cho ngươi, không thành vấn đề. Tên tiểu tử này thập đồng tiền, không chút do dự liền đem tỷ tỷ bán đi. Không, ngươi chỉ cần thay ta đưa một vật cho tỷ tỷ ngươi là được. Cao Viễn đem thập đồng tiền nhét vào trong tay hắn, từ trên cổ tháo xuống một mực mang một quả ngọc Phật đưa cái này đưa cho nàng, liền nói là ta đưa. Nhìn Diệp Phong nhảy nhót tung tăng đi, Cao Viễn không khỏi cười vui vẻ. Chỉ trước mắt, đột nhiên nhìn thấy Diệp thị, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng như không có chuyện gì xảy ra đi ra. Trương vừa đã đem rượu cũng rót thu xếp xong, giả bộ mười mấy cái bình, luôn có 40 cân rượu bộ dáng, Cao Viễn chuẩn bị 2 ngày nữa rượu cay độc khí hơi đi, liền đưa vài hũ cho Lộ Hồng đi qua. Trương Nhất không ở nhà, là một tên gọi xứng chức quản gia, hắn lúc này đã chạy đến cho mướn loại Cao Viễn kia hơn 100 mẫu ruộng người mướn nơi đó, chuẩn bị thu tiền mướn rồi, Cao Viễn chán đến chết, lưng thững đi tới hậu viện, bắt đầu rèn luyện thân thể. Đến tháng 10, chuyện trong nhà cũng liền bận rộn không sai biệt lắm, Cao Viễn chuẩn bị đi nhậm chức, mặc dù không trong quân đội ngốc quá, nhưng Cao Viễn biết, trong quân đội muốn lập ở chân, đầu tiên ngươi liền muốn ở võ lực bên trên đè ép được người, này trả thân thể so với kiếp trước, khí lực bên trên mặc dù không sai biệt lắm, nhưng cơ năng bên trên coi như kém hơn nhiều, chính mình được gắng sức đuổi theo. Qua ước chừng 1 giờ, Diệp Phong rốt cuộc lại xuất hiện ở Cao Viễn trước mặt của, cầm trong tay 2 chuỗi đường hồ lô, gặm chính vui mừng, chạy chậm đến Cao Viễn trước mặt, tay mở ra, mơ hồ không rõ mà nói, đây là tỷ tỷ đưa cho ngươi. Cao Viễn đưa tay nhận lấy, nhưng là một cái xinh xắn túi thơm. Tỷ tỷ nói ngươi cho hắn tượng Phật tùy thân của nàng mang, cái này tặng cho ngươi. Cầm lên túi thơm tiến tới trong mũi, một cổ quen thuộc mùi thơm xông vào mũi, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, khó trách lúc trước cùng Diệp Tinh Nhi đi đến gần, mùi đang lúc liền luôn là có này cổ mùi thơm, nguyên lai là này cái túi thơm nguyên nhân. Nghe kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, nhất định là Diệp Tinh Nhi thiếp thân đồ vật, không khỏi tâm hoa nộ phóng, cẩn thận thả tại nội y trong túi. Đây coi như là trao đổi tín vật đính ước rồi. Cao Viễn ở trong lòng suy nghĩ. Ngày thứ 3 bên trên, Diệp Tinh Nhi cuối cùng là xuất hiện ở rồi Cao Viễn trong nhà, bất quá chung quy lại là ẩn nút Cao Viễn, thấy Cao Viễn lại gần muốn nói chuyện, lập tức liền giống như nai con bị hoảng sợ một loại chạy xa xa, làm cho Cao Viễn là thở dài thở ngắn, này coi là chuyện gì chứ? Cũng may Trương trở lại một cái rồi, xe lớn xe nhỏ đất lôi kéo mới thu cho mướn lương trở lại Cao phủ, chỉ huy những thứ kia người mướn đem lương thực vác đến trong phòng kho, Cao Viễn mắt liếc một cái, ước chừng có 3-4 ngàn cân bộ dáng, cái thời đại này, sản lượng không cao, một mẫu có thể có 3-400 cân sản lượng cũng là không tệ rồi, chính mình hơn 100 mẫu đất, đại khái có thể thu 3-4 vạn cân lương thực, thập rút ra một, xem ra định cho mướn tử cũng không cao. Chính hắn một địa chủ vẫn không tính là quá xấu. Lương thực vừa vào kho, Cao Viễn liền nói ra 2 túi tân lương, như một làn khói đi cách vách. Bá mẫu, này là năm nay lương tân, ta nói hơi có chút tới, ngài nếm thử một chút tân. Từ cùng Diệp thị quyết định Diệp Tinh Nhi chuyện, ở Diệp thị trước mặt, Cao Viễn cung kính hơn mà bắt đầu. Để chỗ nào nhi? Bây giờ Diệp thị cũng có tương lai cha mẹ vợ cái giá. Bá mẫu, ta suy nghĩ, hai chúng ta ra vốn là nằm một nơi, nhưng muốn đi qua một chuyến còn phải lượn quanh một vòng tròn lớn, ta lập tức phải đi tiếp quản rồi, sau này trong nhà mở ra tử còn phải làm phiền ngài, không bằng ta đem tường viện này bên trên mở một cái cửa, liên thông hai nhà, như vậy, ngài sau này tới lui cũng thuận lợi, người xem được không? Cao Viễn cẩn thận nói. Ngươi cảm thấy được, vậy thì tốt rồi. Diệp thị sao cũng được, nhậm chức sau khi, đi liền ở trại lính sao? Đúng vậy, thúc thúc cũng nói, đầu to binh không tốt mang, cùng bọn chúng ở cùng một chỗ, cũng có thể thật sớm quen thuộc một ít. Cũng là một cái đồng cam cộng khổ ý tứ. Diệp thị gật đầu một cái. Nhìn Diệp thị không có ý kiến gì, Cao Viễn lá gan liền càng gia tăng một ít, bá mẫu trong nhà cũng quá đơn sơ một ít, minh ta để cho Trương Nhất tới, cho bá mẫu đặt mua một ít gia câu chẳng hạn, ngài nhìn đến cái dạng gì thức được, trực tiếp phân phó hắn là được. Không sợ tiêu tiền. Diệp thị ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, lại túi đầu nạp đến đáy giày, vừa không có thể, lại không nói không thể, Cao Viễn trong lòng liền có đáy nhi, kia bá mẫu ngài làm việc trước đến, ta còn chuẩn bị đi lộ thúc thúc ra một chuyến. Từ Diệp thị trong nhà đi ra, Cao Viễn không khỏi hồi hộp, sau này tường viện bên trên mở một cái cửa, tự mình tiến tới hướng liền dễ dàng, ừ, sau này nói không chừng khuya khoắt cũng có thể sờ tới, cùng Tinh Nhi thảo luận một chút khí trời mùa chờ các loại vấn đề. Về đến nhà, liền kêu Trương Nhất kêu đi qua. Lập tức tìm thợ xây tới, ở chúng ta cùng Tình cô nhà mẹ tường ngăn bên trong mở một cái thái cửa. Hắn phân phó nói. Trương Nhất đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy cười nói, thiếu gia thật là nhanh tay của chân, ta xem dứt khoát đem tường ngăn xốc, hai nhà cũng một nhà há chẳng phải là tốt. Cao Viễn cười nói, cách ngày này cũng không kém bao nhiêu lúc, trước mở thái cửa. Nha đúng rồi, ngươi ngày mai đi cách vách, cùng bá mẫu thương lượng một chút, đem nhà bọn họ ra hỏa thập hết thảy cũng đổi rồi. Tinh cô nương trong nhà kia có một cái giống như khuôn mẫu ra vẻ ra câu, không phải sợ tiêu tiền, nhặt tốt mua, hiểu không? Minh bạch, thiếu gia. Đi nhanh làm, trước mở thái cửa. Đuổi đi Trương Nhất, Cao Viễn ở trong phòng lề mề đến chạng vạng, nói ra hai cái bình rượu, liền chạy thẳng tới lộ phủ đi. Chương 13, kiếm tiền mua bán. Nhắc tới cũng đúng dịp, Cao Viễn đến đường cửa phủ thời điểm, đúng lúc gặp phải Lộ Hồng ở mấy tên gia đình dưới hộ vệ xuống nha trở lại, Cao Viễn bước gấp mấy bước, nên đón. Thúc thúc, xuống nha rồi. Là Cao Viễn a. Lộ Hồng gật đầu một cái, khoảng thời gian này bận rộn chân không chạm đất, cuối cùng là có một kết thúc, lương thảo nhập kho, có thể nghỉ ngơi cho tốt một đoạn thời gian. Biết thúc thúc đoạn thời gian này mệt lả, cháu cố ý lấy hai bầu rượu tới cho ngài giải giải phạm. Cao Viễn sáng một cái trong tay cái vỏ rượu, cười nói: "Tới liền tới, mua cái gì rượu, trên đường vừa có thể mua được cái gì tốt rượu, ngươi không phải là biết, chúng ta trong phủ rượu đều là Ngô huyện lệnh đưa, so với trên đường bán giỏi hơn nhiều, ngươi nếu là tham uống rượu rồi liền mặc dù tới, không cần tìm cớ gì, ngươi đại huynh đi, ta chính bực bội được hoảng, cũng tốt theo ta trò chuyện. Lộ Hồng gõ gõ Cao Viễn đầu. Thúc phụ, ta đây rượu có thể cùng trên đường bán được không giống nhau. Cao Viễn tiến tới Lộ Hồng bên người, cười nói: "Hả? Không giống nhau?" Hắn cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm Cao Viễn, cái gì không giống nhau? Chúng ta phủ Phong huyện bán rượu cũng chỉ có một nhà, không còn phân hảo, chẳng lẽ ngươi sẽ còn biến hóa ra rượu tới? Hai người cười nói đến liền thấy cửa, Cao Viễn thấp giọng: "Cháu biến hóa là biến hóa không ra được, bất quá cháu sẽ trưng cất rượu." Lộ Hồng thoáng cái dừng bước, chẳng lẽ ngươi vẫn còn so sánh Ngô gia cất rượu tốt? Thúc thúc thử một lần liền biết. Cao Viễn cười híp mắt nói: "Được, ta ngược lại thật ra muốn nếm thử một chút." Lộ Hồng nói: "Nếu là không được, ta nhưng là phải đánh cái mông ngươi." Tùy ý thúc thúc xử trí. Nhuyễn bột bịa một mở, trong phòng nhất thời bay lên một cổ đậm đà mùi rượu, đang ở bỏ đi quan bảo Lộ Hồng thoáng cái ngừng lại, hoắc xoay người thật là thơm. Hắn bật thốt lên. Cao Viễn đắc ý cười, ôm lấy cái bình, theo rượu hoa hoa từ trong vỏ khuynh tiết đến trong chén, thấy kia thanh liệt giống như thanh tuyền giống vậy chất lỏng, Lộ Hồng ánh mắt của càng trừng càng lớn, so với Ngô gia vậy có nhiều chút mờ đục rượu, Cao Viễn rượu này vẻ ngoài coi như tốt hơn quá nhiều rồi. Thúc thúc, nếm thử. Cao Viễn bưng chén lên, hai tay đưa cho Lộ Hồng. Hắn có thể không lo lắng Lộ Hồng học Diệp Tinh Nhi như vậy nốc cực ngực, phàm là rượu lâu năm trùng, tự có hắn uống rượu một bộ tâm đắc. Quả nhiên, Lộ Hồng nhận lấy chén rượu, đầu tiên là tiến tới trong mũi, hít một hơi thật sâu, này mới nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, nhắm mắt lại, rượu ở trong miệng đánh nhiều cái chuyển lúc này mới theo cổ họng trên dưới từ từ từng tia chạy đi xuống, theo một dòng nước nóng từ nhỏ bụng dâng lên, toàn thân nhất thời ấm áp lên. Lại khẽ nhấp một cái, lần này nuốt tốc độ rõ ràng nhanh hơn một chút, toàn bộ quá trình, Lộ Hồng ánh mắt của một mực cũng chưa có mở ra qua. Cao Viễn hảo chỉnh lấy xa đất ngồi một bên, cũng im lặng, chỉ là nhìn Lộ Hồng. Hồi lâu, Lộ Hồng lúc này mới thở dài một cái thật dài: rượu ngon, uống rượu này một chén, làm thật là sung sướng tựa như thần tiên. Ánh mắt bỗng dưng mở ra: Cao Viễn, rượu này, thật là ngươi tự nhưỡng. Dạ, thúc thúc, lần trước ở thúc thúc nơi này uống một trận rượu mà thôi, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, trở về liền suy nghĩ làm điểm chân chính rượu ngon cho chú uống, ở trong phòng mày mò một cái tháng, rốt cuộc rồi những rượu này. Cao Viễn cười nói: rượu ngon, có lòng. Lộ Hồng cười lớn đáng tiếc, nếu như không phải là này Phù Phong huyện rượu bị lão Ngô cầm giữ, dựa vào môn thủ nghệ này, ngươi liền có thể phát đại tài. Phát không phát tài không có quan hệ gì, vốn là rượu này ta cũng chính là mày mò đi ra ta hai ông cháu uống là được rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lộ Hồng lắc đầu liên tục minh châu giấu giếm, đáng tiếc. Con ngươi vòng vo mấy vòng, đột nhiên vô bàn một cái, lớn tiếng nói: "Có, Cao Viễn, ngươi không thể bán rượu, nhưng là có thể đem này cất rượu toa thuốc bán cho lão Ngô, chúng ta thật tốt gõ hắn một khoản, không tin hắn không chảy máu nhiều." Cao Viễn nhìn Lộ Hồng thúc thúc: "Nô huyện lệnh chịu mua." "Dĩ nhiên chịu mua." Lộ Hồng cười ha ha nói: "Nhà bọn họ chính là làm này môn buôn bán, mắt thấy có bực này rượu ngon, hắn không hao tổn tâm cơ thu vào trong tay mới là lạ, hắn còn lo lắng cho ngươi đem phương này tử bán cho người khác đâu rồi, Phù Phong huyện không ai dám mua, những huyện khác chẳng lẽ không có, quận trong chẳng lẽ không có, làm thật có bực này rượu ngon, hắn Ngô gia lúc trước cất những thứ kia bùn nát canh ai còn chịu uống. Có Cao Viễn rượu này, lúc trước Lộ Hồng khen không dứt miệng Ngô gia rượu ngon lập tức biến thành bùn nát canh. Toàn bằng thúc thúc làm chủ." Cao Viễn con ngươi vòng vo mấy cái, trong lòng đột nhiên có rồi một ý kiến thúc thúc: "Nếu Ngô huyện lệnh chịu xuống lớn vốn ban đầu mua, chúng ta có thể lại không thể bán." "Này là vì sao?" Lộ Hồng không hiểu chút nào, ta dám khẳng định nói, chính là để cho lão Ngô cầm 1000 sâu đến, hắn cũng sẽ mua. "Thúc thúc, nghe ngươi này nói một chút, ta đây trưng cất rượu toa thuốc ngược lại vẫn là một độc môn tuyệt kỹ rồi, nếu như 1000 sâu liền bán, đây chẳng phải là làm một cú, sau này nhìn Ngô gia phát tài, ta ông cháu hai dương mắt nhìn như nhìn. Chúng ta lại không thể trưng cất rượu, Cao Viễn, không muốn ham nhiều, ngươi nếu là thật muốn trưng cất rượu, kia ở Phù Phong huyện nhất định là không ở nổi nữa, ta cũng không che chở được của ngươi. Ngươi này chặt đứt cả người cả của đường, người khác không với ngươi liều mạng mới là lạ. Ta không trưng cất rượu, nhưng là thúc thúc, chúng ta có thể cùng hắn hợp cổ a. Ta liền lấy toa thuốc này cấp cho hắn hợp cổ, sau này cố định phân chia, há chẳng phải là hàng năm có tiền đến, hàng tháng có tiết kiệm. Chỉ sợ lão Ngô không chịu. Cháu tự có phương pháp để cho hắn đáp ứng." Cao Viễn tràn đầy tự tin nói. Bán Tín Bán Nghi nhìn Cao Viễn liếc mắt tốt lắm, ta đây cũng làm người ta mời Ngô huyện lệnh tới. "Quản gia, quản gia." Lộ Hồng lớn tiếng la lên. Lộ Bân một đường chạy tới lao ra, "Có gì phân phó? Ngươi lập tức đi Ngô huyện lệnh trong phủ một chuyến, thì nói ta có chuyện trọng yếu cùng hắn thương lượng, xin hắn nhất định phải qua phủ một chuyến." "Dạ, lao ra." Lộ Hồng bưng chén lên, một cái đem rượu rượu trong chén uống cạn thật là rượu ngon, này nửa đời rượu coi như là uống chùa. Vừa đập trông nóng miệng, một bên lắc đầu, chưa thỏa mãn. Cao Viễn cười đi tới, hầu hạ Lộ Hồng cởi xuống quan bào, vừa nói, "Sau này thúc thúc muốn uống, cháu liền chuẩn bị cho ngươi đến, cái này cũng không phải là thứ tốt gì, đúng rồi thúc thúc, còn có một chuyện cháu muốn cùng ngươi bẩm báo." "Ừ, chuyện gì?" "Diệp thị cho phép ta cùng với Diệp Tinh Nhi hôn sự, nói chờ sang năm Tinh Nhi đầy 16, liền để cho chúng ta lập gia đình." Lộ Hồng ngẩn người: "Ta lúc trước đã nói với ngươi chuyện, ngươi không có suy tính một chút?" Cao Viễn chần chờ một chút, nói: "Nghĩ qua, Diệp thị cũng nói với ta qua chuyện này." Lộ Hồng cả kinh, hắn quả nhiên cùng 9 năm trước sự kiện kia có liên quan. "Cao Viễn, ta xem hay lại là liền như vậy, chân trời nơi nào không có thơm, cần gì phải được đàn bà này không thể. Làm không cẩn thận chính là một thân phiền toái. Nhưng là thúc thúc, ta liền thích Tinh Nhi cô nương, hơn nữa, sự kiện kia trải qua nhiều năm như vậy rồi, cũng không mấy người còn nhớ, cho dù có phiền toái gì, đây không phải là còn có thúc thúc phía sau còn có thái thú sao? Liền coi như bọn họ không cho chú mặt mũi, dù sao cũng phải cho thái thú mấy phần mặt mũi chứ. Lộ Hồng thở dài một cái lời nói như vậy, nhưng ngươi cũng biết, ta chỉ là thái thú một cái thân binh, thật có đại sự gì, thái thú cũng không thấy gánh phong hiểm cho ta đâu. Thúc thúc cũng không cần quá lo lắng, bọn họ nếu né này 9 năm rồi, tại sao không thể lại tránh 90 năm, chúng ta phủ phong huyện trời cao hoàng đế ở xa, cũng không có gì đáng sợ. Chuyện này, ngươi tự xem làm đi, có thể lừa gạt được đi tốt nhất. Lộ Hồng lắc đầu một cái. Liên như vậy, chuyện này ta cũng không để ý ngươi, đúng như ngươi nói, nếu 9 năm qua cũng bình an vô sự, lại tránh 90 năm cũng không phải là cái gì vấn đề. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị khi nào đi nhậm chức? Mấy ngày nay liền chuẩn bị đi, hôm nay tới cũng là cùng thúc thúc nói một tiếng. Ừ, ngươi chừng nào thì đi, ta phái thân binh đưa ngươi đi tiếp quản, cho những lính kia người sành đời môn gõ gõ cảnh trung, miễn cho bọn họ nhìn ngươi trẻ tuổi khi dễ ngươi. Có thúc thúc làm chủ, ai dám khi dễ ta? Cao Viễn dễ dàng nói. Kia chưa chắc đã nói được, ngoài sáng là không dám, trong tối cho ngươi xuống chứng ngại, cho ngươi có nỗi khổ không nói được, liên quan một đoạn thời gian, chính mình liền bộ dạng xun xoe chạy trốn, chuyện này, thúc thúc của ngươi ta lúc còn trẻ cũng không là chưa từng làm. Lộ Hồng cười to nói, thúc thúc cứ việc yên tâm, bất kể thế nào đến ta sẽ không bộ dạng xun xoe đường chạy, đây chẳng phải là cho thúc mất thể diện sao? Được, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào trấn áp đám kia lính dày dạn. Lộ Hồng cười nói, người tuổi trẻ quả nhiên có chí tiến thủ, bất quá ngươi bị thua thiệt, nhưng không cho tới thúc thúc nơi này khóc nhẹ, trong quân chuyện tình, có lúc ta cũng vậy không tiện ra mặt để nén. Cháu minh bạch. Đi thôi, tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi nên Ngô huyện lệnh, ngày hôm nay chúng ta muốn nổ răng cọp, trước mặt không khỏi liền muốn cung kính nhiều chút, cái này gọi là tiên lễ hậu binh, có đúng hay không? Lộ Hồng cười nói, nếu quả thật có thể gõ ra một số tiền lớn đến, Cao Viễn, ngươi được mượn trước ta dùng một chút, lúc này sắp muốn bước sang năm mới rồi, ta còn phải cho thái thú bị năm lễ đây. Ta đúng là chú, nói cái gì có cho mượn hay không, thúc thúc cứ việc cầm đi dùng. Ngươi tiểu tử này, miệng ngược lại thật ngọt, nhắc tới cũng kỳ quái, ngươi lần này bị thương đi qua, tính tử cùng so với trước kia biến hóa rất nhiều, ta ngược lại có chút không nhận biết ngươi. Ở Diêm Vương trong điện vòng vo một lần, tự nhiên muốn thành thục một ít không phải là. Cao Viễn cười che giấu đi qua. Chương 14, làm ăn càng lớn càng tốt. Nô Khải nhìn chằm chằm trong chén rượu kia tràn đầy một chén mát lạnh hết sức rượu, sắc mặt rất là khó coi, từ Cao Viễn đem chén rượu này đảo ở trước mặt hắn cái bộ dáng này đã có tiểu nhất khắc công phu rồi. Lão Lộ, đây là một có ý gì? Hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên. Lộ Hồng khoát khoát tay, ta không có ý gì, này trưng cất rượu toa thuốc là cháu của ta tự sáng chế. Chẳng lẽ lão Lộ ngươi cũng chuẩn bị làm một chút rượu này môn làm ăn? Ngô Khải sắc mặt khó coi được ngay, Lộ Hồng không coi là đại nhân vật gì, nhưng hắn đứng sau lưng một cái thái thú, kia chính là một cái bảng nhiên đại vật rồi. Nếu như ta thật muốn làm rượu làm ăn, cũng sẽ không đưa ngươi lão Ngô tìm tới. Lộ Hồng ôi ôi cười, Ngô Khải là phủ phong huyện địa lầu xà, so ra mà nói, hắn cũng tốt, còn có đốc bưu hoắc chú cũng tốt, cũng chỉ có thể coi là ngoại lai hộ. Lộ Hồng còn không nhìn thấy Ngô Khải có như thế biết thời điểm, không khỏi cực kỳ vui vẻ. Ta lão Lộ mặc dù là một thô nhân, nhưng cũng là một cái người biết quý củ, sẽ không vớt qua giới. Huống chi những năm gần đây, cùng Ngô huyện lệnh cũng coi là hợp tác khoái trá không phải là. Nghe một chút Lộ Hồng lời này, Ngô Khải lập tức thật dài thở một hơi, thật chặt nhíu chân mày thoáng cái thư triển ra, vốn là lạnh lùng sắc mặt trong nháy mắt giống như hoa vậy cởi mở, nhìn đến một bên Cao Viễn trên người một trận buồn nôn, một người sắc mặt lại chuyển đổi được nhanh như vậy, nay coi như là mở rộng tầm mắt. Ta cũng biết lão Lộ là một người nói quý củ. Ngô Khải cười to nói, không giống hoắc chú, lối ăn khó coi. Số này, 5000 sâu, ta muốn toa thuốc. Vốn là Lộ Hồng dự định là muốn 1000 sâu cũng đã rất thỏa mãn rồi, tuyệt đối không ngờ rằng, Ngô Khải mở miệng chính là 5000 sâu, tâm tư nhất thời cũng hoạt lạc, xem ra làm ăn này coi là thật tiền cảnh rộng rãi cực kỳ, có lẽ đúng như Cao Viễn nói như vậy, tiếp tục lâu dài càng tính toán. Lão Ngô, ta trước nói, toa thuốc này là cháu của ta mày mò ra tới, chuyện của hắn làm chủ, ta không nhúng tay vào. Lộ Hồng lắc đầu nói xong, tự nhiên quay đầu bưng lên khác một chén rượu. Tránh ở một bên tinh tế thưởng thức, ngay cả phẩm ngay cả dung đùi đắc ý, thông thả tự đắc. Nô Khải lập tức đem mặt chuyển hướng Cao Viễn 5000 sâu. Hắn cường điệu nói, Cao Viễn cũng không phải là cái gì gia đình giàu có, mặc dù có chừng trăm mẫu ruộng, một năm nhiều lắm là cũng liền chừng trăm sâu tiền đồ, không tin 5000 sâu đập không chết hắn, nếu không phải hắn đứng sau lưng Lộ Hồng, Nô Khải cũng sẽ không ra cái giá này, mặc dù hắn biết, toa thuốc này giá trị xa xa không chỉ số này. Cao Viễn mỉm cười lắc đầu. Nô Khải sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Người tuổi trẻ, không nên quá lòng tham. Ta chính là một đồng tiền không cho. Ngươi cũng không làm được này môn làm ăn, có phải hay không lão Lộ, ngươi đã nói, ngươi sẽ không vứt quá giới có đúng hay không? Cao Viễn nhẹ nhàng một cười ra tiếng. Nô huyện lệnh, ở Phù Phong huyện, ta đích xác không làm được này môn làm ăn nhi, nhưng những huyện khác đâu rồi, còn trong đây ta tin tưởng, ta chỉ muốn đem các loại dạng rượu nói chạy ra ngoài, tới tìm ta bên mua chết người sẽ xếp hàng thành đội, ngài có tin hay không? Nô Khải sắc mặt thoáng cái liền trở nên tối om om, người tuổi trẻ, quá tham lam, sống không được lâu đâu. Bình một tiếng, một bên Lộ Hồng đem rượu chén nặng nề ngừng ở trên bàn lão Nô, ta khác không dám nói. ta đây cháu tất nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi, ngươi nói có đúng hay không? Lộ Hồng vừa nói, Nô Khải nhất thời xì hơi, đúng vậy, người trẻ tuổi trước mắt kia không phải mình có thể tùy ý đắn đo nhân vật. Cắn răng một cái được, ngươi tuổi trẻ, ngươi ra cái giá, toa thuốc này ta mua rồi. Cao Viễn mỉm cười đưa ra hai ngón tay. 20.000 sâu Nô Khải lấy làm kinh hãi, ngươi điên rồi. Không phải là 20.000 sâu, là 20% cổ phần. Cao Viễn cười nói, nhiều chút lời vừa ra khỏi miệng, đừng nói Nô Khải, chính là Lộ Hồng cũng ngây người. Lộ Hồng không tự chủ được đứng lên, Cao Viễn khẩu vị quá lớn, Nô Khải muốn thật là đáp ứng, Lộ Hồng còn lo lắng Cao Viễn sẽ chống đỡ đau bụng. Nô Khải hắc hắc đất cười lạnh, từ trên ghế đứng lên người tuổi trẻ, đó chính là không được nói chuyện, hắn nhìn cũng không nhìn Cao Viễn, quay đầu nhìn về phía Lộ Hồng lão lộ, đây không phải là ta không nể mặt mũi, mà là ngươi cháu thật quá mức. Một lời nói xong, phất tay háo liền muốn rời đi. Cao Viễn, Lộ Hồng có kết cấp. Cao Viễn khiến cho một cái ánh mắt cho hắn, nhìn nhanh đi tới cửa bên Nô Khải, nhẹ giọng nói, Nô đại nhân, này 20% cổ phần, ta cùng Lộ thúc thúc hai người tổng cộng có thể chỉ cần 1% mà thôi. Nô Khải bước chân dừng lại, từ từ quay người sang, ngươi đây là ý gì, ngươi đã cùng lão Lộ hai người mới chịu 1%, còn có 1% là cho ai? Nô đại nhân, đứng ở cửa cũng không phải là nói chuyện làm ăn địa phương tốt, Cao Viễn cười nói. Nô Khải trầm tư chốc lát, xoay người đi trở về được, liền nghe ngươi muốn nói gì. Đại nhân trước tiên nói một chút về rượu này có hay không thị trường lại sẽ bán chạy, Cao Viễn hỏi. Đây còn phải nói, ta Ngô mẫu người chính là làm này môn buôn bán, nếu như không có tiền đồ, ta chịu tốn 5.000 sâu đến mua toa thuốc này lấy kinh nghiệm của ta, đừng nói là ở Phù Phong, liền ở toàn bộ Liêu Tây quận, thậm chí toàn bộ Yên Quốc, đây cũng là đầu một phần. Nô Khải không che giấu chút nào nói. Được, đại nhân quả nhiên là người biết hàng. Đã như vậy, đại nhân chẳng lẽ liền muốn chỉ ở Phù Phong huyện bán rượu này sao, chẳng lẽ không muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ không muốn làm cho cả Liêu Tây quận cũng bán ngài rượu quá mức tới khắp cả Yên Quốc hay là lớn hơn địa phương? Cao Viễn thanh âm của trong tràn đầy cám dỗ. Nói không nghĩ đó là giả, nhưng môn này làm ăn ở mỗi địa phương đều có người cầm giữ, muốn đi vào người khác địa bàn, nào có dễ dàng như vậy? Ngô Khải lắc đầu nói, đây chính là ta kia ngoài ra một thành đường đi rồi. Cao Viễn cười nói, Ngô đại nhân, ngươi vào lúc này nên nghĩ tới. Ngô Khải trừng hai mắt nhìn Cao Viễn, suy nghĩ vòng vo hồi lâu, đột nhiên nặng nề vỗ bàn một cái, ta hiểu được, ngươi nói là Thái thú đại nhân. Đại nhân quả nhiên là người thông minh. Cao Viễn nghĩ kỹ bàn tay cười to, nếu này môn làm ăn có nhiều tiền thể kiếm, đương nhiên là có thể bán địa bàn càng lớn càng tốt, chỉ là Phù Phong một huyện có thể kiếm bao nhiêu tiền, Ngô lớn người, thúc thúc cùng Thái thú đại nhân có thể cài đặt quan hệ, chúng ta đem Thái thú đại nhân kéo vào được, có Thái thú cổ phần, đây cũng là Thái thú làm ăn, bán càng nhiều, Thái thú liền kiếm được càng nhiều, ngươi nghĩ nghĩ, Thái thú có thể tới là chúng ta rượu xuất một chút lực. Ý kiến hay. Nô Khải vô án hô to, chọc cho đứng ở cửa Lộ Siêu cùng Nô huyện lệnh tùy tùng hai người cũng thăm dò một cái đầu tới muốn xem rõ ngọn ngành. Thái thú trong tay có 3000 binh, có thể triều đình nhiều năm không có cho Thái thú tốt con tiền, Thái thú thật là nghèo hoảng, rượu bán được càng nhiều, Thái thú kiếm được càng nhiều. Đừng nói là Liêu Tây quận, liền đem rượu bán khắp toàn bộ Yên Quốc, Thái thú nghĩ đến cũng đúng nguyện ý, có Thái thú làm núi dựa, Yên Quốc nơi đó chúng ta cũng có thể đi xông vào một lần. Nếu như kéo gần Thái thú, ở Liêu Tây quận là không thành vấn đề, nhưng muốn dọc theo vào toàn bộ Yên Quốc, kia khó khăn. Nô đại nhân thế nào quên, chúng ta có Thái thú làm núi dựa, Thái thú ở kế thành liền không có hậu đài, bất quá tới lúc đó, nô đại nhân có chịu hay không lấy thêm ra một ít cổ phần tới? Cao Viễn cười he he nói. Nô Khải hưng phấn có chút phát run, nếu quả thật có thể bán khắp toàn bộ Yên Quốc, ta đương nhiên nguyện ý lấy thêm ra mấy thành cổ phần đến cho Thái thú nhân vật phía sau. Đại nhân, nói như vậy, ngươi thì nguyện ý xuất ra này 20% cổ phần? Cao Viễn cười nói. Dĩ nhiên nguyện ý, không muốn là người ngu. Nô Khải cười ha ha, quay đầu nhìn Lộ Hồng lão lộ, ngươi có một cái cháu ngoan. Lộ Hồng nhìn một chút Nô Khải, nhìn thêm chút nữa Cao Viễn, trong lòng kinh ngạc không khỏi, hắn vạn lần không ngờ, Nô Khải lại đáp ứng, hắn lại đáp ứng cầm 20% cổ phần để đổi toa thuốc này. Lão lộ, hợp tác khoái trá, sau này Phù Phong huyện chính là chúng ta hai người thiên hạ, hoắc chú, để cho hắn gặp quỷ đi. Nô Khải cười to nói, thế nào lão lộ, còn không nỡ bỏ xuất ra rượu ngon thịt ngon tới khánh hạ một phen sao? Cao Viễn, chúng ta vừa uống rượu, vừa nói toa thuốc này như thế nào. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Lộ Hồng rốt cuộc phản ứng lại, luôn miệng hô, Lộ Bân, đi nhanh phòng bếp, phân phó bọn họ lập tức cả mấy cái thức ăn ngon đến, ta muốn cùng Ngô đại nhân thật tốt uống vài chén. Đúng, thật tốt uống vài chén, ta cũng đang muốn nghe một chút Cao Hiền Chất ở nơi này trưng cất rượu phía trên tâm đắc. Thừa dịp chuẩn bị rượu và thức ăn đích nhu miệng, Cao Viễn đã là chuẩn bị xong bút mực, Nô huyện lệnh ngược lại cũng sảng khoái, bút lớn vung lên một cái, mấy phần hiệp ước chợt thảo liền, tổng cộng 6 phần, Lộ Hồng 1 phần, Cao Viễn 1 phần, Liêu Tây quận thái thú Trương Thủ ước 1 phần, Lộ Hồng cùng Cao Viễn cử bút ký xuống tên của mình, Nô Khải ở 6 phần trên cũng ký vào tên của mình, sau đó đem thái thú Trương Thủ ước 2 phần đưa cho Đường Hồng lão lộ, này 2 phần còn phải làm. Phiên ngươi cùng thái thú đại nhân nói, chỉ có này 2 phần có hiệu lực, chúng ta này mấy phần mới có hiệu lực, như thế nào? Không thành vấn đề. Lộ Hồng cười nói, lúc sau Tết, ta muốn đi cho thái thú chúc Tết, vừa vặn với hắn nói chuyện này. Nô đại nhân, chúng ta trước đem làm ăn này làm, chờ thúc thúc đi chúc Tết thời điểm, liền đem mấy tháng này chia hoa hồng cho thái thú đại nhân cùng nhau đưa đi, có chân kim bạch ngân, thái thú đại nhân đáp ứng đứng lên không khỏi sẽ thoải mái nhanh hơn nhiều lắm rồi. Cao Viễn đề nghị. Được, Cao Hiền Chất chủ ý này được, ngàn nói và nói, không bằng chân kim bạch ngân có sức thuyết phục. chúng ta lập tức liền đem làm ăn làm. Cao Hiền Chất, kia toa thuốc này, ngày mai Ngô đại nhân liền phái đại sư phó đi trong nhà của ta, ta dạy hắn, loại vật này, đương nhiên là bất truyền lục nhĩ, làm sao biết viết trên giấy, nếu như bị người trộm đi, chúng ta ha chẳng phải là làm không công một trận. Cao Viễn cười nói. Ngô Khải hai trưởng hợp lại Cao Hiền Chất lời ấy, sâu lòng ta, sâu lòng ta, sáng sớm ngày mai, nhà ta đại sư phó sẽ đến cửa đến đòi dạy. Hắn giắt Cao Viễn tay của, cười khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Chương 15, vay tiền. Trên bàn rượu, Lộ Hồng hoàn toàn thành bối cảnh, Ngô Khải hưng cao thải liệt cùng Cao Viễn nói chứng cất rượu một ít công nghệ, nói đến lúc này, không khỏi vô an cười to, lúc này, Ngô Khải nơi nào giống như một cái huệ lệnh, hiển nhiên chính là một cái rượu con buôn. Ngô đại nhân, ngươi vừa mới nói bán rượu phương pháp ta cảm thấy được có thể cải tiến xuống. Uống mấy chén tự nhưỡng độ cao rượu, Cao Viễn cũng có chút say rồi. Hả? Nếu như nói này trưng cất rượu tay nghề, ngươi Cao Hiền Chất là tay tổ, nhưng này bán rượu, ta Ngô gia kinh doanh nhiều năm như vậy mấy đời người, khởi không bằng đạo lý của ngươi. Ngô Khải bất mãn nói. Cao Viễn cười hắc hắc nói lúc trước ta không nói, chỉ là chúng ta rượu này, Ngô đại nhân nghĩ tới bán thế nào sao? Không có cái nào không thành người, còn có cái gì mới mẹ phương pháp không được? Đương nhiên là có. Dám lắng thai nghe Ngô Khải trợn to hai mắt, chắp tay nói, lúc này Cao Viễn trong mắt hắn, đã không chỉ là một cái không lịch sự chuyện trẻ tuổi người, mà là một cái có phân lượng đồng bạn hợp tác. Cao Viễn cười, đem một bên Ngô ra rượu nói ra một vò tới, ngã nửa bát, lại đem rượu của mình ngã nửa bát đại nhân, khác nhau lớn. Đương nhiên lớn. Ngô Khải bất mãn nói nếu không ta tại sao phải cùng ngươi hợp tác? Cao Viễn mỉm cười, ở trước mặt một chữ bày nhiều cái chén, đổ vào một ít Ngô ra rượu, lại sảm đi vào một ít độ cao rượu, theo thứ tự về phía sau, Ngô ra rượu càng ngày càng ít, nhà mình rượu càng tới càng nhiều, cho đến cuối cùng một chén, toàn bộ là nhà mình rượu. Lúc này, mấy cái rượu trong chén một cái so với một cái mát lạnh. Đại nhân, biết này chén thứ nhất là các ngài nguyên lai rượu, không biết lúc trước bán bao nhiêu tiền một cân? 5 đồng tiền. Ngô Khải đưa ra một cái ngón tay, đánh giá rượu trên bàn chén ý của ngươi ta hiểu được, này chén thứ hai tự nhiên được bán 6-7 văn rồi, này chén thứ ba ít nhất được 10 văn, thứ tư chén giá bắt đầu liền được 20 văn. Ngô Khải ánh mắt của càng ngày càng sáng, một đường đếm đi lên cuối cùng này một chén, ta chính là bán nhất quán tiền một cân, chỉ sợ cũng có người mua. Bụp một tiếng, Cao Viễn hai trưởng hợp lại Ngô đại nhân. Ngài không đi buôn bán mà làm quan, thật sự là thương giới một tổn thất lớn. Không làm quan này, sao có thể để cho ta Ngô gia ở Phù Phong đem rượu độc nhất kinh doanh, thuận buồm xuôi gió. Ngô Khải cười nói. Không tệ, không tệ, quan thương, chỉ có quan thương nhất thể, mới có thể độc nhất kinh doanh, lúc đoạn sinh ra lời nhiều. Cao Viễn gật đầu liên tục, rất tán thành. Rượu này như thế bán pháp, có tương đối dĩ nhiên là có giám định, đem rượu phân ra cấp bậc đến, những thứ kia có thân phận, dĩ nhiên là sẽ không đi mua loại kém rượu, chúng ta rượu càng quý, bọn họ lại càng có mặt mũi, cho nên Ngô đại nhân, này rượu ngon nhất, cũng không thể sinh quá nhiều, muốn từ đầu đến cuối để cho bên ngoài mua nhiều, chúng ta bán được ít, về phần những thứ khác mà, vậy thì càng nhiều càng tốt rồi. Rượu kế, rượu kế. Ngô Khải cười to ta Ngô gia bán mấy đời rượu, không nghĩ tới còn không bằng Cao Hiền Chất, một lời đánh thức người trong ngộng, sau này đồng thời phát tài. Mọi người phát tài, mọi người phát tài. Cao Viễn cười nói. Lộ Hồng ở một bên chen miệng vào không loạn, có chút buồn bực nhìn hai người nói được hết sức phấn khởi, trong lòng không khỏi khinh bỉ nghĩ đến hai cái gian thương. Nhìn cùng Ngô Khải bàn luận viễn vông đất Cao Viễn, tâm trạng bên trong không khỏi kỳ quái, đứa cháu này tự xem hắn một đường lớn lên, lại không có phát hiện hắn còn có phần này bản lĩnh. Rượu đã hết hương thịnh, Ngô Khải nhớ mong trở về phân phó nhà đại sư phó đi thủ kinh, liền đứng dậy cáo tử. Cao Viễn liền cũng lên được thế hướng Lộ Hồng từ giả. Hôm nay vốn là đưa rượu cho Lộ Hồng tận tận hiếu tâm trạng, không nghĩ tới trong nháy mắt liền làm thành một cọc làm ăn lớn, mặc dù chỉ có nửa thành cổ phần, nhưng chỉ cần làm ăn này làm lớn, muốn không phát tài đều khó khăn. Hai người đồng loạt ra ngoài, Ngô huyện lệnh đang chuẩn bị lên xe ngựa, Cao Viễn lại tiến lên dắt Ngô Khải ống tay áo. Ngô đại nhân, Cao Viễn còn có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể ứng hay không. Cao Hiền Chất mời nói. Cao Viễn rút ra sổ xịt cái mũi, ngượng ngùng nói hai ngày này ta liền phải chuẩn bị đi tiếp quản rồi, bất quá nghe thúc thúc nói, ta phải đi này đội binh đã thiếu nợ nửa năm lương hứng rồi, không lương hứng tiền, ta chuyến đi này cũng không quá tốt làm người, muốn hướng đại nhân mượn chút điểm, độ độ cửa ải khó, đến lúc đó liền từ cổ phần của ta bên trong khấu trừ khỏe không? Ha ha ha, chúng ta này vừa mới hợp tác, ta còn không thấy đồ đâu, ngươi đảo tới trước tống tiền liền rồi. Nô Khải cười to ngươi nghĩ mượn bao nhiêu? 1.000 sâu. Cao Viễn đòi hỏi nhiều, chuẩn bị trả giá. Tiền này, thúc thúc của ngươi cũng cầm ra được, cần gì phải tìm ta mượn? Ngô Khải như có điều suy nghĩ. Chính là bởi vì là thúc thúc, mới không tiện mở miệng a. Cao Viễn cười nói hơn nữa, thúc thúc ra vừa không có làm ăn, nào có Ngô trong tay đại nhân linh lợi coi như thúc thúc ứng, thầm thầm chắc hẳn cũng là không muốn. Ta cũng không muốn ta đi thúc thúc trong nhà nội bộ mâu thuẫn. Cao Viễn nói thú vị, Ngô Khải cười nói 1.000 sâu, không là số lượng lớn gì, ngược lại bây giờ ngươi cũng có tiền còn, ngày mai ta để cho đại sư phó đồng loạt mang tới. Như vậy đa tạ đại nhân. Cao Viễn vui mừng quá đổi, vái chào đến đất cùng đại nhân hợp tác, làm thật là thoải mái. Cùng ngươi hợp tác cũng rất khoái trá. Ngô Khải nói hoa dạng của ngươi thật đúng là nhiều, ừ, hôm nay rượu này đúng là được, bất quá ta hay lại là muốn hỏi một tiếng, rượu này còn có thể nói phẩm chất cao sao? Đại nhân, trước mắt này phẩm chất còn chưa đủ sao? Cao Viễn không nói đi, cũng không nói không được, cười lớn nên ngang mà đi. Nhìn Cao Viễn thân ảnh đi xa, Ngô Khải vớt râu tu có ý tứ, có ý tứ. Về nhà, Trương Nhất đã là nhanh tay nhanh chân mà đem thai cửa sửa xong, bên hai cạnh cửa bồi hồi hồi lâu, Cao Viễn rốt cục vẫn phải không có sở tới cách vách đi gõ cửa sổ, cuối cùng vẫn quyết định trước mỹ xinh đẹp ngủ mở giấc, ngày mai còn có làm việc, xem ra chính mình nhậm chức chi muốn đẩy sau 2 ngày rồi. Nhắc tới, chính mình còn phải đi chế tạo 2 cây tiện tay binh khí mới được. Trời vừa hừng đông, Cao Viễn liền bị Trương Nhất đánh thức, nói là Ngô huyện lệnh nhà quản gia kéo một xe đồng tiền tới, dưới mắt đang ở hướng trong phòng rời đâu rồi, Trương Nhất nhưng là dọa sợ, chỉ có thể chạy tới kêu Cao Viễn. Ngược lại thật đúng là nóng lòng. Cao Viễn thấp giọng đô túi rồi mấy câu, xoay mình xuống giường, từ trên bàn cầm ra bản thân tối hôm qua vẽ 2 món binh khí Trương Nhất, người ta đưa tiền đến, ngươi liền đem tiền thu cất, sau đó nắm này bản vẽ, đi tìm trong thành tốt nhất thợ rèn, dùng tốt nhất tài liệu, cho ta đem 2 món binh khí này chế tạo ra đến, phía trên dạng thức, biết ngắn, dày mỏng, sức nặng ta đều ngọn tốt lắm, không cho có chênh lệch, ta trả gấp 3 giá tiền, càng nhanh càng tốt. Biết. Trương Nhất bây giờ đối với Cao Viễn là phục sát đất, người ở nhà ngủ, lại có thể có người đưa tiền đến cửa, hơn nữa còn là phủ phong đệ nhất gia Ngô huyện lệnh nhà đại quản gia. Sáng sớm tới chuẩn bị cho Cao Viễn làm điểm tâm, Diệp Tinh Nhi cũng sợ hãi, như một làn khói chạy trở về, vừa mới mở hai cửa để cho nàng ngược lại thật phương tiện, lao đi như về nhà, liền đem huyện Ngô gia có người tới đưa tiền cho Cao Viễn sự tình cáo thả Diệp thị. Diệp thị lại không có ngạc nhiên, chỉ nói một tiếng đáng tiếc, ngược lại vô cớ làm lợi rồi Ngô gia, bất quá Cao Viễn cũng coi là thông minh, đây là hiện tại ở biện pháp tốt nhất. Diệp Tinh Nhi ngẩn hồi lâu, cũng không có minh bạch mẹ nói là ý gì. Chương 16, trại lính. Ở nhà mình rượu trong phòng cọ sát mấy ngày, cuối cùng để cho Ngô gia các đại sư phụ hiểu rồi chế tạo những thứ này độ cao rượu công nghệ, trong đó chỉ là chế khúc công nghệ liền hao phí thời gian một ngày, bất quá này cuối cùng là nhiều chút tay tổ, khi bọn hắn đem khó khăn nhất nhiệt độ khống chế nắm giữ sau khi, những thứ khác liền nhanh. Cao Viễn có lý do tin tưởng, ở nơi này nhiều chút chế một cái bối rượu đại sư phó trong tay, mình công nghệ tất nhiên sẽ bị bọn họ phát huy, bọn họ vẫn còn qua là trước mắt bị che lên một cái mảnh nhỏ rèm, làm chính mình thay bọn họ vén lên mảnh này che mắt rèm sau khi, có bọn hắn bây giờ trước mặt là một mảnh rộng lớn thiên địa. Vấn đề tiền tạm thời lấy được giải quyết, bây giờ Cao Viễn quyết định đem ánh mắt thả ở bản thân lập tức muốn tới tay này 100 người quân đội trên. Cùng Ngô Khải một tối dạ đàm, không chỉ là Ngô Khải cảm thấy thu hoạch rất nhiều, Cao Viễn mình cũng là có lợi không cạn. Ngô gia chế rượu công nghệ roi mắt ở thời đại này đã coi như là không tệ, nhưng Ngô gia hàng năm tình nguyện hoa của cải đăng giá, cũng phải giữ được cái này huyện lệnh chỗ ngồi. Thật ra thì theo Cao Viễn, nếu như Ngô huyện lệnh đơn thuần đi làm ăn, hắn tất nhiên sẽ so với ở huyện lệnh chỗ ngồi càng thêm hiển lộ tài năng, nhưng ở thời đại này, thật ra thì cũng không chỉ là cái thời đại này. Thả tại cái gì thời đại cũng là như thế, muốn bảo vệ vĩnh viễn tài sản, tay kia bên trong thì nhất định phải có đầy đủ lực lượng. Hiện tại ở sức của chính mình rất nhỏ, Lộ Hồng lực lượng cũng rất nhỏ, Nô Khải lực lượng cũng rất nhỏ, những lực lượng này cũng giới hạn ở một cái nho nhỏ phù phong huyện bên trong, roi mắt tiến quốc, những người này chỉ có thể coi là tôm thức nhỏ, ngay cả các cũng vẫn còn không tính là. Tài sản càng lớn, thật ra thì nguy hiểm cũng càng lớn, không chừng ngày hôm đó, một con cá lớn sẽ để mắt tới chính mình, nếu như không có đầy đủ lực lượng, nhất định sẽ nuốt ngay cả đống cặn bã cũng không còn dư lại. Nô Khải cùng Lộ Hồng cũng không có thấy rõ cái vấn đề này, dĩ nhiên điều này cũng không có thể trách bọn họ, ở trong mắt bọn hắn, Liêu Tây quận thái thú đã là nhân vật rất giỏi, bây giờ còn có thể dựa thế, nhưng đừng người thế không phải là vẫn luôn có thể mượn, cũng không phải tùy thời đều có thể mượn, nếu như có lợi ích lớn hơn nữa sắp xếp ở trước mặt bọn họ, Cao Viễn tin tưởng, những đại nhân vật kia sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn môn. Cho nên, chỉ có chính mình càng có sức mạnh, mới có thể bảo vệ chính mình. Đời trước, Cao Viễn đã nếm đủ rồi những đại nhân vật kia đau khổ, làm chính mình mất đi giá trị lợi dụng sau khi, trong nháy mắt đã từng vô cùng coi trọng chính mình, vô cùng sủng ái lao đại của mình không chút nào do dự liền đem chính mình bán, liền vì 1 triệu. Mình không thể lại bị thua lỗ. Lực lượng chỉ có cầm ở trong tay mình mới thật sự là lực lượng. Liêu Tây quận xa xôi, kém xa Trung Nguyên như vậy phồn hoa, nhưng lại xa cũng có xa xôi chỗ tốt, trời cao hoàng đế ở xa, chính mình có đầy đủ thời gian tới lớn mạnh, cho đến làm cho mình có vẻ hơi suy nhược thân thể rắn chắc đứng lên. Cao Viện muốn vũ khí đã đưa tới, đây là một thanh 3 mặt khai phong 3 mặt dao gâm, cùng bình thường dao gâm bất đồng chính là trôi tăng thêm một cái hộ thủ. Như vậy dễ dàng hơn nắm chặt, vuốt ve dao gâm bên trên kia sâu đậm danh máu, Cao Viễn lạnh lùng nở nụ cười, đời này không biết có bao nhiêu người chết tại đây trôi vũ khí bên dưới. Dao gâm bên cạnh, để một thanh mỏng tiểu đao, Trương Nhất làm việc quả nhiên bền chắc, là dùng tốt nhất bách luyện thép thiên truy bách luyện mà thành, thân đao quá ngắn, chỉ có một lớn chừng bàn tay, xinh xắn thân đao đặt ở tối om om dao gâm cạnh, lóe sâu kín lang quang, nhặt lên tiểu đao, ngón tay chuyển một cái, tiểu đao lập tức thật nhanh trên ngón tay giữa xoay tròn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng không thấy thân đao, chỉ có thể nhìn được một bóng sáng trên ngón tay giữa chớp động, đùa bỡn. Hồi lâu, ngón tay co rụt lại, đao đã biến mất ở Cao Viễn trên tay của, cổ tay lại một khúc, tiểu đao từ trong tay háo bột một tiếng bắn ra tới. "Hảo huynh đệ, ta rốt cuộc lại có các ngươi." Cao Viễn nhìn hai món vũ khí, cảm khái ngàn vạn, nếu như nói dao gâm trong tay hắn là mãnh hổ lời nói, kia cây đao nhỏ này chính là hắn ẩn ở người coi tuyến ra được coi, sinh tử đánh cận chiến trên này, không biết có bao nhiêu người động mạch cổ bị này mỏng đao phá vỡ, máu tươi chảy tận mà chết, những người này đến chết, cũng không có làm rõ ràng bản thân đến tột cùng là thế nào chịu thương. Bọn họ dĩ nhiên không biết, làm Cao Viễn chui này đao bắn ra lúc, được người chắc chắn phải chết. Hắn chỉ thất thủ một lần kia cũng là hắn thời điểm tử vong. Đời trước tử vong là đời này bắt đầu, đời này chính mình sẽ không để cho bất luận kẻ nào ra lại bán chính mình. Thiếu gia, Trương phó ý tới. Bên ngoài vang lên Trương Nhất thanh âm của, Cao Viễn tay ở trên bàn một vệt, tiểu đao biến mất, nhấc lên dao gâm, cắm ở bên eo ra châu chế thành trong vỏ đao, Cao Viễn sải bước đi ra cửa đi, Trương Hàm, là Lộ Hồng phụ tá, hắn là tới đưa chính mình đi tiếp quản. Trương phó ý, làm phiền. Cao Viễn một thân bó sát người ăn mặc, chỗ hông buộc rộng lớn ra châu mang, cao ngất khoan hậu vóc người hiện ra hết không thể nghi ngờ, ngoài cửa Trương Hàm nhìn Cao Viễn sải bước mà ra, trong lòng trước là hô to một tiếng, giỏi một cái anh vũ hán tử. Không dám, Đường huyện ủy nêu phân phó, Trương một tự mình ra sức. Trương Hàm cười nói, Cao Viễn là của hắn hạ cấp, hắn tự nhiên không cần đáp lễ, huống chi chính mình thân đến cao cửa phủ, đã bị chân Cao Viễn mặt mũi. Cao Viễn khẽ mỉm cười, Trương Hàm trong lời nói ý tứ hắn tự nhiên nghe rõ, đối phương là cho Lộ đại nhân mặt mũi, cũng không phải là cho mình. Cao huynh phải đi trại lính ngay tại cửa nam, cách nơi này ngược lại cũng không quá xa, không bằng chúng ta liền đi đến đi, vừa vặn dọc theo con đường này ta cho Cao huynh đệ nói một chút cái này bách nhân đội tình huống. Trương Hàm hỏi. Cứ tốt, cứ tốt. Cao Viễn cười nói, bây giờ ta là hai mắt tối thui, trong lòng đang tự sợ hãi đâu rồi, có Trương đại nhân giải thích, Cao Viễn cầu cũng không được. Vậy chúng ta liền thừa dịp còn sớm lên đường, Cao huynh đệ cũng đúng lúc thừa nhận đường, sau này liền tới đi liền cũng quen thuộc một ít. Nghe Cao huynh đệ lần trước sau khi bị thương, Cao huynh đệ trí nhớ ra rồi một vài vấn đề. Xấu hổ, lần trước gặp tiểu nhân an toán, đúng là không nhớ nổi chuyện lúc trước, Trương đại nhân nếu là không tới dẫn ta đi, ta còn thực sự tìm không qua. Trước nhất, ta cùng Trương đại nhân đi tới, người đem ta chăn đệm quyển sau đó đưa tới, ừ, còn có ta chuẩn bị những thứ đó, tìm chiếc xe, đồng thời kéo đi qua. Dạ, thiếu gia. Trương Nhất đứng ở cửa, không người nói. Thế nào Cao huynh đệ chuẩn bị ở tại trong quân doanh? Trương Hàm có chút giật mình nhìn Cao Viễn, chỉ sợ nơi đó không ở lại được người. Cao huynh đệ là hưởng phúc quá người, trại lính liền giống như là chuồng heo một dạng, những thứ kia quân hắn cũng đều là một ít lôi thôi người, Cao huynh đệ chỉ sợ không có thói quen. Lại nói trại lính cách nơi này cũng không xa, thứ nhất đi một lần hoa không được bao dài thời gian. Cao Viễn lắc đầu một cái, nếu muốn đi làm lính tạo, tự nhiên liền được cùng các anh em ở cùng một chỗ, các huynh đệ ở, ta liền ở. Chẳng lẽ để cho các huynh đệ ở chuồng heo, một mình ta hưởng phúc không được này loại chuyện, ta Cao Viễn có thể không làm được. Trương Hàm quay đầu nhìn chòng chọc Cao Viễn hồi lâu, gật đầu một cái, cười lên ha hả, lúc trước nghe nói Cao huynh đệ có hào hiệp khí, hôm nay coi là chân chính thấy. Nào có cái gì hào hiệp khí, trước kia là không hiểu chuyện thôi. Cao Viễn cười nói, hai ngày trước, ta nghe nói Ngô đại nhân nhà quản gia còn từng tới bái phòng Cao huynh đệ. Ta nào có mặt mũi lớn như vậy, chẳng qua chỉ là ta hướng Ngô đại nhân mượn nhiều chút tiền bạc quay vòng một chút, Ngô quản gia là đến cho ta đưa tiền. Nô đại nhân cho mượn ngươi tiền bạc? Trương Hàm giật mình nói, còn chưa phải là xem ở Lộ thúc thúc mặt mũi của, có Lộ thúc thúc đứng ra bảo đảm, nô đại nhân cũng không sợ ta không trả. Cao Viễn cười ha hả, hắn cùng với Ngô gia sự tình, nhưng không nghĩ để người ta biết. Minh bạch minh bạch, Cao huynh đệ vận khí tốt ta, có Lộ đại nhân một cái như vậy yêu người thúc thúc. Đúng vậy, đúng vậy. Cao Viễn gật đầu liên tục. Nhìn Cao Viễn, Trương Hàm trong lúc nhất thời ngược lại có nhiều chút xem không hiểu người trẻ tuổi này, lúc trước chỉ nghe nói người này là cái con nhà giàu, ỷ có Lộ Hồng chỗ dựa, ở Phù Phong thành trong muốn gió có gió, muốn mưa được mưa. Lời đồn đại cùng trước mắt cái này trầm ổn người tuổi trẻ thế nào cũng treo không nổi câu đến, Cao Viễn trong lời nói rất nhiều vô tận chỗ không thật, một điểm này Trương Hàm vẫn là nghe ra tới. Đánh giá Cao Viễn, ánh mắt rơi vào Cao Viễn hông của đang lúc Cao huynh đệ đây là cái gì binh khí, tại sao không có bội đao? Trong huyện đối với sĩ quan đều có truyền cửa chế bội đao. Hả? Đây là ta thường dùng binh khí, đao mà, ta quên đi dẫn, không ngại chuyện, ngày nào có thời gian, ta đi dẫn tới. Cao Viễn không để ý nói. Món binh khí này ngược lại kỳ quái, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Trương Hàm hỏi. Này có gì không thể? Cao Viễn rút dao gâm ra, đưa cho Trương Hàm. Ba mặt khai phong dao gâm lóe lang quang, trung gian máu hoành cái máng để cho Trương Hàm huyện hít một hơi khí lạnh, hắn là trải qua chiến trường người, đồ chơi này nhìn một cái chính là giết người lợi hại vật kiện, bắt tay chi nơi, dùng tế tế sợi dây dừa quá chặt chẽ, nhìn một cái chính là một cái lão luyện quấn lại, Trương Hàm đao của mình chui trên cũng là dùng loại này sợi dây quấn, chẳng qua là cái này Cao Viễn lúc trước cho tới bây giờ không có làm qua binh, hắn thế nào biết cái. Này, tốt một thanh công cụ giết người. Trương Hàm cười đem ba mặt dao gâm đưa trả lại cho Cao Viễn. Cao Viễn nhìn một cái Trương Hàm, đối phương phải làm là lần đầu tiên kiến thức vũ khí như vậy, hắn chỉ nói đây là công cụ giết người, hiển nhiên là thấy rõ đồ chơi này chỗ dùng, cũng là một cái biết đi người. Nhìn Cao Viễn ánh mắt của, Trương Hàm cười một tiếng, năm đó ta cùng Lộ đại nhân cùng tiến lên qua chiến trường. Cao Viễn mới chợt hiểu ra, trải qua chiến trường người, ánh mắt dĩ nhiên là bất đồng nhiều chút. Hai người vừa đi, ước chừng sau một canh giờ, Trương Hàm dừng bước, chỉ trước mặt một hàng phòng xá chúng ta đã đến, đó chính là ngươi một đội kia binh trại lính rồi. Cao Viễn ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trương Hàm nói đoạn đường này, hữu dụng không nói bao nhiêu, nhưng câu có lời nói hắn thật là nói đúng, này bài binh doanh còn thật sự giống như một cái chuồng heo. Chương 17, chố mắt nghẹn họng. Ở Cao Viễn trước mặt, là một hàng gạch một phòng, vách tường loang lổ bên trên, khắp nơi đều là thâm một cái cạn một cái lỗ lớn, để cho Cao Viễn rất hoài nghi, tùy tiện tới một người một cước đi lên, liền có khả năng đem đất tường đá ra một cái lỗ thủng to đến, trên cửa sổ chẳng những không có dính lên giấy cửa sổ, ngay cả chấn song một điều cũng đoạn được thất thất bát bát, trên nóc nhà đang đắp là dâm dạ, cũng là dày đến dày, cạn được cạn. Dối bời để cho người nhìn một cái còn tưởng rằng là một đoàn một dạng cỏ dại lớn lên ở trên nóc nhà. Mặt trời cũng sắp soi sáng trên mông rồi, năm đang lúc gạch một phòng còn có 3 gian cửa đóng chặt, trong đó 2 gian đích chính giữa lại phá ra rồi một cái lỗ thủng to, nhe răng đất đen ngòm tựa hồ là tê. NZ tờ một mở miệng to, đang ở im lặng cười nhạo Cao Viễn cùng Trương Hàm hai người. Nói là trại lính, chút nào không nhìn ra trại lính khí tượng, chẳng những không nhìn thấy thường trực đích sĩ binh, ngay cả bóng dáng cũng không có thấy một cái, duy nhất còn có một điểm sinh khí đúng là trước nhà còn cây đến một cái cột cờ, phía trên treo đại yến cờ xí theo sáng sớm gió nhẹ tản ra khuyết trương, bất quá cờ này tử cũng quá bẩn đi một tí, vết dầu loang lổ, kỳ giác bị xé ra, cùng toàn thể đã phân ra. Cao Viễn đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Trương Hàm Trương phó úy, đây là chúng ta trại lính. Trương Hàm mặt cũng có vẻ hơi đỏ khó khăn một ít, không có tiền, cũng liền tạm đến qua chứ sao. Đi thôi, những thứ này hôn trướng, đầu cũng soi sáng trên mông rồi, vẫn còn ở nằm cứng đơ. Hắn sai bước đi hướng này xếp hàng gạch một phòng, sáng lên rồi giọng Tôn Hiểu, ngươi một cái chó, vẫn còn ở nằm cứng đơ à, ngày hôm qua không phải theo như ngươi nói, hôm nay tân binh tào liền tới nhậm chức sao? Hắn kính đi suốt đến chính giữa kia cửa phòng đóng chặt trước, bay lên một cước, lạch cạch một tiếng, căn này coi như hoàn chỉnh cửa lớn nhất thời nhiều hơn một cái lỗ thủng to, Trương Hàm cũng không nghĩ tới này môn như vậy không lịch sự đá, một cái không cẩn thận, lại đem chân thẻ ở bên trong. Một cước ở đâu, một cước bên ngoài, phải nhiều lúng túng có nhiều lúng túng. Trương Hàm giận dữ dục cuồng, ở Cao Viễn trước mặt, đem người ném đại phát, hai tay nâng lên, mạnh mẽ đấm cửa phòng Tôn Hiểu, ngươi một cái chó, lăn ra đây cho ta. Theo quả đấm của hắn lôi ở trên cửa, cửa lớn hét lên rồi ngã gục, ngã xuống cửa lớn suýt nữa đem Trương Hàm mang lật, ngược lại đưa hắn sợ hết hồn, rút người ra về phía sau nhảy một bước dài, Tôn Hiểu bên trong phòng vô ích như dã, nơi đó có người, cũng lăn ra đây cho ta. Trương Hàm gân giọng điên cuồng gào thét, thật ra thì vừa mới này nháo cho đằng, những người khác người trong phòng đã bị kinh động, bên cửa sổ sau cửa đã nhiều hơn một ít ánh mắt, Cao Viễn quá mức tới nghe được xích xích tiếng cười. Theo Tôn Hiểu đại môn bị lôi lật, những người khác người trong phòng rõ ràng cũng bị giật mình, phần phật một chút từ trong phòng tuôn ra ngoài, nhìn tràn ra nhóm người này, Cao Viễn dùng sức đất đem hai mắt của mình trợ to, dùng sức nháy mấy cái, đây là binh ấy ư, một đám ăn mày còn tạm được, ngược lại có hơn phân nửa người mặc dấu màu xanh quân phục, chỉ bất quá hơn phân nửa đã không nhìn ra nhan sắc rồi, không có mấy món là hoàn chỉnh, phá động trong lộ ra ra tay ngăm đen, đều đã thắng. Mười rồi, trên chân lại còn mặc giày cỏ, ngoài ra hơn 10 cá nhân, trên người mặc vậy không têu quần áo, têu vải thích hợp hơn một ít, đứng ở nơi đó, đang theo gió khởi vũ, còn có hai cái đánh xích bạc, chỉ mặc một nấc thang vai. Xếp hàng. Trương Hàm nổi nóng thành giận mà quát. Thấy hắn thần sắc bất thiện, mấy chục người bất đắc dĩ bắt đầu cả đội, chen chúc nhốn nháo một hồi lâu tử, rốt cuộc ở Trương Hàm trước mặt xếp thành 4 nhóm hàng ngang, quanh co khúc co hiểu, giống như từng cái con run. Trương phó úy, là đến cho chúng ta phát lương sao? Đội thứ nhất đánh người đầu tiên đại binh ngẩng đầu, nhìn Trương Hàm, không có hảo ý hỏi các huynh đệ cũng đều có nửa năm không phát lương rồi, liền muốn hát Tây Bắc Phong. Tào Thiên Thành, đừng tưởng rằng ngươi đang ở đây trong đội là ông già, lão tử liền muốn bán mặt mũi ngươi. Lại không có quy củ, lão tử liền muốn hành quân pháp. Trương Hàm cảm thấy nhức đầu mấy phần, phẫn nộ quát thế nào chỉ có 65 người, những người khác đâu rồi, Tôn Hiểu đây. Tào Thiên Thành ngưỡng ngực bồ, tựa hồ là muốn làm cho mình lộ ra cao ngất nhiều chút, nhưng theo Cao Viễn, chỉ mặc một nấc thang vai chính hắn, này ưỡn ngực một cái thật ra khiến hắn xương sườn lộ ra bắt mắt hơn rồi một ít. Trở về phó úy nói, đã nửa năm không phát thưởng rồi, có 30 huynh đệ bị Tôn Đô đầu đánh phát ra ngoài kiếm tiền rồi. Lại là làm cho người ta đi gắt cửa hộ viện giao hàng vật, huyện chúng ta úy mặt của cũng sắp phải bị các ngươi vứt sạch. Trương Hàm nổi giận đùng đùng nói, chúng ta ngược lại không muốn ném huyện úy đại nhân mặt, nhưng không phát lương, các huynh đệ dù sao phải ăn cơm đi. Tào Thiên Thành nhìn một chút cũng không sợ Trương Hàm, cứng lên cổ liền đỉnh trở lại, điều này cũng làm cho là Tôn Đô đầu còn có bản lĩnh, có thể để cho các anh em không đến nổi chết đói. Cao Viễn đã hiểu một chút ý tứ, xem ra này Tôn Hiểu Tôn Đô đầu ở trong đội còn rất có uy tín. Quân đội đều được bộ dáng này không tán giá, xem ra ngược lại có này Tôn Đô đầu một phần công lao. Trương Hàm tựa hồ cũng không muốn trong vấn đề này nói nhiều, dù sao thiếu lương hướng là đích xác Tôn Hiểu đâu rồi, hắn sẽ không cũng đi chứ. Còn ngại không đủ mất mặt thật sao? Nhắc tới Tôn Hiểu, Tào Thiên Thành thoáng cái mân khởi miệng, không lên tiếng. Ta hỏi các ngươi, Tôn Hiểu đi nơi nào? Thấy mọi người không lên tiếng, Trương Hàm nổi trận lôi đình. Mấy chục người đều là tạ đất túi đầu xuống, không nhìn Trương Hàm ánh mắt của. Tào Thiên Thành. Trương Hàm đe dọa nhìn đối phương. Tào Thiên Thành ho khan một tiếng, ấp úng nói ta cũng không rõ lắm, thật giống như Tôn Đô đầu sáng sớm liền đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Cái này, ta không biết. Tào Thiên Thành đầu lập tức liền rung như đánh trống chầu. Bất quá hắn lắc quá nhanh, không chỉ là Cao Viễn, ngay cả Trương Hàm cũng nhìn thấu ý tứ trong đó. Trương Hàm cười lạnh hai tiếng rất khỏe mạnh, ngươi không nói đúng không? Phù Phong Thành nhiều đi nữa lớn điểm địa phương, lão tử còn chưa tra ra hắn đi nơi nào. Chờ đến tra được, các ngươi sẽ chờ coi trọng đi. Tào Thiên Thành sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên khó coi. Trương Hàm ho khan mấy tiếng, chuyện này hắn cũng không muốn nhiều lời, ngược lại Cao Viễn lập tức phải nhậm chức, hắn vừa lên đảm nhiệm, này mở ra tử chuyện liền rơi vào trên đầu của hắn, mấy tháng này đội binh không có binh tào, huyện úy đại nhân làm cho mình giám hộ, đầu đều lớn tầm vài vòng, Cao binh tào vừa lên đảm nhiệm, có đường huyện úy làm hậu trưởng, liền nhìn bản lĩnh của hắn, bất quá có Tôn Hiểu ở, đủ hắn uống một bầu, Trương Hàm không tin Cao Viễn cái này tiểu tử chưa giáo máu, đâu có thể chấn được vùng, trừ phi huyện úy đại nhân xuất ra chân kim bạch ngân tới thay hắn chùi đít. Bất quá bao năm qua tới ngoại trừ chấn thủ cư lý quan một đội người phát cả suất lương ra, khác hai đội cũng là như thế, nếu như huyện úy đại nhân mở tiền lệ, chu hiện sau này liền không dễ làm. Bất kể hắn, ngược lại sau này nhức đầu không phải mình. Hắng giọng một cái, Trương Hàm nhìn Cao Viễn nở nụ cười, chuẩn bị hướng những thứ này đại binh giới thiệu một chút vị này mới ra lò binh tảo rồi các vị, vị này là các anh em, huynh môn đệ, gia hỏa. Trương Hàm một câu nói còn chưa nói hết, liền bị một cái thở hỗn hển thanh âm cắt đứt. Tịch Biên gia hỏa, Tôn Đô đầu bị người đánh. Một tiếng nổ, xếp hàng 60 mấy người lập tức liền nổ ổ, cơ hồ một nửa người lập tức liền giải tán, hò hét loạn lên đất hướng các trong phòng hướng. Chạy trở về tới. Trương Hàm giận dữ, bá đất một tiếng rút ra bội đao, sắt một tiếng cắm trên mặt đất, cái nào dám lộn xộn, ta chém đầu của hắn. Hò hét loạn cào cào đội ngũ trong nháy mắt yên tĩnh lại, một đám đầu to binh ngươi xem ta xem ngươi, hồi lâu, rốt cục vẫn phải bị Trương Hàm chân xuống vùng, bất đắc dĩ trở lại trong đội nhóm. Trương phó úy, Tôn Đô đầu bị người đánh. Tào Thiên Thành thấp giọng nhắc nhở. Lao tử lô thai không điếc. Trương Hàm cả giận nói, các huynh đệ, Tịch Biên ra hỏa, ồ, các ngươi lăng đến làm gì? Từ đằng xa, một người trẻ tuổi thở hồng hộc chạy tới, vù vù thở hào hẹn, hai tay vịn đầu gối lao tào. Trương Hàm tự tiếu phi tiếu xoay người lại, trừng mắt nhìn hắn. Trương phó úy. Người tuổi trẻ trợn to hai mắt, hai chân mềm nhũn, cách hoành một tiếng đặt mông ngồi trên đất. Được, tốt, có tiền đồ. Trương Hàm cười lạnh nói, các ngươi đã làm gì? Trương Đô đầu bị người đánh. Người tuổi trẻ thẳng hơi giật mình nói, Trương hiểu tại sao bị người đánh, hắn sáng sớm đi ra ngoài làm cái gì? Ngày hôm qua ta không phải là phái người nói với hắn, hôm nay tân binh tảo muốn tới sao? Trương Đô đầu là sáng sớm liền hậu, nhưng là sau đó Hoắc đại thiếu phái người đến tìm Trương Đô đầu, để cho Trương Đô đầu dẫn người đi hỗ trợ, ra năm sâu tiền công, Trương Đô đầu liền đi. Hoắc đại thiếu, Hoắc Thiên Lương. Trương Hàm lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Cao Viễn, đối với Hoắc Thiên Lương cùng Cao Viễn ân oán giữa, hắn vẫn là biết. Quả nhiên, Cao Viễn ánh mắt híp lại, một vệt không dễ phát giác hàn quang chợt lóe lên. Đúng vậy, Hoắc đại thiếu bị người đánh, nhà của hắn đinh không đánh lại người, liền tới tìm Trương Đô đầu hỗ trợ, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Không nghĩ tới Trương Hiểu cũng bị người đánh. Trương Hàm ha ha cười nói, đối đầu rất lợi hại, a lai lịch gì nhi, ở Phù Phong thành, không nhận biết Tôn Hiểu không mấy cái a, có mấy người đánh nhau đánh thắng được hắn? Là mấy cái phiên tử? Ngươi nói cái gì? Là ai? Là mấy cái phiên tử? Người tuổi trẻ rốt cuộc thở gấp đều rồi khí. Trương Hàm giận tím mặt, phiên tử cũng dám tới Phù Phong thành trong Dương Oai, Tào Thiên Thành, Tịch Biên gia hỏa, đi diệt bọn hắn. Cao Viễn lấy làm kinh hãi, ngược lại không nghĩ tới Trương Hàm cũng là một cái tính tình nóng nảy, lại một chút liền nhìn Tào Thiên Thành hết sức phấn khởi đáp ứng, mau tới trước một bước, kéo Trương Hàm. Trương phó úy, chậm. Trương Hàm nổi giận đùng đùng nói, Cao binh Tào, Tôn Hiểu bị phiên tử đánh, nếu như là Phù Phong thành trong người khác đánh hắn, thì coi như xong đi, phiên tử là thứ gì, dám tới nơi này Dương Oai? Cao binh Tào, ta biết ngươi và Hoắc đại thiếu có đụng chạm, nhưng bây giờ không phải là Hoắc đại thiếu vấn đề, là chúng ta cùng phiên tử vấn đề. Đúng vậy, phải đó, một bên Tào Thiên Thành thêm dầu thêm tuổi để cho phiên tử đem Đô đầu ở Phù Phong thành trong đánh, mặt của chúng ta để nơi nào? Vừa nói một vừa quan sát Cao Viễn, tối hôm qua liền nghe Tôn Hiểu nói muốn tới một tân Đô đầu, là huyện úy đại nhân thân thích, tất cả mọi người còn tức giận bất bình, đều nói phải làm là Tôn Hiểu tới làm cái này binh Tào. Không nghĩ tới tên trước mắt này chính là, quả nhưng là có phía sau đài ra hỏa, lại để cho Trương phó úy tự mình đến đưa. Trương phó úy, không được. Ngươi xem cái này khí cũng không thở nổi ra hỏa, không có mặc quân phục, không có lấy vũ khí, Tôn Hiểu khẳng định cũng là bộ dáng như vậy đi giúp Hoắc đại thiếu đánh nhau, bây giờ ngươi mang đến này mấy chục người, nắm phương diện binh khí đường phố đi, người biết biết ngươi là mang người đi giúp Tôn Hiểu hả giận, không biết còn lấy ngươi Trương phó úy xoáy lĩnh bất ngờ làm phản cơ chứ. Đây nếu là huyện úy lớn người cùng nô huyện lệnh bọn họ biết, Trương phó úy ngươi còn chiếm được rồi tốt. Bị Cao Viễn vừa nhắc, Trương Hàm nhất thời tỉnh ngộ lại, đánh nhau là chuyện nhỏ, nhưng là mang theo quân đội đi ra phố, kia tính chất có thể thì trở nên, trong lúc nhất thời không khỏi mồ hôi chảy mặt đầy. Cao binh Tào nói vâng. Hắn nhìn một cái Tào Thiên Thành, nhưng làm sao bây giờ? Trung quy không được để cho Tôn Hiểu bị mấy cái phiên tử bạch đánh một trận. Trước hỏi rõ lại nói. Cao Viễn nhìn một cái chính từ dưới đất bỏ dậy người tuổi trẻ kia. Chương 18, ra mặt. Tôn Hiểu ở Tây Thị bị người đánh. Phù Phong Thành là biên giới huyện thành, chẳng những cùng Đông Hồ khống chế khu vực tiếp giáp, cũng cùng Hung Nô tiếp nhận, bất quá lúc này Hung Nô đối với Đại Yến còn không tạo thành uy hiếp, ngược lại Đông Hồ, nhưng là cường đại dị thường, trải qua thường tập kích Đại Yến biên quận chính là người Đông Hồ, nhưng mấy năm này biên giới trên ngược lại cũng hơi bình tĩnh, không đánh giặc thời điểm, Phù Phong Thành hay lại là dị thường phồn hoa, người Đông Hồ, người Hung Nô đều ở chỗ này. Cùng Đại Yến giao dịch, Phù Phong Thành Tây Thị vào lúc này là dị thường náo nhiệt. Ở Đại Yến những địa phương khác rất ít thấy phiên tử, ở Phù Phong Thành trong nhưng là thấy có lạ hay không, chỉ cần không đánh giặc, theo lúc đều sẽ có những thứ này phiên tử thân ảnh của. Ở Nhan Hải ba giảng thuật bên trong, Trương Hàm cùng Cao Viễn cuối cùng là biết chuyện một cách đại khái. Cái đó chạy trở lại đòi cứu binh trẻ tuổi người kêu Nhan Hải Ba. Mấy cái phiên tử ở Tây Thị bán ngựa, đụng phải Hoắc Thiên Lương, Hoắc đại thiếu. Không cần Nhan Hải Ba nói, Cao Viễn cũng minh bạch một cách đại khái, nhất định là Hoắc đại thiếu coi trọng mấy cái phiên tử ngựa, liền muốn ép mua. Ép bán một phen, không nghĩ mấy cái phiên tử không chịu, Hoắc đại thiếu ở Phù Phong thành bên trong là mạnh mẽ quán nhân vật, ngay cả Cao Viễn cũng suýt nữa bị hắn một đao tử đâm chết, huống chi là mấy cái phiên tử, song phương liền hướng đột mà bắt đầu, bất quá mấy cái phiên tử thân thủ quả thực không tệ, Hoắc đại thiếu bị thua thiệt nhiều, liền phái người tới mời Tôn Hiểu, cho phép Tôn Hiểu năm sâu tiền, đang vì toàn bộ đội ăn cơm mặc quần áo buồn rầu Tôn Hiểu lúc này liền mang theo mười mấy người chống đỡ vùng, nhưng vạn vạn không muốn nghĩ đến, mười mấy người đi một lần, một trận đánh xuống, tất cả đều cho đối phương quật ngực rồi. Ngay cả Tôn Hiểu cũng bị thua thiệt nhiều. Lúc này mới có Nhan Hải Ba chạy trở lại đòi cứu binh chuyện. Bốn người quật ngực rồi Tôn Hiểu mười mấy người. Trương Hàm lấy làm kinh hãi, mấy cái này phiên tử thân thủ rất là lợi hại a. Các huynh đệ không có ăn điểm tâm, không còn khí lực, nếu không làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Nhan Hải Ba rất không phục nói. Nhìn bộ dáng kia, ngược lại cũng là một rất thích tàn nhẫn tranh đấu chủ nhân. Cao Binh Tảo, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Lại không thể mang một số đông người đi lấy lại danh dự, người đi thiếu, lại không phải là đối thủ, chuyện này còn thật khó làm. Trương Hàm lập tức liền làm khó đứng lên. Ta đi. Cao Viễn không chút suy nghĩ liền đảm nhiệm nhiều việc đi xuống. Ngươi? Trương Hàm có chút không tin nhìn thoáng qua Cao Viễn, người này trước đây không lâu mới cùng Hoắc Đại Thiếu đánh một trận, suýt nữa ném mạng nhỏ đi, những người này ngay cả Tôn Hiểu cũng không là đối thủ, Cao Viễn đi. Có thể tế chuyện gì? Mấy người các ngươi, theo ta đi. Cao Viễn cũng không để ý Trương Hàm, để mắt đảo qua, đưa tay ra điểm mấy cái khổ người lớn một chút ra hỏa. Mấy cái bị điểm chúng người đều lấy mắt nhìn Tào Thiên Thành, Tào Ngày. Thành gật đầu một cái, vài người liền hào hứng đi ra. Trương Phó Úy, ngươi ở nơi này chờ tin tức đi. Cao Viễn thấp giọng ở Trương Hàm bên tai nói, nhìn nhóm người này, đừng để cho bọn họ đi ra phố gây chuyện, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong cũng không đợi Trương Hàm lên tiếng, tự ý nên ngang liền đi, nhìn Cao Viễn bóng lưng, Trương Hàm lăng chỉ chốc lát, mới đối với Tào Thiên Thành nói, phái một người đi theo Cao Binh Tảo, nếu như Binh Tảo cũng bị thua thiệt, vội vàng trở về tới báo tin, ta lại dẫn người đến, Cao Binh Tảo bị thua thiệt, Đường huyện úy khẳng định không làm, chúng ta đi ra phố đánh một trận, huyện úy đại nhân liền không biết nói chuyện. Tào Thiên Thành toét miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng khè, Trương Phó Úy chính là có biện pháp, rốt cuộc là đội chúng ta đi ra, nhớ tình xưa, chủ ý này được, bất quá tên tiểu tử này có thể được sao? Chớ ăn. Giảm nhiều, huyện úy quay đầu gây sự với chúng ta. Được hay không được, thử qua mới biết. Trương Hàm trong lòng cũng không chắc chắn, nhìn Cao Viễn lòng tin tràn đầy dáng vẻ, hắn cũng không chắc người này rốt cuộc là không biết sâu cạn đây hay lại là trong lòng có dự tính, bất quá nhìn. Bên hông hắn ra hỏa, này Cao Viễn là một tay tổ a. Để cho các huynh đệ chuẩn bị xong. Hắn phân phó nói. Đúng vậy. Tào Thiên Thành cười hì hì nói. Hạ Lan Hùng biết hôm nay phiền toái, quay đầu nhìn mấy người đồng bạn, mỗi một người trên mặt đều lộ ra khẩn trương thần sắc, nếu như không phải là ở đại yến trên địa bàn, chính mình đã sớm rút đao chém nào. Rồi những người này nên ngang mà đi rồi, nhưng ở chỗ này, hắn lại không thể, cho tới bây giờ, song phương còn dừng lại ở đánh nhau đánh lộn tầng diện bên trên, nếu như sáng lên đao, sự tình liền đại điều, nơi này dù sao là Phù Phong huyện thành. Hạ Lan Hùng bây giờ rất hối hận, lần này thật không nên đem muội muội mang tới, cũng là mình mềm lòng, Hạ Lan Yến mềm mại nói một yêu cầu, chính mình liền đáp ứng hắn tới xem xét các mặt của xã hội, làm sao tưởng tượng nổi sẽ cho ra này đương tử sự tình. Ánh mắt liếc về phía nút ở phía sau cái đó quần áo gọn gàng côn đồ, trong lòng không khỏi thống hận hết sức, nếu như không phải là hắn, nào có hôm nay chuyện này. Đối diện ngăn mình mười mấy người cũng để cho hắn nhức đầu hết sức, rõ ràng đã bị mình đánh sưng mặt sưng mũi, cũng không cố sống chết đố lại ở trước người mình, chính là không chịu thả chính mình đi, rõ ràng cho thấy đợi cứu binh, hơn nữa những người này tiến tôi có độ, nhìn một cái thì không phải là đường phố trên đầu côn đồ, rõ ràng đều là làm lính. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, quay đầu dùng hung nông ngôn ngữ thấp giọng nói mấy câu, nếu như tình huống trở nên ác liệt nữa, nói không chừng chỉ có thể rút đao tử liều mạng, thế nào cũng phải đem cô em hộ tống ra khỏi thành. Đi, cái đó Hoa Hoa đại thiếu lấy ánh mắt ở muội muội thân cao cấp mê mẩn đất quét tới quét lui, rõ ràng cho thấy không có hảo ý. Lúc trước một trường ác đấu, em gái cái mũ bị đánh rơi vào đất, đầy đầu tóc đen xóa ra đi xuống, là một người đều có thể nhìn rõ bên cạnh mình cái này tuấn tú tiểu tử là một đại cô nương. Hoắc Thiên Lương co rút tại gia đình phía sau, lúc này trong lòng nhưng là hỉ tư tư, vốn là chỉ cần làm vài thất ngựa tốt, chưa từng nghĩ lại có thể làm một đại cô nương. Tôn Hiểu đã trở về tìm cứu binh, tay hắn xuống có thể có hơn trăm người, đồng loạt vọt tới, một người một bãi nước miếng cũng sắp bốn người này ngập. Tôn Hiểu một hồi này tử nhưng là cưới hổ khó xuống, vốn là bốn cái phiên tử, cho là mang theo mười mấy người nhất định có thể giải quyết, không nghĩ một cước đá vào trên miếng sắt, biết gặp phải cường địch vô cùng, liên đối tử. Mình, mười mấy người đều bị đối thủ quật ngược, lúc này rút đi, chẳng những Hoắc Thiên Lương đáp ứng năm sâu tiền không có xếp đặt, mặt mũi cũng không xuống được. Bị mấy cái phiên tử bắt lại, sau này Tôn gia còn làm người như thế nào? Cho nên biết rõ không địch lại, cũng phải chặt chẽ quấn lấy đối thủ, chờ đến đại đội ngũ chạy tới, lại thu thập bọn họ. Tôn Hiểu cũng biết đối thủ trên lưng ngựa có đao, mặc dù có bao bố đến, nhưng Tôn Hiểu là quân nhân, hay lại là một dựng mắt liền đã nhìn ra, bất quá nơi này là Phù Phong thành, đối thủ nếu quả thật động đao, tử, chính mình chính dễ dàng danh chính ngôn thuận đưa bọn họ bắt lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhan Hải Ba còn không có chạy tới, Tôn Hiểu không nhịn ở trong lòng đau mắng lên, chính là trèo, cũng nên leo trở về. Mắt thấy đối phương bốn người đã mất kiên trì, mà lại đối phương không phải là đứng đốc, nhìn chính mình đưa bọn họ ngăn ở chỗ này, nhất định là đi gọi cứu binh. Mấy vị này hảo hán, ta Hạ Lan Hùng tới Phù Phong thành là làm ăn, không muốn các ngươi như thế chăng nói phải trái, nếu như còn chưa tránh ra nói, ta liền muốn không khách khí. Hạ Lan Hùng quyết định đối phương lại, không nhường đường nói, liền xông ra. Tôn Hiểu cười lạnh, nghĩ hay thật, lúc trước lao tử chỉ muốn ngựa của ngươi, bây giờ các ngươi ngay cả người cũng đừng nghĩ đi nha. Đúng vậy, lão tôn, đưa bọn họ bắt lại, ngựa thuộc về ngươi, ta chỉ phải cái này phiên tử nữ nhân, ha ha ha, lão tử còn không có trải qua phiên tử nữ nhân này. Hoắc Thiên Lương cười lớn. Hạ Lan Hùng giận dữ, nhìn về phía Hoắc Thiên Lương trong ánh mắt đã là tràn đầy sát khí, tay cầm lên lưng ngựa bên trên dùng vải bọc trên chôi đao, còn lại hai người đàn ông một nữ nhân thấy Hạ Lan Hùng động tác, không hẹn mà cùng đưa tay đưa về phía lưng ngựa. Hoắc Thiên Lương không biết sâu cạn, vẫn ở nơi nào lại nhảy không ngừng, Tôn Hiểu nhưng là trong lòng căng thẳng, lui về sau một bước. Tôn Đô Đầu, chúng ta tới rồi. Đám người phía sau vang lên Nhan Hải ba tiếng gọi ầm ĩ, Tôn Hiểu thở dài một cái, cứu binh rốt cuộc đã tới. Đám người như cháo tản ra, Nhan Hải ba một người vọt vào, Tôn Hiểu như chút được gánh nặng, Hạ Lan Hùng sát khí đã làm cho hắn có chút không thở nổi, quay đầu nhìn lại, không khỏi giận dữ, nơi nào? Có hắn trong tưởng tượng tay cầm vũ khí đại đội nhân mã, một số ít người mà thôi, mấy người này tế được chuyện gì? Nếu như mấy người kia có thể tạo tác dụng, chính mình sẽ còn giống như bây giờ chật vật. Nhan Hải Ba biết tâm tư của hắn, đem miệng phục ở bên thai của hắn, thấp giọng nói mấy câu. Tôn Hiểu ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Cao Viễn, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Một bên Hoắc Thiên Lương cũng nhìn thấy Cao Viễn, không khỏi ngạc nhiên ý miệng, bởi vì Cao Viễn, hắn ăn lão tử hung hăng một hồi roi ra, này mới tốt nữa không bao lâu, tiểu tử này bị một đao, chả thế nào như thế. Hoặc bính nát nghệ, hơn nữa người này thấy thế nào cũng cùng lúc trước không giống nhau lắm rồi. Cao Viễn nhìn cũng chưa từng nhìn Hoắc Thiên Lương liếc mắt, càng không có nhìn Tôn Hiểu, đi thẳng tới Hạ Lan Hùng trước mặt. Ở Cao Viễn tách ra đám người đi tới trong nháy mắt, Hạ Lan Hùng tay của đã từ trên chôi đao cầm trở lại, không có hắn trong tưởng tượng đại đội nhân mã, chỉ bất quá 4-5 người mà thôi, hắn là như vậy thả lỏng. Thở ra một hơi. Người Đông Hồ. Cao Viễn nhìn chằm chằm Hạ Lan Hùng, lạnh lùng hỏi: "Ngươi mới là người Đông Hồ, cả nhà ngươi đều là người Đông Hồ?" Hạ Lan Hùng giận dữ, chính mình nhất tộc lũ được người Đông Hồ khi dễ, hàng năm đều phải bị thúc ép cống, những thứ này đại yến người lại cho là mình là kia. Nhiều chút tham lam vô cùng người Đông Hồ. Cao Sa không nghĩ tới chính mình trong tùy tùng một câu nói lại có thể để cho đối thủ tức giận như vậy, mắng ra một câu từng làm cho mình dị thường quen thuộc giọng điệu, trong lòng tự nhiên sinh ra một cổ cảm giác thân thiết, nhìn. Hạ Lan Hùng, nguyên lai là người Hung Nô. Ta là người Hung Nô, thì thế nào? Chúng ta thật lòng thành ý tới nơi này làm ăn, có thể chưa từng nghĩ các ngươi như thế khi dễ người. Hạ Lan Hùng nhìn ra mới tới người này nhất định là một thủ lĩnh. Không quản ngươi có đúng hay không tới làm ăn, đánh người của ta, kia lại không được. Cao Viễn buông tay một cái, nói. Ngươi muốn như thế nào? Hạ Lan Hùng nói. Ngươi đánh người của ta, ta tự nhiên được đánh trở về. Cao Viễn cười ha ha một tiếng, một thủ trả một thủ, ta không khi dễ ngươi đi. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cùng tiến lên, hay lại là một mình đấu. Thấy Cao Viễn người tới không nhiều, Hạ Lan Hùng ngược lại hạ xuống tâm chẳng đến, chỉ là đánh nhau, hắn cũng không sợ. Ngươi nghĩ một mình đấu. Cao Viễn tự tiếu phi tiếu nói, có thể. Hắn hoạt động hạ thủ cổ tay cùng cổ, lão tử chính muốn nhìn một chút, có thể đem ta thủ hạ đánh chật vật như vậy có bản lĩnh gì. Tôn Hiểu lúc này đã biết rồi trước mắt cái này Cao Viễn chính là mới nhậm chức binh tào, mặc dù không qua chim hắn, nhưng người này mới nhậm chức chỉ biết cho thủ hạ ra mặt, ngược lại cũng coi như không tệ, không. Qua hắn muốn cùng người này một mình đấu, hay lại là tỉnh lại đi. Cao binh tào, người này rất lợi hại, hay lại là đồng loạt tiến lên thu thập nha. Tôn Hiểu xông tới, Trương Hàm ngày hôm qua phái người cho hắn chào hỏi, mới tới binh tào là Lộ đại nhân cháu, muốn là cho đánh hư, chính mình không tránh được muốn ăn liên lụy. Tôn Hiểu đúng không? Cao Viễn quét mắt nhìn hắn một cái, không có hiệu lệnh, tự mình xoáy linh ra trại đánh nhau đánh lộn, chờ chuyện này kết liễu, ta lại tính với ngươi trướng. Tôn Hiểu không nghĩ tới chính mình hảo tâm hảo ý, lại lạc một cái không phải là, không khỏi giận dữ, không nói tiếng nào lui về, còn nhỏ tuổi, không biết điều, chờ ngươi bị thua thiệt cũng biết lợi hại, lao tử. Nhận ra ngươi có một cái làm huyện úy thúc thúc, mấy cái này phiên tử lại không nhận biết. Chương 19, kỹ năng khiếp tứ phương. Cao Viễn mới lười để ý Tôn Hiểu nghĩ như thế nào, nay di đến một cái trong đội, liền phát hiện Tôn Hiểu ở trong đội uy tín thật cao, không đem uy phong của hắn đánh xuống, chính mình như thế nào đặt chân. Hoạt động cổ tay, Cao Viễn kính đi tới Hạ Lan Hùng đối diện, khiêu khích nhìn hắn. Hạ Lan Hùng lúc này lại có chút do dự, đối phương đã thiêu minh thân phận, là một cái có quan thân binh tào, chính mình đánh hắn, có thể trêu ra phiền toái lớn hơn nữa. Còn không có nghĩ rõ ràng, phía sau hắn, một cái người hầu đã là giận, đi nhanh tới, thiếu chủ, ta tới. Cao Viễn chân mày cau lại, hóa ra cái này phiên tử hay lại là một cái người có bối cảnh, xem ra là Hung Nô cái đó bộ lạc quý tộc, trong lòng nhất thời lên chủ ý. Tiểu tử, ta tới gặp gỡ ngươi. Từ Hạ Lan Hùng sau lưng đi tới Hung Nô hán tử Ngưu Cao Mã Đại, thân thể so với Tôn Hiểu bọn họ có thể rắn chắc rất nhiều, khó trách Tôn Hiểu bọn họ ăn thiệt thòi, suy nghĩ một chút chính mình. Hơn trăm tên gọi xếp hàng bộ xương tựa như binh, Cao Viễn cũng có chút cười khổ. Rốt cuộc là bú sữa mẹ ăn thịt lớn lên, thân thể thật sự là tốt. Trong lòng suy nghĩ, thủ hạ lại không có nhàn rỗi, khinh bạc đất hướng về phía đối phương ngoắc ngoắc ngón tay. Cao Viễn bất tiết nhất cố vẻ mặt nhất thời chọc giận hắn tử, ô một tiếng quát khiếu, một quyền liền hướng Cao Viễn đánh đi qua, quyền lên chỗ, phong thanh ào ào, một quyền này sợ không có hơn trăm cân lực đạo. Thấy Cao Viễn tựa hồ không có phản ứng kịp, vận động cũng không động, Tôn Hiểu không khỏi kinh hãi, một quyền này nếu là thật đánh vào Cao Viễn trên mặt của, tấm này mặt anh tuấn trưng có thể sẽ bị hủy, nhất định phải đập. Cái mặt đầy nở hoa, trong lòng không khỏi đại hối. Cao Viễn lúc trước đại ngôn chuẩn xác, nhưng lúc này tựa hồ bị đối phương một quyền này lực đạo có thể sợ, phản ứng gì cũng không có, chẳng những Tôn Hiểu kinh ngạc, ngay cả Hạ Lan Hùng cũng kinh ngạc, hắn biết rõ mình này. Người bạn làm lực đạo, nếu thật là đem điều này bình tảo cho đánh hư, hôm nay nhất định phải ra nhiều loạn lớn. Nhưng lúc này Quát Bảo Ngưng lại đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mang theo phong thanh quả đấm của đập về phía Cao Viễn gương mặt của. Quả đấm cần phải đến thịt trong nháy mắt, Cao Viễn động. Hán tử rõ ràng thấy một quyền của mình lạc trên mặt đối phương, nhưng quyền chỗ, nhưng là vắng vẻ không chút nào thụ lực, trong lòng nhất thời kinh hãi, một quyền này đến lúc này, lực đạo đã dùng ra rồi, thân thể của mình đã là không tự chủ được bị quyền đầu đội về phía trước vừa xông, bước chân lảo đảo một cái, trong lòng tệ hại hai chữ vừa mới nổi lên, má trái trứng đã như bị trọng truy hung hăng đánh trúng, cả người thoáng cái liền cách đất, nghiêng bay, cách quanh một tiếng đập xuống đất, choáng váng, trước mắt mắt nổ đom đóm, toàn lực muốn đứng lên, nhưng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nơi đó đứng lên được. Cao Viễn một quyền liền đem điều này như cao mã đại phiên tử đánh trên đất ngoạ ngậy thế nào cũng không bỏ dậy nổi. Tôn Hiểu ánh mắt của ngay lập tức sẽ trực, Nhan Hải Ba càng là cắp một tiếng kêu rồi ra. Đến, Hoắc Thiên Lương bị dọa sợ đến run một cái, thân thể lại đi ra đình phía sau rụt lại. Hạ Lan Hùng hai cái quả đấm không khỏi thoáng cái nắm chặt, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cũng cho là Cao Viễn phải thua, nhưng ngay tại đồng bạn quả đấm đem đến không lúc, thân thể đối phương hơi nghiêng. Một chút, người hầu một quyền này liền rơi vào khoảng không, mà Cao Viễn một cái câu quyền đúng lúc hù ở hải ra. Ngược lại giống là của mình này, người đồng bạn đem mặt đụng lên đi cho hắn đánh như thế. Người này cực kỳ lợi hại. Trong nháy mắt, Hạ Lan Hùng liền biết rõ mình gặp được một cao thủ. Cao Viễn nhìn như đơn giản một quyền này, ở đời trước không biết hao tốn rồi hắn thời gian bao lâu đang luyện tập, một quyền này, không có ở đây lực lượng bao lớn, mà ở với cảnh thần, nhãn lực, sức phán đoán cùng lực lượng. Kết hợp hoàn mỹ. Hắn đầu tiên là khơi mào đối phương tức giận, sau đó sẽ dụ khiến cho đối thủ đem lực đạo dùng hết, đánh cận chiến lúc, tối kỵ đúng là lực đạo dùng hết liền đại biểu đến ngươi không biến hóa nữa, này lúc nếu như địch nhân nhìn đúng của ngươi chỗ chống phản kích, ngươi căn bản không có khả năng phản ứng. Nhiều năm đánh cận chiến kiếp sống, ở bên bờ sinh tử trên rong ruổi, đã sớm để cho Cao Viễn tâm trạng kiên như sát. Vừa mới kia, một cái chớp mắt, hắn chỉ cần phản ứng chậm hơn, đối diện hắn tử một quyền này sẽ gặp đưa hắn đập cái mặt đầy nở hoa. Hạ Lan Hùng còn không có xuất thủ, hắn một cái khác tùy tùng đã là vỡ ra, một cái hổ nhảy, lại bay lên không một cước đã tới, khí lực cũng không nhỏ. Cao Viễn đáy lòng cười thầm, hai chân cũng cách mặt đất, đây là muốn ăn đòn đâu rồi. Đời trước hắn không biết đánh qua bao nhiêu chiếc. Từ loại kém lần đến xa hoa lần, phàm là có như vậy bay trên không trung đá người, kết quả cũng không tốt. Né người, cất bước, đưa tay, đầu tiên là một quyền đánh vào đối thủ trên bắp đùi, chỗ này thì nhiều, đánh phải một cái, đau đớn tận xương. Quả nhiên, một quyền đi xuống, tên kia liền rơi xuống, theo sát. Lại là một quyền, lần này nhưng là lạc ở đối phương trên bụng, lúc này liền đưa hắn đánh vào co giúp ở đồng thời, mặt đầy đỏ bừng lên, đảo giống như một con tôm thức lớn. Ba quyền, đánh ngã hai cái lúc trước uy phong bắt diện phiến tử, hơn nữa còn không phải bình thường đánh, hai tên kia bây giờ còn chưa có bỏ dậy đâu rồi. Vây xem đám người đầu tiên là bị sợ, lúc này rốt cuộc phản ứng lại, bạo nổ lôi vậy hô to một tiếng. Lúc trước mười mấy người bị bốn cái phiên tử đánh, tất cả mọi người cảm thấy không mặt mũi, lúc này Cao Viễn vừa lên tới liền đánh ngã hai người, người vây xem ngừng. Thấy mặt mũi lươn phồng, Cao giọng tiếng quát màu tới. Đến phiên ngươi. Cao Viễn cười he he nhìn về phía Hạ Lan Hùng. Hạ Lan Hùng thầm nghĩ không xong, đối phương cử trọng lực hình, nhìn như đơn giản hai đánh, liền đem chính mình hai võ công cao cường người hầu đánh không bỏ dậy nổi, liền là mình, cũng làm không được, nhưng lúc này lại thì như thế nào có thể lùi bước, đặc biệt là nhìn qua một bên Hoắc Thiên Lương kia song sắc mê mẩn một mực rơi vào muội muội trên người ánh mắt, càng là phẫn hận khó giản. Hắn nặng nề tiến lên trước một bước, xin mời. Hạ Lan Hùng hướng nơi đó vừa đứng, dồn khí bên rừng, đảo là một bộ cao thủ khí phái, đồng bạn bị đánh té xuống đất rên rỉ, hắn lại vẫn là không nóng không đội, chỉ là phần này nặng nề, liền để cho Cao Viễn nhìn với cặp mắt khác xưa, nên cũng không dám như lúc trước như vậy bãi phổ rồi. Hai cái quả đấm nói lên, một trước một sau, tay phải ở phía trước, tay trái ở phía sau, tà tà hướng lên bảo vệ mặt. Lưng không người xuống, hai chân cũng là từ đầu đến cuối mà đứng, hai đầu gối hơi cong, tiêu chuẩn tán đả đánh cận chiến. Thức mở đầu. Hạ Lan Hùng mặc dù không hiểu cái gì kêu tán đả đánh cận chiến, nhưng đối với tay bày ra cái này tư thức, vô luận là quyền cùng chân, cũng tùy thời có thể phát lực, tự nhiên cũng biết lợi hại, hai người rằng co chốc lát, cuối cùng là Hạ Lan Hùng trước không kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, cất bước về phía trước, một quyền liền về phía trước Cao Viễn đánh tới. Cao Viễn đưa cánh tay đón đỡ, một giới kệ, đối thủ đột nhiên biến hóa quyền là bàn tay, thoáng cái nắm rồi cánh tay của mình. Theo sát lúc trước chậm chạp động tác trong nháy mắt liền tăng tốc, một con khác vươn ra, một chút, từ bắt được mình một con khác cánh tay, đồng thời cất bước né người, xông tới rồi trong lòng ngực của mình. Cao Viễn bừng tỉnh đại ngộ, người này ngược lại thông minh, lúc trước chính mình dễ dàng đánh ngã rồi hắn hai người đồng bạn, hắn liền biết rõ mình đánh cận chiến lợi hại, lại dùng té giác phương thức tới đối với. Chả chính mình, không cùng mình kéo dài khoảng cách đánh cận chiến, chính mình nếu là phản ứng chậm hơn, sẽ gặp bị hắn một cái ném qua vai cho té xuống. Bất quá đơn giản như vậy liền muốn đối phó chính mình, không khỏi cũng quá một phía tình nguyện rồi. Cao Viễn toàn thân lực đạo thoáng cái chìm đến eo hết trở xuống, Hạ Lan Hùng xông tới Cao Viễn trong ngực, hét lớn một tiếng, giơ lên hai cánh tay. Phát lực, lưng sau cùng, mong muốn Cao Viễn vén cách mặt đất, không nghĩ vén lên bên dưới, đối thủ vẫn không nhúc nhích. Đối thủ hai cái tay lại ngược veo tới, bắt được mình khớp khuỷu tay. Trong lòng không khỏi cả kinh. Lại là một tiếng quát to, mặt đầy đỏ bừng lên, lần này Hạ Lan Hùng ngay cả bú sữa khí lực cũng dùng được, nếu là vén bất động đối phương, chính hắn coi như phải gặp tai ương. Cao Viễn nơi nào tha cho hắn còn có cơ hội lần thứ hai, cầm đối thủ khớp khuỷu tay, ngón tay cái để ở đối thủ tê dại gần trên, vừa phát lực, Hạ Lan Hùng rên lên một tiếng, hai tay nhất thời toàn bộ đã tê dần, khắp người. Lực đạo biến mất sạch sẽ, không đợi hắn kịp phản ứng, Cao Viễn đã làm một tiếng quát to, nâng hắn lên, hai cánh tay vén lên, đưa hắn từ trên đỉnh đầu trực tiếp té tới, nặng nề mặt hướng xuống dưới ngã. Trên đất. Sinh lý giải phẫu học là sinh tử trong sân đánh cận chiến tuyển thủ chắc chắn phải học khoa mục, đối với người cấu tạo thân thể, Cao Viễn tin tưởng, ở thời đại này, tuyệt đối không có người còn so với chính mình rõ ràng hơn. Ngay tại Hạ Lan Hùng ngã nhào một thoáng vậy, một mực ở một bên xem cuộc chiến Hạ Lan Yến sặc một tiếng liền từ trên lưng ngựa rút ra yêu đao, dương đao liền vào tới. Cao Viễn hoắc mắt quay đầu, tay tại ngang hông một vệt, ba mặt dao găm đã là xuất hiện ở trong tay, dao găm xuống phía dưới, chỉ ở vào Hạ Lan Hùng sau trên cổ, cười nhìn đến cầm đao Hạ Lan Yến, vị cô nương này, ngươi có tin ta hay không thoáng cái đâm xuống. Hạ Lan Yến thắng mạnh xe, dừng tại chỗ, đao dương trên không trung, nhưng là lại cũng không rơi xuống, nhìn Cao Viễn, vô sỉ. Nàng tức giận quát lên. Cao Viễn cười lạnh, ta nơi nào vô sỉ, ngược lại cô nương không nói một lời, rút đao chém liền, làm thật vô sỉ được ngay. Hạ Lan Yến mặt đỏ tới mang tai, không lời nào để nói, người trước mắt này là quang minh chính đại đánh bại Hạ Lan Hùng cùng hai người đồng bạn, nói hắn vô sỉ, còn tưởng là thật không thể nói. Hạ Lan Hùng lật một cái thân, nhìn thấy trước mặt lóe hàn quang ba mặt dao găm, hét lớn, Yến tử, cây đao ném. Hạ Lan Yến do dự một chút, hung hãn đem đao ném xuống đất. Ta nhận thua. Hạ Lan Hùng giơ hai tay lên, ngựa ngươi cầm đi. Ta không cần tiền rồi. Nhưng lúc này Cao Viễn trong lòng đánh thẳng đến khác chủ ý, nào có nhẹ nhàng như vậy sẽ bỏ qua hắn đi đạo lý, ngoài đường phố hành hung, đánh binh lính, mang theo người quản chế vũ khí, nào có thoải mái như vậy. Đạo lý, người vừa tới, cho ta đưa bọn họ trói, mang về trại lính đi. Một đám lúc trước bị bốn người đánh thảm binh lính lập tức hưng cao thải liệt dâng lên, ba chân bốn cẳng đem hai cái còn trên đất rên rỉ hán tử trói lại, không có sợi dây, rút lưng quần, mang liền bó bên trên. Hạ Lan Hùng bị dao găm buộc, căn bản là không có cách núp đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Hiểu vào tới, đem hai tay mình bó rồi một cái bên chắc. Tiến tử, chớ phản kháng, vị này binh tảo không phải là không. Nói phải trái người. Hắn lớn tiếng la lên. Cao Viễn cười ha ha đến thu hồi dao găm, không sai, lúc này còn nghĩ cho ta đội mũ cao, bất quá ta rất thích, ta còn thực sự là một cái nói phải trái người, vị cô nương này, ngươi là mình với. Chúng ta đi đâu rồi, hay là để cho bọn họ đem ngươi cũng trói lại. Hắn hài hước nhìn Hạ Lan Yến. Nhìn hai tên lính một tay kéo quần lên, một tay cầm dây lưng quần, Hạ Lan Yến không khỏi một trận buồn nôn, không muốn bỏ ta, chính ta đi. Vậy thì tốt, bất quá không muốn làm loạn, ngươi một làm loạn bọn họ sẽ phải bị thua thiệt. Cao Viễn đưa tay vô vô đã bị từ dưới đất kéo lên Hạ Lan Hùng, cười he he nói: "Tiếu diện hổ." Hạ Lan Yến túi lầu xuống, thấp giọng mắng: "Chương 20, ta trị giá bao nhiêu tiền?" Hoắc Thiên Lương lúc này đã sợ đến có chút choáng váng, đây thật là cái đó bị chính mình ám toán thọc một đao, chụp đầu Cao Viễn sao thấy sinh long hoạt hổ, nhìn quanh sinh uy Cao Viễn, hắn lặng lẽ hướng di động về phía sau đến, chuẩn bị mở chuẩn, chính mình ám toán Cao Viễn cùng một, mặc dù lúc không có ai giải quyết, bên ngoài người biết không nhiều, nhưng Cao Viễn chính mình cũng sẽ không quên. Dù sao một đao kia để cho hắn nằm trên giường. Rồi hơn một tháng, cha nói đối phương sẽ không tìm phiền toái, nhưng không ngăn được cái này Cao Viễn âm thầm rồi khiến cho chứng ngại, tìm cha tử, hắn thật muốn đem chính mình đau đánh một trận, chính mình thật đúng là không chỗ nói lý nhi đi. Hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt, hắn chuẩn bị lập tức chạy ra. Túi đầu, co rút cái đầu, lui về phía sau đi nhanh, vừa mới đi hai bước, trước mắt liền nhiều hơn một đôi chân to, trong lòng cả kinh, ngẩng đầu một cái, nhưng là Tôn Hiểu đứng ở trước mặt của mình. Tôn Hiểu, tránh ra. Hoắc Thiên Lương thấp giọng hét. Tôn Hiểu vẫn không núp đích. Tay mở ra, đem ra. Cái gì? Hoắc Thiên Lương không hiểu nhìn hắn. Năm sâu tiền. Tôn Hiểu nói, ngươi mời chúng ta đến, nói là ra năm sâu tiền, chúng ta tới rồi, ngươi không đưa tiền. Lao tử đội ngũ cũng chưa tới tay, ngươi còn muốn tiền, muốn tiền muốn điên rồi. Hoắc Thiên Lương cả giận nói. Tôn Hiểu cười lạnh, ngươi tìm chúng ta tới là giúp ngươi đánh nhau, không phải là giúp ngươi làm ngựa treo người, chiếc chúng ta đánh, tiền ngươi không đưa. Con mẹ nó, chiếc ngươi đánh thua, còn muốn tiền. Ai nói chúng ta đánh thua? Tôn Hiểu chỉ bị trói đến Hạ Lan Hùng mấy cái, đây chẳng phải là cũng trói sao? Đó là Cao Viễn đánh, không phải là ngươi đánh. Hoắc Thiên Lương cãi. Cao Binh Tào bây giờ là chúng ta một đội này thủ lĩnh, hắn đánh thì đồng nghĩa với là chúng ta đánh. Tôn Hiểu cũng không sợ xấu xí, tiền này không tới tay khẳng định không được, có này năm sâu tiền, trong đội liền có thể ăn mấy ngày cơm no, cải thiện cơm nước. Đem ra, nếu không thì đừng nghĩ đi. Biến, nho nhỏ một cái đô đầu, cũng dám cản thiếu ra con đường của ta. Ngươi không muốn sống? Hoắc Thiên Lương giận dữ dục cuồng. Ta biết phụ thân ngươi là đốc ưu, nhưng lão nhân gia ông ta có thể không xen vào chúng ta. Lão tử chỉ là một đầu to binh mà thôi. Tôn Hiểu cười lạnh, không trả tiền, cẩn thận lão tử cho người khó coi. Hoắc Thiên Lương giận đến trước mắt biến thành màu đen, này Tôn Hiểu hiển nhiên chính là một cái lưu manh bộ dáng, cho hắn tiền. Hắn thấp giọng hét. Sau lưng một tên gia đình từ trong túi móc năm sâu tiền, đưa cho Tôn Hiểu. Tôn Hiểu hài lòng cười một tiếng, xoay người rục đi. Tôn Hiểu, ngươi đang làm gì đó? Bên cạnh truyền tới một thanh âm. Hoắc Thiên Lương tâm trạng thoáng cái cuồng nhảy cất lên, Cao Viễn rốt cuộc phải tìm phiền toái cho mình rồi. Cao Viễn chậm rãi đi tới, nhìn Tôn Hiểu trong tay tiền, đây là chuyện gì? Hoắc thiếu gia mời chúng ta năm sâu tiền. Tôn Hiểu đàng hoàng nói, vừa mới Cao Viễn tay của đoạn hắn đã kiến thức, chịu phục được ngay, bàn về thân thủ, chính mình vỗ ngựa cũng không cản nổi hắn. Trong quân không phục. Khắc, liền phục cái này. Xin ngươi năm sâu tiền cao Viễn tựa như cười mà không phải cười. Phải. Bộ này ngươi đánh thua. Còn không thấy ngại thu tiền. Tôn Hiểu sắc mặt thoáng cái khó xem. Trả lại hắn. Cao Viễn giọng của không nghi ngờ gì nữa, Tôn Hiểu đang tự do dự, Hoắc Thiên Lương đã kêu lên, không cần trả, không cần trả, Tôn huynh đệ coi như là đánh thua, nhưng là ra lực, này. Tiền, coi như là ta cho các huynh đệ tiền thuốc. Cao Viễn cười ha ha một tiếng, xoay người lại, nhìn Hoắc Thiên Lương, Hoắc đại thiếu gia, ngươi mời Tôn Hiểu đánh nhau, đánh thua, tiền này lại không thể thu, nhưng ta tới rồi, bộ này đánh thắng, có phải hay không? Đúng, đúng, cho nên ta nói tiền này không cần trả. Tôn Hiểu giá trị 5 sâu tiền, chẳng lẽ lao tử cũng chỉ giá trị 5 sâu tiền sao? Cao Viễn ra mặt kéo một cái, hung tợn nói. Nghe một chút Cao Viễn nói như vậy, Tôn Hiểu kinh ngạc bên dưới, lại là mừng rỡ, hóa ra Cao Binh Tảo không phải là không đòi tiền, mà là ngại thiếu. Trong lòng một minh bạch, lập tức giúp lên khăn tới. Chính phải, ta Tôn Hiểu không bao nhiêu tiền, cũng liền đỉnh 5 sâu, nhưng Cao Binh Tảo chẳng những võ công cao cường, hay lại là huyện úy đại nhân cháu nhé. Nhìn lướt qua Tôn Hiểu, người này đảo rất lanh lợi. Không sai, Hoắc đại thiếu gia, ngươi nói ta trị giá bao nhiêu sâu tiền? Hoắc Thiên Lương vẻ mặt đưa đám, nhìn vây tại chính mình quanh người đại binh, Cao huynh đệ, ngươi nói ngươi trị giá bao nhiêu tiền, liền trị giá bao nhiêu tiền. Cao Viễn đưa ra một ngón tay, chỉ bất quá đánh một trận mà thôi, cũng đáng không được bao nhiêu, liền số này. Thập sâu, đi, ta lập tức trả. Hoắc Thiên Lương mừng rỡ. Thúi lắm, lão tử mới giá trị thập sâu sao? Cao Viễn giơ tay lên, đem đốt ngón tay bóp rung động đùng đùng. Đúng vậy, chính là, Cao binh tào ít nhất cũng đáng 100 sâu. Tôn Hiểu lập tức lại nói chuyện. 100 sâu, trên người của ta không mang sao tiền nhiều. Ai không việc gì mang 100 sâu tiền trên người a? Hoắc Thiên Lương vẻ mặt đưa đám nói, trên người của ngươi mang theo bao nhiêu? Cao Viễn lại đổi một khuôn mặt tươi cười, trên người mang bao nhiêu tiền đều lấy ra. Hoắc Thiên Lương quay đầu lại, nhìn mấy tên gia đình, hỏi. Mấy tên gia đình đem trên người mình tất cả tiền cũng lục soát đi ra, Tôn Hiểu một cái đoạt lấy, đếm đếm, binh tảo, tổng cộng là 11 sâu lẻ 5 thập văn. Đó chính là còn thiếu ta 88 sâu số 0950 văn la. Cao Viễn nhìn Tôn Hiểu, ta không coi là sai. Binh tảo coi là rất đúng rồi, vừa nhanh lại thích. Đúng lúc là 88 sâu số 0950 văn. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Hoắc đại thiếu gia là người sảng khoái, còn không mau đi mượn giấy bút đến, để cho Hoắc đại thiếu gia viết trương giấy nợ. Cao Viễn nhìn Tôn Hiểu, rất là bất mãn nói. Tôn Hiểu lập tức trở về thân, Nhan Hải Ba. Vừa dứt lời, Nhan Hải Ba đã là từ trong đám người chui ra, cầm trong tay chính là giấy bút. Cười hì hì đưa cho Hoắc Thiên Lương. "Mời, Hoắc đại thiếu gia." Cao Viễn cười nói. Hoắc Thiên Lương nuốt nước miếng một cái, này giấy nợ không viết thì không được rồi, này Cao Viễn lòng dạ ác độc. Vừa mới hai cái như cao mã đại hán tử đảo mắt liền bị hắn đánh trên đất không bỏ dậy nổi, đến bây giờ gương mặt còn trắng tạp tạp, đã biết thân thể, đập một xuống, phòng trừng mạng nhỏ phải đi nửa cái. "Ta viết, ta viết." Nhận lấy giấy bút, Trương nhìn một cái, đưa chân đá một cái một tên gia đình, "Ngươi mù à, không nhìn thấy thiếu gia ta không bàn à?" Gia đình kia công khai, bốn chân chạm đất, cùng khởi sống lưng, Hoắc Thiên Lương nhanh tay nhanh chân đất viết một tấm giấy nợ, đưa cho Cao Viễn, "Cao huynh đệ, được chưa, ta có thể đi được chưa?" Nhận lấy giấy nợ, thổi một chút chưa khô vết mực, Cao Viễn cười nói, "Hoắc đại thiếu gia, nhớ nhanh lên một chút trả tiền lại, nếu không ta để cho Lộ Thúc Thúc đi tìm cha ngươi đòi lại. Bất quá khi đó, nhưng là phải tính toán lợi tức rồi." "Phải phải, lập tức còn, lập tức còn." Hoắc Thiên Lương một bên đáp ứng, đã là như một làn khói bay ra đám người, chạy. Không biết xấu hổ. Một bên Hạ Lan Yến nhìn thấy Cao Viễn lường gạt Hoắc Thiên Lương, lại thật thấp mắng một tiếng, nhìn thấy Cao Viễn nhìn tới, vội vàng lại nói, "Bất quá ta nhìn đảo là ưa thích, tên xúc sinh này, đến lượt tốt dễ thu dọn." Cao Viễn cười một tiếng, quay đầu không nhìn nữa nàng, Hạ Lan Yến nhưng trong lòng thì bịch bịch nảy loạn. Người này lô thai thế nào tốt như vậy khiến cho. Trở về, Cao Viễn vung tay lên, mang theo một đám xương mặt xương mũi đại binh xoay người rời đi. Tôn Hiểu nhìn một chút trong tay 11 sâu tiền nhiều, từ trong sách ra 2 sâu, đưa cho Nhan Hải Ba, "Tiểu Nhan, đi, bán 200 cân lương, mua nữa một cái dê, kéo về, trước hết để cho các huynh đệ ăn một bữa cơm no, lái một chút hơn." "Được rồi." Nhan Hải Ba hỉ tư tư mang theo vài người rời đi. Người còn lại liền áp giải Hạ Lan Hùng một nhóm 4 người đi theo Cao Viễn hướng trại lính đuổi. Hạ Lan Hùng ngửa mặt lên trời thở dài, sớm biết như vậy đem mấy thất ngựa này cho tên khốn kiếp kia tốt lắm, bây giờ ngược lại tốt, ngay cả người cũng chết ở chỗ này, chính mình ngược lại thì thôi, nhưng muội muội một đứa con gái ra, rơi vào như vậy một đám đại binh trong tay, có thể làm thế nào mới tốt? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút sợ hãi. Vừa đi, vừa nghĩ tới chủ ý, cái này binh tảo xem ra cùng lúc trước những người đó không giống nhau, nhưng có phải là thật hay không nói phải trái, còn phải khó nói, vừa mới nhìn hắn sửa trị cái đó Hoắc đại thiếu gia, nhưng là tương đối không nói phải trái. Trong lòng lo được lo mất, trong lúc nhất thời, ngược lại không biết như thế nào cho phải. Chương 21 Lập uy. Trương Hàm lúc này lại cũng chính là loạn tung cả lên, có thể đem Tôn Hiểu đánh đại bại thua thiệt hiển nhiên là ác vai diễn, Cao Viễn chuyến đi này, nếu như có chuyện bất trắc, huyện úy nhất định muốn cho mình mặt tử nhìn, trong binh doanh đã sớm chuẩn bị xong, nếu như Cao Viễn thua nữa, Trương Hàm liền quyết định kéo lên mọi người, đi đem mấy cái phiên tử cầm, đưa cho huyện úy đại nhân hả giận. Ngồi trong phòng, âm thầm dầu gì, ngay cả trong phòng mùi túi cũng không lấy làm lạ rồi. Cửa tối xâm lại, Tào Thiên Thành xuất hiện ở cạnh cửa, "Thắng, thắng." Tào Thiên Thành la lớn, đi theo đi huynh đệ trở về tới báo tin rồi, Cao Binh Tào đánh thắng, một người liền đem mấy cái phiên tử toàn bộ chọn, cả người lẫn ngựa cũng mang theo trở lại, bây giờ chính ở trên đường. Thật đánh thắng. Trương Hàm hoắc mắt đứng lên, có chút không dám tin, coi là thật đánh thắng. Tào Thiên Thành gật đầu liên tục, ta cũng không thể tin được, nhưng chính là đánh thắng, mấy cái phiên tử ngay cả một hiệp cũng không có chống nổi, liền bị Cao Binh Tào quật ngực rồi. Trương Hàm bén nhạy chú ý đất Tào Thiên Thành lúc trước ở trước mặt mình xưng hô tiểu tử lúc này đã biến thành Cao Binh Tào, xem ra Cao Viễn bước đầu tiên này là đứng vững vàng, ở trong trại lính, thứ một chính là nếu có thể đánh, nếu có thể chấn được vùng, hôm nay Tôn Hiểu cấp biết, Cao Viễn ra tay một cái liền đại hoạch toàn thắng, ở các binh lính trong lòng uy tín coi như là xây dựng lên rồi, hơn nữa có Đường huyện úy này cái núi dựa, xem ra Cao Viễn đã không cần tự mình ở nơi này cho hắn. Chấn Trang Tử. Nhớ tới lúc trước Cao Viễn trước khi đi khỏe miệng kia như có như không nụ cười, Trương Hàm giật mình, đối với Tào Thiên Thành nói, nếu đánh thắng vậy thì không có sao, ta đi trước, Cao Binh Tào sau khi trở lại, ngươi thay ta nói một tiếng, thì nói ta còn có việc, đi làm việc trước. Trương Phó Úy, ngươi không đợi Tôn Đô Đầu trở lại. Tào Thiên Thành hỏi, hắn biết Tôn Hiểu cùng Trương Hàm quan hệ rất không tồi. Không đợi, không đợi. Trương Hàm lắc đầu liên tục, Cao Viễn trở lại một cái, hơn phân nửa muốn bắt Tôn Hiểu tới lập uy, chính mình sống ở chỗ này, đến lúc đó liền rất khó mà làm người rồi, hay lại là thật sớm tránh thì tốt hơn, Tôn Hiểu ở trong đội uy tín rất cao, Cao Viễn nếu như muốn bắt hắn lập uy, không khỏi muốn sinh ra một ít chuyện bưng tới. Lại nhìn hắn có thể hay không xử lý xong, nếu như có thể xử lý xong cùng Tôn Hiểu quan hệ, hắn ở nơi này chi trong đội ngũ mới tính chân chính đứng vững bước chân. Trương Hàm lòng bàn chân bôi mỡ, vừa chạy, Tào Thiên Thành lại không có hắn tâm tư như vậy, có chút không giải thích được nhìn Phó Úy chạy còn nhanh hơn thỏ, trong nháy mắt liền biến mất ở mình coi dã bên trong. Trương Hàm đi không lâu, đi thông trại lính trên đường, một đám người dắt 5-6 con ngựa liền xuất hiện ở Tào Thiên Thành trong tầm mắt, càng làm cho hắn kích động là, trở về tới trong đám người đang lúc, lại còn gánh đến 4-5 túi lương thực cùng với dắt một con sống dê, rốt cuộc có thể ăn mấy ngày cơm no. Lão Tào, Lão Tào. Nhan Hải Ba chạy nhanh nhất, nấu cơm, giết dê rồi. Tào Thiên Thành không để ý đến hắn, đứng ở nơi đó, nhìn Cao Viễn, sau lưng hắn, mấy chục xương gầy như que tuổi hán tử lúc này nhìn Cao Viễn, trong mắt đã có kính sợ vẻ, mà ở Cao Viễn thân một bên, những thứ kia tận mắt thấy Cao Viễn khuất phục mấy cái phiên tử đích sĩ binh, nhìn Cao Viễn ánh mắt càng là chính là sùng kính rồi. Trong quân đội, không gì khác, ai mạnh nhất, bọn họ liền tối phục ai, trước kia là Tôn Hiểu, ở tất cả mọi người không cơm ăn thời điểm, dẫn mọi người khắp nơi tống tiền, lại có khả năng nhất đánh. Mọi người liền phục hắn, nhưng Cao Viễn một đến, liền không chỉ là tống tiền liền rồi, hôm nay một màn này, bọn họ nhưng là thấy rất rõ ràng, Cao Viễn cử trọng nhược khinh liền hung hãn dạy dỗ đưa bọn họ đánh không tỉ khí mấy cái phiến tử, lại lật tay giữa, gọi Hoắc Thiên Lương một khoản, mười mấy sâu tiền. Mặt, hơn 80 sâu giấy nợ, những thứ này đại binh không nghi ngờ chút nào, lính của bọn hắn Tào có khả năng đem khoản tiền muốn trở về, xem ra năm nay cơm nước là không thành vấn đề. Bột mì bất quá 5 đồng tiền một cân, nhất quán tiền 1000 văn, có thể mua 200 cân mặt, thập sâu là được là 2000 cân. 100 sâu chính là 20.000 cân, 100 binh, dù chứ điểm ăn, một người một ngày đánh 2 cân mặt, một ngày 200 cân, một tháng 6.000 cân, này cách hết năm còn có 3 tháng, cũng chỉ muốn 18.000 cân. Chờ qua năm, mọi người liền muốn đi cư lý quan, trong huyện là có thể phát toàn bộ lương hứng rồi, lớn ra hỏa vấn đề no ấm cũng liền giải quyết. Hung chi với một cái có phía sau đài binh tạo, nói không chừng thiếu mọi người lương hướng tiền cũng có xếp đặt, dù là không đồng nhất lần cho thanh đâu rồi, có thể bắt được một ít cũng là không sai, thịt mỗi cũng là thịt phải không? Đô đầu Tào Thiên Thành, gặp qua Cao binh tạo. Tào Thiên Thành lần này không có cợt nhả, mà là rất trịnh trọng hướng Cao Sa chào theo kiểu nhà binh. Xin chào Cao binh Tào. Tào Thiên Thành sau lưng mọi người đồng loạt hướng Cao Viễn hành lễ. Cao Viễn mỉm cười gật đầu một cái, thôi, Tào đô đầu, vội vàng bốc cháy, giết dê, làm nhiều nhiều chút thức ăn, để cho mọi người no căng đất ăn một bữa. Phải. Tào Thiên Thành sảng lãng kêu, đem mấy người này cho ta quan vào trong nhà. Cao Viễn chỉ hạ Lan Hùng ba người nói, cô nàng này mà sẽ không tắt, để cho nàng đứng ở chỗ này tốt lắm, ngươi tối tốt thành thật một chút, nếu không có ngươi vị đang ăn. Hạ Lan Yến khí hung hãn thở hổn hển, lại vô pháp khả thi, ca ca bị trói được kết kết thật thật, chính mình nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, lẻ loi một người đứng ở trại lính cửa trước, còn không biết trước mắt cái này tiếu diện hổ sẽ thế nào xử lý chính mình, chỉ giận đến ngực nhất khởi nhất phục, ngược lại đem các loại đại binh mỗi một người đều đem mắt nhìn thẳng. Biết, Cao binh Tào. Tào Thiên Thành lớn tiếng tuân mệnh, chỉ huy thủ hạ, đi chu đáo Cao Viễn mệnh lệnh. So sánh Tào Thiên Thành, Tôn Hiểu có thể cũng có chút xấu hổ. Bởi vì trên con đường này cho tới bây giờ, Cao Viễn cũng không để ý đến hắn, đưa hắn gạt sang một bên. Cao binh Tào. Tránh là không tránh khỏi, Tôn Hiểu rốt cục vẫn phải đi lên. Người đâu, cho ta đem Tôn Hiểu trói, cột vào trên cột cờ. Cao Viễn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị quát lên. Nhìn vừa mới còn cười khuôn mẫu cười dạng Cao Viễn đột nhiên thay đổi mặt, một đám đại binh từng cái trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng là ai cũng không dám động thủ. Thế nào, các ngươi là chuẩn bị để cho ta tự mình động thủ thật sao? Cao Viễn thanh âm của lạnh xuống. Tôn Hiểu thở dài một cái, thời gian kéo dài càng dài, chỉ sợ người thủ trưởng này đối với mình thành kiến càng ngày sẽ tăng thâm. Ngày hôm nay mặc dù là lần đầu tiên giao thiệp với, nhưng cái này binh tảo chẳng những võ công cao cường, lòng dạ ác độc, hơn nữa tâm cơ cũng là cực sâu, chính mình nếu là trong lòng hắn rơi xuống thành kiến, sau này tử coi như không dễ giả mạo rồi, vội vàng cho Tào Thiên Thành đánh một cái ánh mắt, hai người chung một chỗ lúc đang lúc lâu, ngược lại khá ăn ý. Tào Thiên Thành lập tức liền dẫn người nói ra sợi dây đi tới, đem Tôn Hiểu trói lại, kéo dài tới trên cột cờ trói lại. Cao Viễn đi tới, nhìn Tôn Hiểu, lạnh lùng thốt: "Tôn đô đầu, biết ta tại sao trói ngươi sao?" "Biết, binh tào, Tôn Hiểu vong cô quân pháp, dẫn người đi ra ngoài đánh lộn đánh nhau, phạm vào quân kỷ." Tôn Hiểu lớn tiếng nói: "Chỉ những thứ này?" Cao Viễn cười lạnh nói. Tôn Hiểu ngẩn ngơ, còn không có trả lời, Cao Viễn đã làm một quyền đánh vào trên bụng của hắn, nhất thời đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. "Xem ra ngươi còn không có suy nghĩ ra. Vậy trước tiên suy nghĩ một chút lại nói." Một quyền rơi vào Tôn Hiểu trên người, sau lưng đại binh môn chính là một trận náo động, Cao Viễn quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người không tự chủ được hạ thấp đầu. Thấy Cao Viễn không nói lời gì liền đánh Tôn Hiểu, Tào Thiên Thành không khỏi thân thể co rụt lại, trên người một trận phát lạnh, hắn cùng với Tôn Hiểu hai người là cái này bách nhân đội giảm hai cái đô đầu, nhưng hắn tính tử bình hòa, không yêu quản sự, không có quân Tào thời điểm, ngược lại Tôn Hiểu một người đang quản chuyện, Tào Thiên Thành cũng không tranh quyền, rơi vào thoải mái, cái này đội vẫn không có phái binh Tào đến, thật ra thì cũng là cấp trên biết tùy tiện phái một người đến. Không để ép được Tôn Hiểu cũng là uổng công. Xem ra hôm nay mới tới binh Tào là nhất định phải cầm Tôn Hiểu làm phép rồi, trời sinh Tôn Hiểu lại để cho hắn bắt được chỗ yếu. Nghĩ tới đây, Tào Ngày Thành liền không khỏi nghiêng đầu đi xem Cao Viễn, người trẻ tuổi này không tới 20 tuổi, vậy có sâu như vậy tâm cơ, nhất định là Đường huyện úy ở sau lưng cho hắn ra chủ ý. Nhan Hải Ba từ trong nhà rời một cái băng ngồi tới, thả sau lưng Cao Viễn, binh Tào ngồi đi. Cao Viễn gật đầu một cái, đại mã kim đang ngồi, hắn không có thuyết giải tán, tất cả binh cũng chỉ có thể đứng ở chỗ nào, Cao Viễn cũng không thèm nhìn bọn hắn, ngẩng đầu nhìn ngày, tựa hồ trên trời nở hoa vậy, hôm nay là mấu chốt một ngày, không đè xuống Tôn Hiểu, thu phục những thứ này lính dày dạn, sau này thì có đầu mình đau. Lập Uy, chẳng qua là bước đầu tiên, bước này đã đi rồi một nửa, này bốn cái phiên tử đảo cũng có thú, chính mình chính hạng ngủ, bọn họ sẽ đưa một cái gối tới, ngược lại tiết kiệm chính mình bao nhiêu chuyện. Nghĩ tới đây, ánh mắt liền liếc về cô Linh Linh đứng ở một góc Hạ Lan Yến, không nghĩ nữ nhân này cũng chính nhìn mình, hai người ánh mắt trên không trung đụng một cái, Hạ Lan Yến là tức giận khó đè nén, Cao Viễn nhưng là hai mắt tỏa sáng, cái này Hạ Lan Yến dáng dấp còn rất đẹp mắt. Trên đường truyền trận trận tiếng vó ngựa, Cao Viễn tâm tình không khỏi rung lên, hôm nay bước thứ hai cờ tới. Đánh trước một gậy, dĩ nhiên liền muốn phát củ cà rốt rồi, ân uy tịch thi mới là đạo dùng người. Chương 22, hoặc là không đánh hoặc là đánh thắng. Tới là Cao Viễn quản gia Trương Nhất. Dắt một chiếc xe trâu, Trương Nhất ở gần trăm con mắt nhìn chăm chú bên dưới đi tới trại lính phía trước, đột nhiên bị nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, Trương Nhất không khỏi có chút không được tự nhiên, đặc biệt là trên cột cờ còn buộc một người, Tôn Hiểu hắn là nhận được, ở Phù Phong thành trong cũng coi như nhân vật số má, nhưng bây giờ cư đang bị thiếu gia nhà mình bó ở kỳ cái trên, suy nghĩ một chút cũng phải đắc ý. "Thiếu gia, ta tới rồi, ngài muốn gì đó cũng trở tới." Trương Nhất chạy chậm đến Cao Viễn bên cạnh. Cao Viễn gật đầu một cái, đứng lên, sai bước đi đến xe châu trước, đưa tay, từ châu trên xe xốc lên một cái bao bố, tiện tay ném xuống đất, thanh thúy tiếng va chạm ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong lộ ra phá lệ dễ nghe, một đám đại binh ánh mắt của ngay lập tức sẽ trợ to, đây là đồng tiền thanh âm. Nay tê dần túi đồng tiền, chỉ sợ có trên trăm sâu nhiều, nhìn thêm chút nữa châu trên xe, như vậy bao bố còn có một chồng, mọi người hô hấp ngay lập tức sẽ run rợn. Nếu như này bên trên 10 trong bao bố đều là đồng tiền lời nói, há chẳng phải là có hơn ngàn sâu, liền coi như là đủ để ngạch phát mọi người quân tiền, cũng còn có phú dư. Ánh mắt của mọi người chốc lát giữa liền nóng bỏng, chính là bị trói ở trên cột cờ Tôn Hiểu cũng có chút kích động, bất quá so với đại binh môn đến, tâm tư của hắn lại nhiều một chút, chú đóng huyện thành binh lính quân tiền xưa nay là không toàn bộ danh ngạch phát đủ, có thể phát một hơn một nửa thế là tốt rồi rồi, nhưng chính là như vậy, đối với cái này có chút lớn binh mà nói, cũng đủ hài lòng rồi, xem ra Đường huyện úy vì để cho vị này tuổi trẻ cao binh Tào Lập Uy, thật là hạ túc tiền vốn. Ân uy tịnh thi rồi. Ân chính là chỗ này chút tiền, uy dĩ nhiên chính là lập tại chính mình thân rồi. Tôn Hiểu thở dài một cái, vừa mới tây trên chợ một trận đánh xuống, Cao Viễn đã làm cho mình chịu phục, cần gì phải lại tới đây vừa ra. Cao Viễn đem đồng tiền ném xuống đất để cho mọi người nghe một cái tiếng động, lại cũng không có hạ văn, trong mắt của mọi người, lại đi Tôn Hiểu trước mặt, ngươi thành rồi chưa? Nghĩ rõ. Tôn Hiểu lập tức liền trả lời. Được, nói nghe một chút. Cao Viễn nói, ti chức không nên để cho trong đội binh lính đi làm cho người ta hộ viện trong nhà giao hàng vật, không nên dẫn người ra phố đánh nhau đánh lộn. Tôn Hiểu nghĩ tới nghĩ lui, chính mình thật giống như cũng liền chỉ phạm vào này hai cái. Cao Viễn lạnh lùng nhìn hắn, xem ra ngươi vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Giơ lên quả đấm ở Tôn Hiểu trước mặt quơ quơ, lại làm một quyền đập xuống, Tôn Hiểu rên lên một tiếng, đau đến mặt xuất mồ hôi lạnh thẳng lưu. Lần này một quyền đánh xuống, người phía dưới cũng không có chút nào thanh âm, nhìn Cao Viễn trong mắt của, không có khi trước tức giận, mà chỉ có kính sợ. Cao Viễn rất là hài lòng một điểm này. Tào Thiên Thành. Hắn lần nữa ngồi trở lại bản trên ghế, chào hỏi. Có thuộc hạ. Tào Thiên Thành trong áo lót đã ướt rồi một mảng lớn, này hai quyền nếu là đập ở trên người mình, chỉ sợ liền muốn nửa cái mạng ra đi, cũng chính là Tôn Hiểu tuổi trẻ, sức khỏe tốt, mới chịu nổi. Đem binh lính sách đem ra. Điểm mạo phát lương. Cao Viễn nói. Dạ, binh tào, không biết phát bao nhiêu. Tào Thiên Thành dò xét hỏi, trong huyện nhưng là thiếu 5 tháng lương hướng tiền. Toàn bộ danh ngạch phát đủ. Cao Viễn không chút suy nghĩ, phất tay một cái nói. Lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức náo nhiệt, chú đóng huyện thành binh xưa nay chưa đủ ngạch phát lương, cái này mọi người đều là biết, nhưng hôm nay Cao Binh Tào thứ nhất liền phá quy củ này, có nhiều tiền cầm, mọi người làm sao không vui vẻ. Tào Thiên Thành do dự một chút, Binh Tào, chú huyện quân đội chưa bao giờ đủ để ngạch phát thưởng, đây là thông lệ, chúng ta này phá quy củ này, huyện ý ở đâu? Hắn muốn thử một chút chuyện này là không phải là Lộ Hồng vì để cho Cao Viễn đặt chân mà cố ý an bài. Chuyện này ta quyết định, làm lính đi lính cầm lương hướng, lẽ bất di bất dịch, nếu như đường huyện ý có vấn đề gì, cũng tự có ta giải thích, ngươi cũng không cần thao tâm. Điểm mão, phát lương. Dạ, dạ. Từ Cao Viễn trong lời nói, Tào Thiên Thành nghe được hai tầng ý tứ, một trong số đó, phát toàn bộ lương hướng là Cao Binh Tào chủ ý của mình, hai, có vấn đề gì, hắn đi đỉnh, hắn là đường huyện ý cháu, tự gia nhân đương nhiên tốt nói chuyện, nghĩ tới đây, Tào Thiên Thành đột nhiên trong lòng giật mình, nếu như đường huyện ý không biết chuyện này lời nói, kia phát lương tiền là từ nơi đó tới. Hắn hồ nghi nhìn thoáng qua Cao Viễn, nhưng Cao Viễn ánh mắt sớm thì nhìn đến chỗ khác. Vẫy vẫy đầu, cũng lười để ý sẽ những chuyện này, có tiền đến, chung quy là chuyện tốt, Tào Thiên Thành thét người bài cái bản, đem ra binh sách, liền bắt đầu chỉ đích danh, trước nhất là nói ra một túi đồng tiền, giao một âm thanh ngã xuống trên bàn. Hoàng tinh tinh, sáng long lanh, dùng sợi dây sâu đồng tiền phát sáng tốn mọi người cả mắt. Tào Thiên Thành bắt đầu điểm mạo phát lương, Cao Viễn đã là nhàn nhã đất lại đi tới Tôn Hiểu trước mặt của, ngay cả bị hai quyền, Tôn Hiểu đã cho Cao Viễn đánh có chút sợ, mấu chốt là người ta cái này thời điểm còn chiếm đến lý. Người nói không phát lương, trên bàn đống đống đồng tiền chính chất đang ở đâu vậy? Những thứ kia đồ con rùa có tiền liền dẫn, liền quên lão tử còn bó ở chỗ này, Tôn Hiểu có chút tức giận thầm nói. Binh Tào, ta nghĩ rõ. Lần này, không đợi Cao Viễn lên tiếng hỏi, Trương Hiểu đã lớn tiếng kêu lên, không phải là muốn ta túi đầu trước ngươi mà, túi đầu liền túi đầu, chỉ cần ngươi có thể lấy được lương hướng tiền là được, hơn nữa Cao Viễn một thân công phu cũng thật để cho người bội phục, túi đầu trước hắn cũng không coi vào đâu mất mặt chuyện, không thấy với hắn cứ gọi nhịp mấy cái phiên tử giờ phút này còn bị buộc nốt ở trong phòng sao? Ngươi nghĩ rõ ràng cái gì? Cao Viễn cười tủm tìm hỏi. Hôm nay là Cao Binh Tào nhậm chức mừng rỡ tử, ty chức không có ở đây trong binh doanh chuẩn bị nên đón Binh Tào, ngược lại dẫn người đi ra ngoài, đây là đối với Binh Tào cực lớn vô lễ, ty chức biết sai rồi, không bao giờ nữa dám. Sau này nhất định đi theo Binh Tào, an tiền mã hậu, phó thao đạo hỏa. Trương Hiểu ngược lại cũng là một nhân vật, những lời này nói ra, mặt không đổi màu tim không đập mạnh. Cao Viễn cười ha ha một tiếng, lại nhấc lên quả đấm, ở mép thổi thở ra một hơi, rất đục ma, rất êm hay, nhưng còn chưa đúng, ta Cao Viễn là hẹp hòi như vậy người sao? Mắt thấy Cao Viễn quả đấm của lại nói lên, Tôn Hiểu thoáng cái nóng nảy, trước hai cái thật đúng là đánh đau, này Cao Binh Tào tay của thật nặng, liếc một cái mọi người đang ở một lòng lãnh tiền, vội vàng ép thấp thanh âm nói, Cao Binh Tào, ta chịu phục, ngài không phải là muốn lập uy sao? Ta chịu phục vẫn không được sao? Này uy cũng lập được không sai biệt lắm, ta bảo đảm. A, lời còn chưa nói hết, Cao Viễn quả đấm đã là lại rơi xuống. Lần này Tôn Hiểu vội vàng không kịp chuẩn bị, so với hai lần trước kịp chuẩn bị nhưng là đau rất nhiều, không khỏi thả tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng này kêu thê lương thảm thiết, đám đông sợ hết hồn, mọi người rối rít quay đầu nhìn Tôn Hiểu, chỉ thấy bọn họ xưa nay uy phong bắt diện đô đầu lúc này đau đến nước mắt nước mũi một bó to, không khỏi tâm trạng sợ run rẩy, vội vàng quay lại rồi đầu. Ngươi lại nói sai rồi, tiếp tục suy nghĩ. Cao Viễn ném câu nói tiếp theo, lại vòng vo trở về. Tôn Hiểu ủ rũ cúi đầu, trong lúc nhất thời cũng tìm không được nữa cái gì giải thích, mắt thấy Cao Viễn là quyết tâm muốn thu thập chính mình, xem ra này trong đội là không ở nổi nữa, quay đầu tìm Trương Phó Úy, vội vàng đem chính mình mức độ đi. Mất một lúc, Tào Thiên Thành đã là phát xong lương hướng tiền, xách mình mấy sâu tiền đi tới Cao Viễn trước mặt, Binh Tào, trừ đi mười mấy vẫn chưa về huynh đệ, cũng phát xong. Ừ. Cao Viễn gật đầu một cái. Phái người đi đứng mau mau huynh đệ, đem còn chưa có trở lại người hết thảy tìm cho ta trở lại, một cái cũng không cho kéo xuống. Phải. Tào Thiên Thành gật đầu liên tục, nhan hải ba, đi nhanh kêu còn chưa có trở lại huynh đệ cũng tìm trở về, liền nói phát lương rồi. Được rồi. Nhan Hải Ba cầm chân năm nay lương hướng tiền, đang tự vui vẻ ra mặt, lúc này liền bay bộ rời đi. Cao Viễn vô tay, nhìn một chút trên cột cờ túi thấp đầu Tôn Hiểu, cười khanh khách lại đi tới, Tào Thiên Thành cũng đi theo, lúc này cầm lương hướng tiền đích sĩ binh rốt cuộc nhớ tới còn có một cái bó ở trên cột cờ Tôn Đô Đầu, cũng đều xuống lại. Tôn Đô Đầu, nghĩ rõ không có. Cao Viễn cười hì hì hỏi. Tôn Hiểu lúc này đã không lời có thể nói. Chẳng qua là để mắt liếc Tào Thiên Thành, Tào Thiên Thành một trận sợ hết hồn hết vía, nhưng chung quy là một cái trong nồi lớn khoái gáo huynh đệ, chung quy không thể nhìn Tôn Hiểu lại bị đánh một trận. Cao Binh Tào, thật ra thì trong đội sự tình, ta cũng có phần, mọi người cũng là bị bức phải không có cách nào, Tôn Đô Đầu đã biết sai lầm rồi, xin Cao Binh Tào đại nhân đại lượng, tha hắn lần này. Tào Thiên Thành ăn nói khép nép nói. Đúng nha, Binh Tào đại nhân, xin bỏ qua cho Đô Đầu lần này, chúng ta sau này nhất định đi theo Binh Tào làm rất tốt. Một đám đại binh cũng thất truy bắt thì nói. Cao Viễn khẽ mỉm cười, Tôn Hiểu, ngươi nhân duyên không tệ. Tôn Hiểu giật mình trong lòng, ngang liếc mắt đám kia đại binh, mẫu thân kéo con chim, trước một hồi không nói, vào lúc này Tử Thiên về tới quấy rối, đây không phải là cho lão tử vào mắt thuốc sao? Lão tử nhân duyên càng không tệ, Cao Binh Tào lại càng bất mãn, lão tử lại càng muốn bị đánh, nhưng lại không thể nói rõ. Nhìn Cao Viễn cặp kia thiết quyền, lông mày mùi ánh mắt cũng mặt nhăn đến một nơi, chuẩn bị lại đánh phải một quyền. Tôn Hiểu, còn không có nghĩ rõ ràng sao? Cao Viễn hỏi. Tôn Hiểu ủ rũ cúi đầu lắc đầu một cái, biết rõ mình thế nào đáp đều là sai, cũng phải nặng nề đánh phải một quyền. Nếu còn không có nghĩ rõ ràng, ta đây sẽ dạy cho ngươi. Cao Viễn lạnh lùng thốt, lần này lại không có vung nắm đấm, hang quá hóa dở, thật đem Tôn Hiểu đánh phải ác, không khỏi để cho những thứ kia đại binh thỏ chết hồ ly bi thương, cùng chung mối thủ, vậy mình coi như lộng khéo thành vụng. Người thân là đô đầu, tự mình xoáy lĩnh đi ra ngoài đánh nhau cũng thì thôi, lại còn đánh thua, ném người chết. Cao Viễn lên giọng, chỉ kia mười mấy đi theo Tôn Hiểu đi ra binh nói, mười mấy người đánh người khác bốn người, lại còn đánh thua, ta Cao Viễn thật là cảm thấy không mặt mũi biết người, ngươi nếu là đánh thắng, ta còn tha ngươi này một lần, nhưng đánh thua thì phải còn ai ta đánh một trận. Lạch cạch một tiếng, Tào Thiên Thành trong tay mấy sâu tiền rơi xuống đất, va chạm nhau được đình đương văng rồi, Tôn Hiểu cũng há to miệng, hắn ngàn muốn bằng nghĩ, cũng không có nghĩ tới Cao Viễn là lấy cái lý này do đánh hắn. Mấy chục đại binh cũng là trợn mắt hốt mồm, lời này là nói như thế nào? Lao tử tín điều chính là, hoặc là không đánh, hoặc là đánh thắng. Cao Viễn lang tiếng nói, này một cái đạo lý theo Cao Viễn chuyện đương nhiên, đời trước, nếu như đánh thua, liền ý nghĩa ngay cả mạng cũng mất. Chương 23, dị loại trưởng quan. Trại lính trước an tĩnh cực kỳ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Cao Viễn, như vậy dị loại trưởng quan, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, ngay cả bị giam ở trong phòng, chính ghé vào bên cửa sổ nhìn nơi này Hạ Lan Hùng cũng là trợn to hai mắt, cảm thấy không lời nào để nói. Đánh thua cho chúng ta làm sao rồi? Ta đại ca nhưng là hung nộ anh hùng hảo hán, đưa cho hắn không mất mặt. Bên sân đột nhiên vang lên một cái thanh âm thanh thúy, chúng ta người hung nô là lợi hại nhất. Mọi người đồng loạt nghiêng đầu, người nói chuyện là Hạ Lan Yến. Cao Viễn cười ha ha, đưa tay chỉ cửa sổ Hạ Lan Hùng ba người mặt của, trong mắt ngươi anh hùng hảo hán ở nơi nào đang đóng đây? Hắn là lợi hại nhất, ta xem tệ quá. Hạ Lan Yến thoáng cái mặt đỏ lên, thua ngươi, là bởi vì ngươi biến thái. Nàng không lời nào để nói, nín hồi lâu, rốt cuộc cao giọng kêu một câu. Cao Viễn nhìn hình dạng của nàng, không khỏi ngân nhi, đang muốn lại trách móc nàng mấy câu, đánh nàng ngạo khí, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng mắng một mảnh, nhưng là mấy chục đại binh đồng loạt há hốc miệng ra. Vừa mới cầm binh tảo tiền, lúc này binh tảo bị chửi biến thái, mọi người tự nhiên muốn đi ra tỏ một chút trung thành, trong lúc nhất thời, đủ loại âu ngôn huế ngữ hôn tạp thăm hỏi sức khỏe người ta 18 đời tổ tông thô tục phún ra ngoài, những người này đều là nhiều chút thô lỗ há tử, mắng người đến nhưng là ngũ hoa bát môn. Hạ Lan Yến muốn cãi lại, nhưng vừa mới lên tiếng, liền bị mấy chục tấm miệng to cho chặn lại trở lại, muốn mắng bất quá, muốn xông qua đánh, cũng không đánh. Lại, nhất thời vừa tức vừa cấp, nước mắt nhất thời ở trong hốc mắt vòng vo, mắt thấy liền muốn khóc. Im miệng. Cao Viễn gào to một tiếng, bên hai lập tức liền yên tĩnh lại. Mấy chục đại nam nhân, khi dễ một nữ nhân, coi là cửa kia tử anh hùng hảo hán, ta xem các ngươi đều là cần ăn đòn. Cao Viễn tức giận tới mức hừ hừ. Mọi người trố mắt nhìn nhau, vốn là muốn vô vó ngựa, nhưng không nghĩ vô vào vó ngựa bên trên. Tôn Hiểu, lần này nghĩ rõ không có. Cao Viễn cũng không để ý bên kia mắt lệ ông ông Hạ Lan Yến, xoay đầu lại hỏi Tôn Hiểu. Biết. Lần này, Tôn Hiểu là hoàn toàn phục, nguyên lai không phải là bởi vì đi đánh nhau, mà là bởi vì đánh thua. Rõ ràng cái gì? Hoặc là không đánh, hoặc là đánh thắng. To hơn một tí, ta không có nghe rõ. Cao Viễn lạnh lùng nói. Hoặc là không đánh, hoặc là đánh thắng. Tôn Hiểu sử xuất bú sữa khí lực, giống to. Cao Viễn hài lòng gật đầu, xoay người, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, các ngươi đều biết không có. Hoặc là không đánh, hoặc là đánh thắng. Mấy chục người cùng kêu lên giống to, lúc này nếu như còn không rõ ràng lắm mới nhậm chức binh tào ý tứ, đó chính là đầu bị cửa kẹp, binh tào không sợ người đánh nhau, nhưng là muốn đánh thắng khả năng không việc gì, nhưng đánh thua nhất định có chuyện. Mọi người đem Cao Viễn này một ham mê vững vàng ghi tạc trong lòng. Cao Viễn tự nhiên không biết, hắn mới vào quân đội lập uy một phen, để cho thủ hạ của hắn từ nay nhiều hơn một đám người liều mạng, bất kể là đánh giặc hay lại là đánh nhau, thế nào cũng phải liên quan thắng không thể. Cho bọn họ, thì đồng nghĩa với thọc tổ ong vào vẻ. Cao Viễn gật đầu một cái, vung tay lên, băng bó một tiếng, buộc Tôn Hiểu sợi dây ứng tiếng mà đứt, đem Tôn Hiểu sợ hết hồn, này sợi dây có thể bền chắc lắm. Cao binh tào lại đưa tay liền xé đứt, này khí lực cũng không tránh khỏi quá lớn một chút, nhìn Cao Viễn trong mắt của, đã là lại kính vừa sợ rồi. Thật ra thì hắn nơi nào biết, vừa mới Cao Viễn đưa tay, ở bàn tay che giấu xuống, trôi này mỏng như cánh ve tiểu đao đã bắn ra ngoài, trước vạch một đao, một cây đã gãy thất thất bát bát sợi dây, dĩ nhiên là kéo một cái liền đoạn. Tốt lắm, không sao, tào đô đầu, chuẩn bị mở cơm. Làm ổn như vậy một trận, một bên mấy cái bận bịu nấu cơm đầu to binh đã đem một nồi cắt mặt bỏ vào trong nồi đun nước, giết bóc tốt dê ở khác một cái chảo trong đã nấu được mùi thơm tràn ra. Này thì tính như xong rồi. Tôn Hiểu nhìn một cái Cao Viễn, này sẽ bỏ qua mình. Tào Thiên Thành vội vàng kéo Tôn Hiểu đến trước bàn, "Tôn đô đầu, nhanh tới đây dẫn ngươi lương hướng tiền." Một đám đầu to binh bận bịu chuẩn bị mở cơm, Cao Viễn nhưng từ trên xe nói xuống một cái chăn đệm quyển. "Tào Thiên Thành." Hắn hô. Tào Thiên Thành lập tức chạy tới trước mặt của hắn, "Gian phòng của ta ở nơi nào?" Tào Thiên Thành ngẩn ngơ, "Binh tảo, ngươi muốn ở nơi này?" "Ta là của các ngươi binh tảo, dĩ nhiên là các ngươi ở nơi đó, ta ngủ ở nơi đó, có cái gì kỳ quái đâu?" Cao Viễn không nhịn được nói. Tào Thiên Thành ngẩn ngơ, trước kia binh tảo đều không ở chỗ này. Trước kia là trước kia. Cao Viễn hừ một tiếng, ta ở đâu? Binh tảo, ngài thật muốn ở nơi đây nói, ta lập tức cho ngài đằng một căn phòng đi ra, theo ta cùng Tôn Hiểu ở kia một gian, người xem có được hay không? Tào Thiên Thành chỉ cái đó bị Trương Hàm một cước đá ra một cái lỗ thủng to căn phòng của. Được, ta đây liền nghỉ ngơi ở đâu? Ta đây phải đi cho ngài đằng căn phòng. Tào Thiên Thành nhấc chân liền đi. Ta ở gian phòng của các ngươi, hai người các ngươi ở đâu? Cao Viễn hỏi. binh Tào đại nhân cũng ở nơi đây tới, ta cùng Tôn Hiểu dĩ nhiên là đi cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Tào Thiên Thành nói. Cao Viễn suy nghĩ một chút, cũng tốt, trước cứ như vậy đi. Trước nhất, ngươi đi phụ một tay. Thiếu gia, ngài thật muốn ở nơi này à? Ta xem nơi này không cùng chuồng heo không có gì khác biệt. Trương Nhất thấp giọng nói, trong nhà ngược lại Ly Nhi cũng không xa, ngài hay lại là trong nhà được. Cao Viễn quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi chừng nào thì nhiều lời như vậy. Cho tới nay, Trương Nhất đều cảm thấy Cao Viễn không có gì thiếu ra cái giá, nhưng hôm nay nhìn Cao Viễn thu thập những thứ này binh thủ đoạn, trong lòng đã có nhiều chút đả cổ, lại bị Cao Viễn chừng một cái, lập tức liền rụt cổ một cái, dạ, thiếu ra, ta đây liền đi thu thập nhà ở. Trong phòng cũng không có gì có thể dọn dẹp, trong chốc lát, Tào Thiên Thành cùng Tôn Hiểu đã là một người nói một cái chăn đệm quyền đi ra. Tiện tay ném vào bên cạnh một gian trong phòng, Trương Nhất vẫn còn ở bên trong nội vàng, theo Tào Thiên Thành đã rất sạch sẽ nhà, ở trong mắt Trương Nhất, nhưng là nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi. Phòng ngoài đã dọn cơm, những thứ này đầu to binh nhìn ngược lại thật là thời gian rất lâu chưa từng ăn qua cơm no, từng cái bưng chén, ngồi xổm ở nơi nào lang thôn hổ yết, toàn bộ trại lính đang lúc một mảnh xui xẻo ồn ào kéo thanh âm của. Bọn họ nơi này ăn chính vui mừng, một đầu khác Hạ Lan Yến cũng cảm thấy trong bụng xì xào đất vang lên, nhìn một chút đầu, qua lâu rồi lương hướng trưa, cũng khó trách đói, nhìn Cao Viễn, Hạ Lan Yến đột nhiên kêu lên, "Này vị đại nhân này." Cao Viễn chính ngồi xổm ở nơi nào ăn một loại mì, nghe được Hạ Lan Yến tiếng kêu, ngẩng đầu lên, "Ngươi đang bảo ta?" "Không phải là bảo ngươi kêu ai?" "Làm gì?" Cao Viễn hỏi. "Ngươi chỉ quản các ngươi ăn sao? Liền coi như chúng ta là phạm nhân, cũng có tù phạm không phải là, chúng ta cũng đói." Hạ Lan Yến hầm hừ nói. Cao Viễn nhìn hình dạng của nàng, khí lâm lâm ngược lại giống như một cái con cái, không khỏi vui một chút, phất tay một cái, cho bọn hắn cũng thịnh mấy chén đi qua. Mấy cái đầu to binh bưng mấy cái chứa đầy một loại mì bát nước lớn đi tới. Mặt bên ngoài múc một muỗng chết thịt dê canh, thịt dê dĩ nhiên là không nghĩ, một cái dê, người một nhà còn phút không đủ đây. Thường ở trước mặt nhất một cái cầm trong tay đưa cho Hạ Lan Yến, lần ba tử, cũng chính là đại nhân mạnh khỏe tâm trạng, đổi ta, không chết đói ngươi. Một câu nói đem Hạ Lan Yến giận đến một cái đảo tài, nhận lấy mặt đến, nhìn ô tích loang lổ chén dọc theo, nhất thời một trận muốn nói, nơi đó còn có khẩu vị, ngược lại bị giam ở trong phòng Hạ Lan Hùng mấy người, bị lỏng ra trói thường sau, bưng lên chén liền gặm lấy gặm để. Cao Viễn cũng không sợ bọn họ chạy trốn, trước bắt bọn hắn lại thời điểm đến xem. Người cầm đầu này rất thức thời vụ, không biết làm không ý nghĩa sự tình, dĩ nhiên, nếu như bọn họ muốn làm ra chút gì, chính mình sẽ không để ý lại đánh bọn họ một hồi. Hạ Lan Yến nơi nào ăn được đi, bưng chén đi tới Cao Viễn trước mặt, lúc này nàng cũng đã nhìn ra, đám người này trong, cũng chính là Cao Viễn còn nói được một ít, mặc dù thủ đoạn ác độc nhiều chút. "Uy." Nàng la lên. "Ta gọi là Cao Viễn, là nơi này binh tảo, không gọi này." Cao Viễn ngẩng đầu lên, nghiêm trang nói. Cao Viễn bộ dạng để cho Hạ Lan Yến không khỏi cạch xích một tiếng bật cười. Hồn nhiên quên dưới mắt chính mình hay lại là tên trước mắt này phạm nhân. Được rồi, Cao Binh Tảo, ngươi sẽ không đem chúng ta một mực nhốt ở chỗ này chứ? Chuyện ngày hôm nay có thể không phải chúng ta chọc lên, ngươi không phải nói ngươi là nói phải trái người sao? Nếu như nói phải trái, sẽ không nên bắt chúng ta. Rất tốt. Cao Viện đứng lên, ăn uống no đủ, vừa vặn tới cùng các ngươi nói phải trái. Chương 24, nói phải trái. Hạ Lan Hùng ba cái bị từ trong phòng mang ra ngoài, ăn xong bữa cơm, bọn họ cũng chưa có lại bị cột lại, Hạ Lan Hùng cũng tuyệt chạy trốn tâm tư, bây giờ ngựa cũng ở trong tay đối phương. Lại có một cái Cao Viễn xúc ở nơi nào, chạy trốn, chỉ có thể là tự rước lấy thôi, bây giờ, hắn chỉ là muốn làm sao có thể để cho đối phương thả chính mình, về phần những chuyện khác, nhưng cũng không dám hy vọng xa vời. Cao Viễn ngược lại cũng khách khí, ở đối diện với của mình thả một cái băng ngồi, để cho Hạ Lan Hùng ngồi xuống. Ngươi lúc trước nói ta là một cái nói phải trái người, thật ra thì ta không quá nói phải trái, nhưng ngươi nếu cho ta đeo tân búc, ta ngược lại nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội mà nói phải trái. Cao Viễn cười nói. Hạ Lan Hùng nhìn chằm chằm Cao Viễn tấm kia cười mị mị mặt của. Vừa mới bị giam ở bên trong phòng, nhưng ngoài phòng tình huống, hắn nhưng là nhìn cái rõ ràng, nhìn Cao Viễn tam hạ lưỡng hạ, liền đem một đám tiêu binh chế được phục phục tiếp tiếp, trong lòng không khỏi muôn vàn cảm khái, nghe được Cao Viễn nói, hắn khoát tay một cái, không cần giảng đạo lý, ngươi đã nói được rất rõ ràng. "Hả? Ta lúc nào cùng ngươi nói qua đạo lý?" Cao Viễn kỳ quái nói. "Ngươi dùng quả đấm của ngươi đã theo ta nói qua, ở chúng ta Hung Nô trong bộ tộc, quả đấm của người nào lớn, quyền đầu cứng, ai lời nói chính là đạo lý." "Ta thua, dĩ nhiên là đạo lý của ngươi đúng, ngựa ngươi cầm đi, ngươi còn có điều kiện gì mặc dù lái ra?" Chỉ cần để cho chúng ta rời đi là được. Hạ Lan Hùng thản nhiên nói, ta cũng không dối gạt ngươi, ta là Hung Nô Hạ Lan bộ quý tộc, ta gọi là Hạ Lan Hùng, đây là ta muội muội Hạ Lan Yến, đây là ta hai cái thị vệ. Hạ Lan bộ mặc dù là một cái tiểu bộ lạc, nhưng vẫn là trả nổi tiền chuộc. Cao Viễn liên quan ho khan vài tiếng, Hạ Lan Hùng nói rất tức thời, hắn đảo là có chút ngượng ngùng, hơn nữa, hắn đem Hạ Lan Hùng bắt trở lại, nhưng thật ra là ôm tâm tư khác, Tiên Quốc gặp phải Đông Hồ uy hiếp thật lớn, mà Phù Phong huyện liền ở tiền tuyến trên, lúc này Hung Nô còn rất nhỏ yếu, cũng là Đông Hồ khi dễ đối tượng. Nếu như có thể cùng Hung Nô bên kia kéo lên quan hệ, nói không chừng lúc nào liền có thể sử dụng bên trên. Cái này Hạ Lan Hùng thân thủ không tệ, hơn nữa còn là Hung Nô bộ một cái tiểu quý tộc, vậy thì càng tốt hơn, bộ lạc tuy nhỏ, chung quy còn có một chút thực lực, dù gì, cũng so với chính mình này cái 100 người binh tảo mạnh hơn nhiều chút. Không thể nói như thế. Cao Viện Nghĩa chính ngôn từ mà nói, vậy là các ngươi người Hung Nô đạo lý, cho nên nói các ngươi là phiên tử, chúng ta đại yến người chính là lễ nghi chi bằng, hơn nữa ta Cao Viễn là chính người quân tử, cho nên giống như là trước nói dùng miệng nói phải trái, miệng nói không thông, mới dùng quả đấm nói phải trái. Hạ Lan Hùng không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, nhất thời không biết thế nào trả lời, một bên Hạ Lan Yến hừ một tiếng, giỏi một cái lễ nghi chỉ bằng, lúc trước ta xem ngươi lường gạt kia cái gì Hoắc đại thiếu gia lúc, có thể không cảm giác được ngươi là cái gì chính nhân quân tử. Dối trá. Cao Viễn cười hắc hắc nói, ngươi thế nào không biết ta chưa cùng người này nói qua đạo lý thật cho phép nói cho ngươi biết, người này chính là một đáng hữu thị, ta đã từng dùng miệng với hắn nói qua đạo lý, cho nên hiện tại ở giống như là dùng quả đấm với hắn nói phải trái. Hạ Lan Yến suy nghĩ một chút, cũng đúng, kia cái gì Hoắc đại thiếu gia liền không phải là cái gì người tốt, luôn sắc mê mẩn mà nhìn ta. Cao Viễn nhất phách ba trưởng, nhìn, ngươi cũng nói, hắn không phải là một người tốt, cho nên ta gõ hắn, đó chính là dám làm việc nghĩa đi đại đạo hành động có phải hay không, có phải hay không các người người tốt ta còn không biết, tự nhiên trước tiên có thể dùng miệng nói phải trái. Cho nên, ngươi nói ta dối trá là sai, có đúng hay không? Đúng. Hạ Lan Yến không tự chủ theo Cao Viễn nói thuận miệng đáp một tiếng, lời vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện không đúng, nhưng lời nói ra coi như không thu về được rồi, nhất thời mặt đầy đỏ bừng, ngươi cái này bại hoại. Cao Viễn cười ha ha một tiếng, nhìn Hạ Lan Hùng, buông tay một cái, biểu thị bất đắc dĩ. Cao Binh Tảo, ngươi nói, muốn chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Thiên Hùng nói. Ngươi đánh thủ hạ của ta, có phải hay không? Dạ, nhưng là bọn hắn chọc ta trước, ta cũng không có chọc bọn hắn. Hạ Thiên Hùng nói. Trước bất kể cái này, con người của ta bao che, ai đánh rồi người của ta, ta trước đánh trở lại hẳn nói, đánh thắng trở lại nói phải trái, bây giờ ta đánh thắng, cho nên có thể cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi phục không chịu phục? Cao Viễn cười nói. Chịu phục, dĩ nhiên chịu phục. Hạ Thiên Hùng ngoại trừ thuyết phục khí, còn có thể nói cái gì? Tốt lắm, thủ hạ của ta vô duyên vô cớ đi đánh ngươi, là bọn hắn không đúng, làm là sếp của bọn họ, ta xin lỗi ngươi. Cao Viễn câu chuyện chuyển một cái, lại để cho Hạ Thiên Hùng lấy làm kinh hãi, còn không có ngược ứng tới, Cao Viễn đã đứng lên, hướng hắn thật sâu bái một cái. Không dám nhận. Hạ Thiên Hùng luống cuống tay chân đứng lên, khoát tay lia lịa. Ta xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, ngươi đánh thủ hạ của ta, ta lại đánh trả lại, như vậy hiện tại đã huề nhau, có phải hay không? Cao Viễn cười nói. Huề nhau, huề nhau. Nhưng là, Cao Viễn câu chuyện chuyển một cái, thủ hạ của ngươi bây giờ nhảy nhót tương mừng, không thương không đau, thủ hạ của ta nhưng là sưng mặt sưng mũi, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta rất nghèo, này muốn cho bọn hắn trị thương, lại được tốn trên một số tiền lớn. Tiền này ta ra. Hạ Lan Hùng ngắt lời nói, Cao Viễn nhưng là vừa ra khỏi miệng, là hắn biết người này lại phải ra yêu nga tử rồi. Xem các ngươi cũng không giống có tiền dáng vẻ. Cao Viễn cười nói, ta mười mấy huynh đệ bị thương, chỉ sợ tiền thuốc muốn mười mấy sâu tiền, ta coi trên người của ngươi cũng không giống mang theo mười mấy sâu tiền bộ dáng. Ta đem ngựa thường cho ngươi để dược phí có được hay không? Hạ Lan Hùng nói. Được, hạ huynh chính là sảng khoái, bất quá ngươi này có 6 con ngựa, ta nghĩ rằng có một đỉnh trướng là đủ rồi. Tôn Hiểu, ngươi là người bị hại, ngươi đi chọn một con ngựa, đây là hạ huynh thường cho ngươi. Cao Viễn phất phất tay. Được rồi. Tôn Hiểu hết sức phấn khởi chạy nhanh tới, vây quanh mấy thất ngựa vòng vo một vòng, chọn một tốt nhất, dắt liền đi. Tôn Hiểu ánh mắt được, chọn lấy vừa vặn là Hạ Lan Hùng kia thất, nhìn đến Hạ Lan Hùng trong lòng nhỏ máu, lại vô pháp khả thi. Tốt lắm, lúc này thật là thanh toán xong rồi. Cao Viễn vô tay, ta nói hạ huynh à, ngươi giàu gì cũng là một người quý tộc, ngươi Hạ Lan bộ nhỏ đi nữa, cũng không trở thành muốn ngươi tự mình đi ra bán ngựa. Hạ Lan Hùng không biết đối phương trong hồ lô bán được thuốc gì, cùng tên trước mắt này nói chuyện, tốt nhất vẫn là suy nghĩ một chút trả lời nữa. Suy tư chốc lát, nói vậy ngược lại cũng là, bất quá thứ nhất đâu rồi, ta không có đã tới đại yến, liền muốn tới kiến thức một chút. Thứ hai, không dối gạt Cao Binh Tảo, mùa đông sẽ tới, chúng ta trong tộc lương thực không đủ, cho nên ta tới trước đánh tiền trạm, xem có thể hay không từ phủ phong mua một ít lương thực trở về, nếu như có thể, là hơn tới vài chuyến. Ngược lại không nghĩ tới, thứ nhất liền để cho ta mở rộng tầm mắt. Hạ Lan Hùng cười khổ nói. Cao Viễn ha ha nở nụ cười, thế nào lương thực liền không đủ đây? Vốn là đủ, bất quá năm nay chúng ta hung nô mấy cái đại bộ liên hiệp tấn công nước Triệu, ăn một cái đại bại ủy vào, bọn họ nếm mùi thất bại, ở nước Triệu không có cướp được đồ vật, liền chỉ có tới vơ vét tài sản chúng ta những thứ này bộ lạc nhỏ rồi, lương thực của chúng ta bị bọn họ cưỡng ép trinh đi một bộ phận, chúng ta Hạ Lan bộ lại cùng Đông Hồ tiếp nhận, còn phải cho bọn hắn thượng cống, cứ như vậy, trong tộc lương thực sẽ không đủ ăn, nếu như không có ở đây mùa đông tới trước mua được lương thực, năm nay trong tộc nhất định là phải chết đói người. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi thở dài thở ngắn đứng lên. Xem ra cái này Hạ Lan bộ cũng là một cái bị tức tiểu tức phụ, bất quá đúng hợp ý ta, Cao Viễn âm thầm cao hứng, nguyên lai là như vậy, vậy bây giờ hạ huynh còn chuẩn bị mua lương thực sao? Hôm nay như vậy náo loạn vừa ra, còn ai dám bán lương thực cho ta? Hạ Lan Hùng lắc đầu nói. Không nói đến người khác, chẳng qua là kia cái gì Hoắc đại thiếu gia, liền tuyệt sẽ không để cho ta tốt hơn. Nếu như ta đoán được không tệ, người kia cũng không là người bình thường. Hạ Lan Hùng thầm nghĩ, người gõ tên kia 100 sâu. Hắn không làm gì được ngươi, khẳng định đem chướng ghi tại trên đầu của ta. Cao Viễn cười to nói, tên kia là chúng ta Phủ Phong huyện con trai của W, không chắc chắn hắn để ở trong lòng. Hạ huynh, ngươi muốn mua lương thực, có thể tìm ta mà, ngươi đem ngựa bán cho ta, thì có tiền, sau đó ta ra mặt, thay ngươi mua lương thực, thế nào? Vậy thì tốt quá. Hạ Lan Hùng mừng rỡ, thoáng cái đứng dậy, bật thốt lên. Nhưng ngay lúc đó lại tỉnh táo lại, ngươi giúp ta như vậy, muốn ta bỏ ra cái gì? Đừng vừa mở miệng giống như ta thế nào cũng phải chiếm tiện nghi của ngươi không thể. Cao Viễn cười hì hì nói, ta là nhìn Hạ huynh là người anh hùng, muốn cùng ngươi làm người bằng hữu. Hạ Lan Hùng bán tín bán nghi nhìn hắn, trong lòng thật có chút không tin. Bất quá, Cao Viễn quả nhiên lại bắt đầu chuyển biến. Hạ huynh, ngươi cũng nhìn đến nơi này của ta bộ dáng, rất nghèo, ngươi đem ngựa bán cho ta, bất như thế nào? Hạ Lan Hùng thầm nghĩ, người này hoàn toàn là miệng đầy mê sảng, liếc một cái trên bàn còn dư lại nhiều như vậy đồng tiền, ngươi nơi nào nghèo? Bất quá chỉ cần hắn chịu mua liền có thể, vốn là cũng định đền sạch rồi, có thể thu hồi một ít tiền vốn cũng xem là tốt, nếu như còn có thể lấy được lương thực trở về, coi như là thu hoạch. Không biết Cao Binh Tảo nguyện ra bao nhiêu giá cả mua ngựa, Hạ Lan Hùng hỏi dò. Vậy dĩ nhiên là người bán ra giá, khách hàng trả tiền ngay tại chỗ. Cao Viễn cười nói, lúc này lại đổi thành từ biệt thương nhân mặt nhỏ rồi. Tiếu Diện Hổ. Hạ Lan Yến núp ở ca ca âm thanh sau, nhỏ giọng đô đô một câu. Hạ Lan Hùng lại sợ run hồi lâu, mới nói, Cao Binh Tảo nghĩ đến cũng đúng người biết hàng, mấy thất ngựa này cũng là thượng hạng chiến mã, ta nói cái quả thực giá cả, mỗi thất không thể thiếu với 20 sâu. 20 sâu, còn có 5 con, cũng chính là 100 sâu. Không tệ, giá cả vừa phải, quả thực, đồng ý, Tào Thiên Thành, đưa tiền đây. Cao Viễn vỗ tay một cái, lớn tiếng quát. Thấy Cao Viễn sảng khoái như vậy, Hạ Lan Hùng thoáng cái ngây dại, vốn là hắn còn chuẩn bị đến Cao Viễn chặt lên một đao, hắn cũng làm xong chảy máu nhiều chuẩn bị, không nghĩ đối phương không chút suy nghĩ, liền nhận nợ rồi. Trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Không đợi hắn kịp phản ứng, Cao Viễn lại nói, chúng ta phủ phong lương thực là 5 đồng tiền một cân, nhất quán 1000 văn, chính là 200 cân lương thực, 100 sâu chính là 20000 cân lương thực, nhiều như vậy lương thực, Hạ huynh thế nào trở về đây? Hạ Lan Hùng nháy mắt một cái, lần này vốn chính là tới thăm dò đường một chút, còn thật sự không có chuẩn bị vận như vậy lương thực công cụ, vừa nghe xong, nhất thời có chút ngu ngốc. Xem ra ngươi là thật không nghĩ tới, thật là không lịch sự chuyện quý tộc thiếu gia. Cao Viễn cười nói, ta người tốt làm tới cùng, trước nhất, ngươi mang theo Hạ huynh mấy cái đi mua lương thực, miễn cho bọn họ bị không tốt gian thương gài bẫy, sau đó thay bọn họ mướn nhiều chút xe ngựa, thay bọn họ đưa qua. Nói cho thương gia, liền nói là bằng hữu của ta, dám không tận tâm, ta sẽ để cho hắn ở phủ Phong Thành không ở nổi. Được rồi. Trương Nhất hí ha hí hửng nói. Chương 25, người mới quy củ mới. Sự tình đến nơi này, coi là đã tới một cái thần chuyển biến, Hạ Lan Hùng hoàn toàn bị Cao Viễn làm hồ đồ, lộ bộ đứng lên, ôm quyền nói, nguyên lai Cao Binh Tảo thật là một cái nói phải trái người, ta lúc trước trách là ngươi, Hạ Lan Hùng ở chỗ này hướng ngươi bồi tội. Cao Viễn cười nói, lúc trước ta nói, một con ngựa thì một con ngựa, ta xem ngươi là anh hùng, muốn kết giao ngươi người bạn này, thế nào, làm không coi ta là bạn. Có Cao Binh Tảo người như vậy làm bằng hữu, Hạ Lan Hùng cầu cũng không được. Hạ Lan Hùng gật đầu nói, Cao Viễn vô Hạ Lan Hùng bả vai, nói như vậy, chúng ta đã là bằng hữu rồi, đúng không? Đúng. Rất tốt, sau này ngươi muốn mua lương thực, sẽ tới phủ Phong Thành tìm ta. Nhất định không làm ngươi thất vọng. Cao Viễn nói, như thế thật có thể đã tạ. Hạ Lan Hùng mừng rỡ, có Cao Viễn như vậy một cái ưu việt địa đầu xà, sau này tới phủ Phong mua lương thực ngược lại thật là không cần lo lắng nữa đụng phải hôm nay chuyện như vậy rồi. Cao Viễn ngẩng đầu nhìn trời một cái, ta xem sắc trời cũng không sớm, Hạ huynh còn có việc bận rộn, ta sẽ không trì hoãn ngươi, trước nhất là quản gia của ta, hắn làm việc. Ngươi yên tâm, chúng ta có thể đi. Hạ Lan Yến còn có chút không tin. Thế nào? Ngươi không muốn đi, chẳng lẽ muốn ở chỗ này ngủ lại không được? Chúng ta nơi này cũng đều là nhiều chút đại nam nhân, không thuận tiện. Cao Viễn cười nói. Hạ Lan Yến thoáng cái liền đỏ mặt, túi đầu xuống, bại hoại. Hạ Lan Hùng hai tay ôm quyền, lần này tới phủ Phong, có thể mua được lương thực hay lại là thứ yếu, bền chắc Cao Binh Tảo bằng hữu như vậy, mới là một chuyện may lớn. Hôm nay lúc đó cáo tử, Cao Binh Tảo, hoan nên tới Hạ Lan bộ làm khách, ta nhất định sẽ lấy cao quý nhất lễ phép tới tiếp đãi ngươi. Nhất định sẽ đến, nhất định sẽ tới. Cao Viễn cười hì hì nói. Hạ Lan Hùng gật đầu một cái, đối với Hạ Lan Yến cùng với hai người tùy tùng nói, chúng ta đi. Một cái theo bên trên gánh vác lên 100 sâu tiền, theo Trương Nhất đi ra ngoài, đi mấy bước, Hạ Lan Hùng quay đầu lại, cười nói, Cao Binh Tảo, ta họ kép Hạ Lan, không họ Hạ. Cao Viễn sờ mũi một cái, có chút ngượng ngùng cười. Ta gọi là Hạ Lan Yến, Cao Binh Tảo, hoan nên ngươi tới Hạ Lan bộ làm khách. Hạ Lan Yến nhìn Cao Viễn, lớn tiếng nói, Binh Tảo, mấy cái phiên tử mà thôi, cần gì phải đối với bọn họ khách khí như vậy. Tôn Hiểu đi tới, thấp giọng nói, ngươi biết cái gì? Cao Viễn tức giận nói, nhiều người bằng hữu nhiều đường đi, cái này Hạ Lan Hùng không phải người bình thường, dễ dàng liền đem ngươi thu thập, người như vậy chẳng lẽ không nên tiếp giao sao? Tôn Hiểu nhất thời khô một cái mặt đỏ ửng, ta đích xác không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta không thấy được vĩnh còn lâu mới là đối thủ của hắn. Cao Viễn nhìn hắn một cái, hôm nay ngươi cuối cùng nói một câu giống như bộ dáng, người phải có này cổ tâm tình nhi, thua một lần không sợ, chỉ sợ ngươi thua một lần sau không biết đi lên, sau đó liền thua bên trên cả đời. Binh Tào nói, ti chức nhớ. Tôn Hiểu nặng nề gật gật đầu. Binh Tào, đội chúng ta tổng cộng 100 người, ở nhà 85 người, mỗi người phát 5 sâu tiền, tổng cộng đi tìm 425 sâu, hơn nữa Nhan Hải ba nộp lên 8 sâu lẻ 5 thập đồng tiền, những thứ này tiền. Tào Thiên Thành đi tới, hỏi. Vào công chướng. Cao Viễn phất phất tay, sau này chỗ tiêu tiền nhiều lắm, xem các ngươi một chút những người này quân phục, còn có quân phục bộ dáng sao, ngày mai đi tìm thợ may, mỗi người làm một thân áo mỏng, lại đặt một bộ áo đông, này mắt thấy mùa đông sẽ tới, bộ dáng này chẳng phải là muốn đông hư rồi. Dạ, chẳng qua là Binh Tảo, nhiều tiền như vậy từ đâu tới, là huyện ủy đặc phê sao? Trong huyện kia có nhiều tiền như vậy, đây là ta mượn tới. Cao Viễn hời hợt nói, là binh tào mượn tới. Tào Thiên Thành cùng Tôn Hiểu đều có chút ngu ngốc, nhìn Cao Viễn, một câu nói cũng không nói ra. Trận mắt nhìn ta làm gì, lại không muốn các ngươi trả tiền lại, bất quá ta nhưng được tính toán tỉ mỉ đến dùng, tiền nhìn cũng không thiếu, nhưng chúng ta dùng tiền nhiều chỗ đâu rồi, sau này chỉ có kém. Tào Thiên Thành cùng Tôn Hiểu không biết nói cái gì cho phải, gật đầu liên tục. Còn nữa, Tôn Hiểu, kia Hoắc Thiên Lương còn thiếu chúng ta 89 sâu số 0950 văn, ngươi phải nhớ kỹ đòi lại, ta lo lắng chuyện ta nhi càng nhiều, liền quên. Cao Viễn dặn dò. Dạ, ta ghi nhớ. Tôn Hiểu kêu, trong đầu nghĩ không sai biệt lắm 100 sâu thiếu trướng, lại sẽ quên. Xem ra cái này binh tảo thật đúng là một người có tiền. Hơn 100 sâu căn bản liền không xem ở mắt trong. Tốt lắm, Thiên Thành đem tiền thu cất, chớ bị trộm. Tôn Hiểu ngươi mang theo những người này đem bọn ngươi ổ heo cho ta quét dọn sạch sẽ là, nếu để cho ta lại nghe một chút mùi túi nhi, ngươi cho ta coi chừng một ít. Dạ, ta lập tức làm. Nhìn Cao Viễn sải bước đi vào gian phòng của hắn, Tôn Hiểu có chút xem thường, một đám đại nam nhân ổ chỗ ngồi, có cần gì phải quét dọn, này Cao binh tảo rốt cuộc là người có tiền ra tới, nghèo chú trọng. Tôn Hiểu, ngươi dùng điểm tâm, đừng để cho Cao binh tảo nắm rồi lỗi của ngươi nơi, lại đánh ngươi một hồi, ta xem ta vị này mới tới binh tảo cùng trước kia không giống nhau lắm, nói là làm, ngươi cũng đừng qua loa lấy lệ. Tào Thiên Thành ở một bên dặn dò. Ta dám qua loa lấy lệ sao? Tôn Hiểu sờ một cái bụng nhỏ, nơi này còn đau đây. Làm Nhan Hải Ba mang theo bị Tôn Hiểu phái đi ra ngoài mười mấy người lúc trở lại, trong quân doanh sạch sẽ đại tảo trừ đã hoàn thành, mặc dù bên ngoài hay lại là như vậy rách nát, nhưng mà bên trong lại là đã thanh thanh sảng sảng rồi, vì để cho Cao binh tảo lớn nhân mang ý, Tôn Hiểu đem tất cả mọi người rách nát chăn đệm quyển tất cả đều ném đến bên ngoài, một cây đuốc đốt sạch sẽ, ngược lại những thứ này chính là giặt rửa, vẻ này mùi thối cũng là giặt rửa không sạch sẽ rồi, một cây đuốc đốt, không chút tạp chất. Về phần mùa đông tới bọn họ làm sao sống, hắn thật đúng là không muốn. Binh Tào đại nhân thị sát đi qua, vô cùng hài lòng, vung tay lên, Tào Thiên Thành liền dẫn mười mấy người đi Tây thị, lúc trở lại nhiều vài khung xe châu, mỗi chiếc trên xe cũng chứa đầy mới tinh sợi bông chăn. Tất cả đầu to các binh lính bị hôm nay hạnh phúc đánh vào được có chút đầu đau nao chứ rồi, chẳng lẽ trông chờ trong cuộc sống hạnh phúc thật yêu cầu tới sao? Cao binh Tào thật là một người tốt, hơn nữa còn là một cái phong khoáng người a. Cho nên khi Nhan Hải Ba mang theo mười mấy người trở lại trại lính, thấy diện mạo đổi mới hoàn toàn trại lính thời điểm, cơ hồ cho là đi lộn địa phương. Nhưng 82 cái đầu to binh, hai cái đô đầu ở Cao binh tảo đứng nghiêm nhưng là không giả, Nhan Hải Ba ngẩn người một chút, bước chậm chạy tới, hướng Cao Viễn không người nói, phục binh tảo lệnh, xuất ngoại 15 tên huynh đệ toàn bộ đều mang về. Kia 15 người cũng đang ngơ ngác nhìn chàng địa thượng đích sĩ binh. Cao Viễn cười một tiếng, nhìn của bọn hắn, thế nào, cho người khác làm chân chó mùi vị như thế nào? 15 người trố mắt nhìn nhau, không biết trả lời thế nào, Nhan Hải Ba đã là lặng lẽ âm thầm vào trong đội nhóm, đứng ở Tào Thiên Thành cùng Tôn Hiểu phía sau. Buồn bực hồi lâu, một người trong đó lá gan hơi lớn một chút người thấp giọng nói, còn không phải là vì ăn phần cơm, cho các huynh đệ kiếm điểm tiền cơm, nếu không cái nào con rùa cháu trai mới đi được cái nào khí. Nói thật hay. Ra ngoài dự liệu của mọi người, Cao Viễn đảo không có tức giận, vung tay lên, nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần bị tức, Tào đô đầu, cho trở về 15 huynh đệ phát lương. Phải. Tào Thiên Thành vang dội đáp lại, chạy trở về nhà trong, nói ra tê dần túi đồng tiền, mỗi người nằm sâu phát đến các trong tay của người, nhìn vàng nóng đồng tiền, 15 cơ hồ cho là thân ở mơ bên trong. Về hàng. Cao Viễn lạnh lùng nói. Phải. 15 người theo bản năng đáp một tiếng, mỗi người ôm 5 sâu đồng tiền, chạy nhanh tới đội đuôi đứng ngay ngắn. Cao Viễn đứng ở 100 người trước, ánh mắt từ trên mặt mỗi người quét qua, mỗi xẹt qua một người, người kia liền không tự chủ được đem thân thể ưỡn đến càng thẳng một ít. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Cao Viễn, là các ngươi mới nhậm chức binh tào. Cao Viễn nói. Cao binh tào được. Tào Thiên Thành, Tôn Hiểu mang theo, 100 người đồng loạt hướng Cao Viễn được. Làm lính đi lính cầm lương hướng, lẽ bất di bất dịch. Cao Viễn ánh mắt quét qua mọi người, chuyện trước kia ta không muốn nhiều lời, ta tới rồi, như vậy thì có quy củ mới. Ta không nợ các ngươi lương, cũng không thiếu các ngươi lương hướng, nhưng có một cái các ngươi nhớ kỹ là, làm lính phải có làm lính dáng vẻ, đã qua không cứu, sau này còn nữa không tuân theo quân kỷ sự tình, chớ trách ta nói chi không dụ, tự có quân pháp phục vụ. Minh bạch rồi không? Biết. Mọi người cùng âm thanh trả lời. Rất tốt, chuyện xảy ra hôm nay, ta rất đau lòng, lực chiến đấu của các ngươi làm người ta kinh ngạc, không là tốt làm người ta kinh ngạc, mà là kém làm người ta kinh ngạc, các ngươi bộ dáng này, còn giống như một binh sao, nếu như bây giờ gợi lên trượng lai, lên chiến trường, các ngươi ngoại trừ chết không có lựa chọn khác. Cao Viễn lạnh lùng thốt, lúc trước các ngươi có mượn cớ, nhưng từ hôm nay trở đi, các ngươi liền không có bất kỳ việc cớ. Cho nên, mỗi người cũng chuẩn bị cho ta lột ra. Bây giờ giải tán, nghỉ ngơi. Mọi người vốn là cho là quan mới nhậm chức, nhất định lớn hơn nói đặc biệt nói một trận, từ trung hiếu thiết nghĩa, xuống đến nghĩa huynh đệ khí, không nói trước đem giờ là không dừng được, không nghĩ tới Cao Viễn cứ như vậy nói mấy câu, cũng chưa có, một tiếng sau khi giải tán, chính mình xoay người rời đi, vào phòng, đem cả đám cũng lượng ở bên ngoài. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Tôn Hiểu cùng Tào Thiên Thành cũng là ngẩn hồi lâu, phất tay một cái, binh tào nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, cũng cút cho ta trở về nhà trong đi, không nên ra ngoài đi lung tung để cho binh tào xem lại các ngươi bộ dáng này tức giận. Các binh lính lập tức trở về đến trong phòng, hôm nay có quá nhiều kinh hỉ, bọn họ còn không có tiêu hóa tới, vừa vặn trốn ở trong phòng, thật tốt đến một chút năm sâu mới tinh đồng tiền. Tôn Hiểu cùng Tào Thiên Thành cũng chưa có rảnh rỗi như vậy tâm tư rồi, bởi vì Cao Viễn nói chuyện lưu một cái đuôi. Tôn Hiểu, ngươi nói binh Tào nói muốn mọi người chuẩn bị lột một lớp ra là ý gì? Tào Thiên Thành lo lắng bất an hỏi. Có thể là phải luyện binh đi. Tôn Hiểu suy nghĩ một chút, nói, vừa mới binh Tào không phải nói mọi người sức chiến đấu quá kém sao? Suy nghĩ một chút, lại có chút buồn bực, thật ra thì chúng ta cũng không kém, chẳng qua là binh Tào thật lợi hại, trong mắt hắn, chúng ta tự nhiên rất kém cỏi, cũng không biết binh Tào rốt cuộc mong muốn chúng ta thao luyện thành cái gì bộ dáng. Hai người chính lẩm bẩm, Cao Viễn nhưng lại xuất hiện ở cửa, Tôn Hiểu, Tào Thiên Thành, hai người các ngươi tới. Chương 26, Tân An xếp hàng. Tôn Hiểu cùng Tào Thiên Thành hai người đi vào Cao Viễn căn phòng của, trong phòng ngược lại dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trên cửa phá động nhe răng, cửa sổ xuống nửa phiến, đứng ở bên ngoài, trong phòng tình huống một tầm nhìn thông khoáng trọn vẹn. Tào Thiên Thành cùng Tôn Hiểu không khỏi đỏ mặt, Cao binh Tào nhất định là không hài lòng, có thể tưởng tượng tiếp theo khẳng định lại là một hồi báo tố rồi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng làm xong bị mắng chuẩn bị tâm tư, ngày mai nhất định tìm người trước đem binh Tào căn phòng của làm tề chỉnh rồi. Không nghĩ Cao Viễn đem hai người nước cờ vào cửa, ngược lại gương mặt vẻ mặt ôn hòa, ngồi ở một tấm ba cái chân trước bàn vuông, chỉ đối diện, nói: "Các ngươi ngồi." Hai người lo lắng bất an đất ngồi xuống, nhìn Cao Viễn, không biết lại có chuyện gì, vị này tân binh Tào sau khi nhậm chức, một ngày chuyện đảo so với bọn hắn lúc trước một tháng sự tình đều nhiều hơn. Lúc trước không ngoài là ăn ngủ, tỉnh ngủ sau đó mới suy nghĩ đi đâu tìm ngừng thức ăn, kia giống như bây giờ vậy, bận tối mày tối mặt. Bất quá ngược lại cũng kỳ quái, mang mang lục lục một ngày, tinh thần ngược lại so với trước kia còn sức khỏe dồi dào không ít. Tình huống trong đội rất nát bét huống, ta không nói hai người các ngươi cũng trong lòng minh bạch, đúng hay không? Cao Viễn nói. Dạ, bất quá lúc trước vẫn luôn là như vậy, mọi người cũng thành thói quen. Nói chính là cái này thói quen. Cao Viễn nhướng mày một cái, Tôn Hiểu lập tức cúi đầu. Binh phải có một binh bộ dạng, ngồi nằm đi lên, phải có quân nhân phong độ. Cao Viễn nói, suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, được rồi, cái này không gấp, chúng ta từ từ đi, nói trước tay bên trên sự tình, nay ngày ta đối với tình huống trong đội đại khái có rồi chút hiểu biết, nhìn chúng ta một chút chỗ ở, coi là thật với ổ heo cũng không kém bao nhiêu, từ ngày mai trở đi, chúng ta trước sửa sang lại nội vụ, đem ta phòng này sửa một xuống, các ngươi thấy thế nào? Được, đi, ngày mai ta phải đi tìm thợ mộc. Tào Thiên Thành lập tức ứng tiếng. Tìm thợ mộc làm gì? Cao Viễn xem thường, đội chúng ta trong chừng 100 tên hán tử, sửa cái nhà ở, còn dùng đến 10 người, liền mình làm, lao Tào hoạch định một chút, ngày mai sẽ phân phối nhiệm vụ, kia cái ngũ làm gì, muốn cụ thể phân phối đi xuống, trách nhiệm đến người, cho ta đem mỗi một vân vân nhiệm vụ viết ra, dán vào bên ngoài trại lính nhà tù bên trên, như vậy, nơi đó không có làm xong, nên tìm ai, liếc qua thấy ngay, không có thể lông mày tròm dâu một tay nắm giữ. Ta hiểu được. Tào Thiên Thành nói liên tục, trong đầu nghĩ tối nay nhất định là không có được ngủ. Chuyện thứ hai, chính là chúng ta binh khí trong tay, đao thương chẳng hạn cũng vết gì loang lổ, đừng nói là đánh giặc, ta còn lo lắng nhắc tới đùa bỡn mấy cái liền làm gãy. Tôn Hiểu, ngươi cho ta phụ trách, trong đội tất cả binh khí cũng đánh cho ta lý hảo rồi, nên sửa sửa, nên phế phí, kém, ta đi trong huyện tìm thúc thúc muốn, tóm lại, muốn rực rỡ hẳn lên, bất quá ta đem lời nói trước, mỗi tên lính tự mấy vũ khí muốn phá lệ yêu quý, đây là ngươi thân nhất đồng bạn, của ngươi cái mạng thứ. Hai, các ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bên trên chiến trường bắt sát thời điểm, một đao hủ ở hẻ ra đi đao lại chính mình chặt đứt, vậy sẽ là một cái gì quan cảnh, tiếp theo liền đến phiên đầu của ngươi xuống chứ. Cao Viễn nghiêm nghị nói. Tôn Hiểu đầu đầy mồ hôi, binh Tào yên tâm, chuyện này ta đi làm. Ừ, ngươi cùng trời thành thương lượng một chút nhân viên phân phối vấn đề, tóm lại, ta cho các ngươi 3 ngày. Ừ, hãy nói một chút trong đội phân công đi, lão Tào, ý của ta là, ngươi lớn tuổi một ít, cũng đừng lại cụ thể xoáy linh rồi, ngươi thì sao, liền đặc biệt phụ trách trong đội tất cả chuyện vặt, mọi người ăn uống, kéo suất ra ngủ, sau này liền tất cả thuộc về ngươi quản, nói trắng ra là, ngươi chính là chúng ta cái này đội 100 người đại quản gia, ta phụ trách lấy được tiền, ngươi phụ trách xài như thế nào, nhất định phải đem từng cái tiền cũng tốn ở trên lưới đao, chúng ta nghèo, có thể không chịu. Nổi dày vò. Cao Viễn cái này đội chia làm 2 cái cũng, mỗi một đều xuống mặt có 5 cái hỏa, một cũng 50 người, một nhóm 10 người, trước kia là Tôn Hiểu cùng Tào Thiên Thành các mang một cái cũng, Cao Sa một câu nói, Tào Thiên Thành coi như đem đô đầu chơi đùa không xê. Có. Mặc dù không có đô đầu cái chỗ ngồi này, Tào Thiên Thành đảo cũng không hề không vui, ngược lại còn hưng phấn hơn cực kỳ, trông coi tất cả mọi người hậu cần, đây chính là trông coi toàn bộ trong đội tiền tủ rồi, lúc trước không có tiền, cái chỗ ngồi này không có ý gì, nhưng bây giờ đổi một cái có thể lấy được tiền binh Tào, đó cũng không giống nhau, suy nghĩ từng đống vàng nóng đồng tiền, Tào Thiên Thành con người cũng sáng. Lao Tào ban đầu cái đó cũng, trước hết do Tôn Hiểu đồng loạt quản, ngược lại lúc trước trên nguyên tắc cũng là như vậy, đúng hay không? Cao Viễn ý vị thâm trường nhìn một cái Tôn Hiểu. Tôn Hiểu tiểu tâm rực rực nói, binh Tào, dưới đây đô đầu quản 50 người, đây là quy củ, giám hộ một chút cũng là có thể, nhưng binh Tào được mau sớm cất nhắc một cái tân đô đầu. Ta biết, cất nhắc đô đầu chuyện này, ta nói coi như, không phiền toái như vậy, nói cho phía dưới tất cả huynh đệ, mỗi một người cũng có cơ hội, kế tiếp trong một đoạn thời gian, ta sẽ quan sát mỗi người biểu hiện, từ trong bọn họ cất nhắc một người. Muốn làm đô đầu thì phải cho ta xuất ra tương ứng bản lĩnh tới. Cao Viễn cười giống như một con cáo nhỏ. Cao Minh A. Tôn Hiểu cùng Tào Thiên Thành hai người cũng ở trong lòng khen ngợi, trước cho Tào Thiên Thành một cái mập dầu mỡ chỗ ngồi trấn an hắn, chống đi một cái đô đầu vị trí là được tuyệt hảo mồi nhử, làm trên đều đầu, không chỉ có riêng ý nghĩa lương hướng tiền đề cao, Tôn Hiểu thậm chí có thể nghĩ tới cái này tin tức một khi công bố, trong đội mỗi một người tất nhiên cũng nhao nhao muốn thử. Bởi vì Cao Viễn đối với bọn họ mỗi một cá nhân đều chưa quen, không có vào trước là chủ anh giống, chỉ cần ở tân binh Tào trước mặt biểu hiện tốt rồi, vào binh Tào mắt, cái này đô đầu vị trí coi như bắt vào tay. Hai người các ngươi là trong đội ông già, đều có hy vọng, chúng ta cái này đội có thể hay không đổi một bộ dáng, hai người các ngươi được làm gương tốt, làm ra gương sáng đến, nếu như làm không được há, ta là muốn cầm hai người các ngươi là hỏi. Binh Tào yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Hai người vội vàng nói. Cao Viễn gật đầu một cái, Tôn Hiểu xoáy lĩnh, này mở ra tử bây giờ ta chủ quản, Tôn Hiểu hiệp trợ, nhưng lão Tào ngươi đây mở ra tử, ta muốn phải toàn bộ ném cho ngươi, sau này ta coi như bất kể, ngươi đang ở đây trong đội lớn tuổi nhất, nhưng ta còn là muốn dặn dò ngươi mấy câu, nếu như ngươi kia làm không được há, mọi người ăn không đủ no, mà không đủ ấm, nhưng là không còn khí lực làm việc. Binh Tào yên tâm, nói đến đánh giặc đánh nhau, ta không bằng Tôn Hiểu, nhưng làm những thứ này chuyện vặt, ta nhưng là bắt vào tay, lúc trước hai người chúng ta lấy trên căn bản chính là chỗ này sao phân công, Tôn Hiểu phụ trách kiếm tiền, ta phụ trách toàn bộ đội không chết đói. Tào Thiên Thành lòng tin tràn đầy. Rất tốt, ta đây liền mỏi mắt mong chờ, trước liền từ kế tiếp một ngày ba bữa nói đến. Cao Viễn cười nói, một ngày ba bữa? Tôn Hiểu cùng Tào Thiên Thành lại là có chút ngây người, Binh Tào, chúng ta đều là một ngày hai bữa ăn, lại không phải là cái gì công tử tiểu thư đại phú đại quý người ta, kia phải dùng tới một ngày ba bữa. Liên là ta này phù phong thành dân chúng bình thường, một ngày cũng bất quá ăn hai bữa thôi. Tào Thiên Thành nói, không thể cơ đũa cả nắm. Cao Viễn lắc đầu nói, nhìn một chút chúng ta những thứ này binh, từng cái xanh sao vàng gọn, trên người không nhìn thấy thịt, xương đảo là một cây dễ đếm rõ được sở, làm lính muốn không có một tốt thân thể, đó chính là tìm chết tiết tấu. Tôn Hiểu, các ngươi hôm nay đánh nhau bị thua thiệt nhiều, một cái nguyên nhân chủ yếu chính là thân thể quá kém, không còn khí lực. Ngươi nhìn Hạ Lan Hùng với hắn kia hai người tùy tùng, người cao ma đại, khắp người hùng dữ, bộ này còn không có đánh, các ngươi trước hết bị thua thiệt. Ta xem chính là kia Hạ Lan Yến, thịt trên người cũng so với các ngươi thật nhiều. Nói đến Hạ Lan Yến, Tôn Hiểu cùng Tào Thiên Thành đều nở nụ cười. Binh Tào nói rất có đạo lý, chúng ta cũng đích xác là ăn vóc người thua thiệt, trong bụng không hàng trên tay liền nhẹ bỗng, không còn khí lực a. Nói đến cái này, Tôn Hiểu thấu hiểu rất rõ, bất quá một ngày ba bữa ăn, tiêu phí có thể to lắm. Ăn có thể ăn đi bao nhiêu tiền? Cao Viễn không cho là đúng nói, Thiên Thành, ngươi hảo hảo đất tìm cách một chút, dĩ nhiên, chúng ta cũng đích xác không có bao nhiêu tiền, tính toán tỉ mỉ sống qua ngày không tệ, nhưng thả ở khác địa phương tiết kiệm cũng không thể nói bụng. Được đem lính của chúng ta nuôi tráng một ít, ta xem như vậy, cũng không chỉ dùng lương thực chính, có thể mua nhiều chút hoa màu đến, buổi sáng liền một cái tạp mặt bánh cao lương, làm một chén thức ăn canh, cơm trưa phải nhường mọi người ăn xong, bạch diện bánh bao quản cú, còn phải làm thịt một con dê hoặc là một con heo, buổi tối đâu rồi, liền lại là bánh cao lương, đem dê xương xương heo đầu lấy được nấu canh, về phần thức ăn ấy ư, ngươi cứ nhìn làm. Tào Thiên Thành trong lòng thầm tính một khoản nợ, như vậy thao tác biết, đích xác có thể tiết kiệm không ít tiền. Lập tức liền gật đầu nói, được, Binh Tào, ta ngày mai sẽ đem những chuyện này chú đáo. Hôm nay liền những chuyện này, hai người các ngươi xuống đi làm việc đi. Thiên Thành, ngươi cái này đại quản gia được lập tức bận rộn. Cao Viễn cười he he nói, tiếp đó, đội chúng ta có thể có bận rộn rồi. Nhìn Cao Viễn có chút không có hảo ý nụ cười, hai người đều có nhiều chút kinh hồn bạc vía. Có như vậy một người lính Tào, tiền ngược lại không buồn, nhưng chỉ sợ cuộc sống sau này cũng không tốt hơn. Chương 27, dày vò. Lâu vào cỏ chi và cỏ lan chi phòng mà không nghe thấy kỳ thơm tho, lâu người bảo ngư chi tứ mà không nghe thấy kỳ thối. Tôn Hiểu cùng Tào Thiên Thành mặc dù không biết những lời này, nhưng bây giờ nhưng là hiểu đạo lý này, trong doanh phòng bị thanh quét sạch sẽ, thay không chút tạp chất chỉnh tề chăn nệm sau khi, hai người lúc này mới cảm thấy lúc trước cái địa phương này xác thực cùng Cao Viễn nói như vậy, giống như chuồng heo độc nhất vô nhị, bây giờ người ở bên trong, nhưng là nhẹ nhàng sảng khoái hơn. Bất quá hai người bây giờ có thể không buông lòng nổi, trong phòng những thứ kia đầu to binh ăn uống no đủ, ngủ tiếng ngáy nổi lên bốn phía, hai người lúc này lại ngồi quanh ở mờ tối ngọn đèn dầu trước, cau mày cắn răng, mặt đầy thống khổ chi sắc. Hai người đang ở tìm cách ngày mai một loạt sự vụ. Tôn Hiểu còn dễ nói một ít, dù sao thì là một ít binh sự lên chuyện, Tào Thiên Thành coi như phiền toái nhiều lắm, Cao Viễn yêu cầu là trách nhiệm đến người, đảm nhiệm vụ chịu trách nhiệm cho đến khi xong, lúc này trong miệng hắn cắn bút, đang ở khổ tư minh tưởng. Vị này tân binh Tào không phải là một cái có thể đả mã hổ nhã người, một điểm này, Tào Thiên Thành là biết rõ. Tào Thiên Thành nhận biết mấy chữ, này trong quân đội là cực kỳ hiếm thấy, cũng chính bởi vì vậy, cái này võ lực giá trị rất thấp, lại là một cái người hiền lành ra hỏa, mới có thể ngồi vào đô đầu vị trí này bên trên. Mặc dù mấy chữ viết như móng gà một dạng nhưng đặt ở cơ tầng trong quân đội đã là đáng quý, đây cũng là Tào Thiên Thành vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Trước mặt trên tờ giấy vai vai nữu nữu đất viết một số người tên gọi, tên người phía sau chú thích những người này nên làm gì, bận làm việc nửa đêm, cuối cùng có chút mặt mũi, cầm trong tay an bài đưa cho Tôn Hiểu, ngươi giúp ta xem một chút, còn có hay không cái gì bỏ sót chỗ, nơi nào còn cần bổ sung. Tôn Hiểu trợn mắt to nhìn hắn, Tào Thiên Thành này mới phản ứng được, xin lỗi, ngượng ngùng, ta đọc cho ngươi nghe, ngươi giúp ta tham khảo một chút. Tôn Hiểu chỉ nhận được tên của mình. Bởi vì mỗi một lần dẫn lương hướng hắn là muốn ở binh sách bên trên đồng ý, binh sách bên trên Tôn Hiểu hai cái nhìn đến mức quá nhiều cũng liền nhận ra rồi, về phần những chữ khác, đó chính là bọn họ nhận ra Tôn Hiểu, Tôn Hiểu nhận không ra bọn họ. Tào Thiên Thành nhẹ giọng đem an bài đọc qua một lần, Tôn Hiểu cũng không có chuyện gì để nói, bàn về cái này, Tào Thiên Thành so với hắn cẩn thận hơn nhiều. Không sai biệt lắm, lão Tào, cũng sắp 2 canh ngày, cũng sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai trả lại được lớn sớm. Một đống lớn bận chuyện xuống đây. Cũng phải. Không đề cập tới cũng còn khá, Tôn Hiểu nhắc tới, Tào Thiên Thành liền cảm giác buồn ngủ dâng trào, ngáp một cái, đứng dậy rũ ra chăn nệm, hai người giường đều tại gần bên trong giữa vị trí, đây là hai vị đô đầu đặc quyền, vai sóng vai dựa chung một chỗ, Tào Thiên Thành thấp giọng nói, Tôn Hiểu, ngươi nói ta vị này tân binh Tào thứ nhất cứ làm như vậy, khác hai cái đội sẽ có hay không có ý kiến. Đây chính là phá lệ rồi, chúng ta như vậy một đám, sau này chỉ sợ Đường huyện úy cũng khó làm người, này một chén nước không công bằng, khác hai đội làm sao? Tôn Hiểu lật một chút mí mắt, ngươi là mặn ăn củ cà rốt thao lãnh đạm tâm trạng, chúng ta vị này tân binh Tào là Đường huyện úy cháu, có chuyện gì, tự nhiên có huyện úy đại nhân chịu trách nhiệm, ngươi không có nghe ban ngày binh Tào nói sao, cho chúng ta phát lương tiền cũng là chính bản thân hắn mượn, với huyện úy không liên quan, bọn họ muốn tranh đua chúng ta. Huyện úy đại nhân câu nói đầu tiên ngăn cản trở về, các ngươi có bản lãnh cũng đi mượn mượn nhìn. Ngươi nói cũng phải. Tào Thiên Thành gật đầu một cái, huyện úy đại nhân vì đứa cháu này, nhưng cũng thật bỏ tiền vốn. Bất quá binh Tào cũng là một cái người có bản lãnh thật sự, Tôn Hiểu, ngươi nói ngươi đánh nhau đánh già rồi người, làm sao lại so ra kém binh Tào đây? Nhắc lên cái này chuyện xấu hổ, Tôn Hiểu liền kéo xuống mặt, lao Tào, ngươi đây là đánh ta mặt đâu rồi, còn là ý gì? Đừng, đừng, ta cũng chính là kỳ quái, các ngươi mười mấy cũng làm không thắng mấy cái người hung nô, binh Tào một người liền đưa bọn họ thiêu phiên rồi, cũng như vậy dọa người một ít. Tào Thiên Thành liền vội vàng ngồi tiếu. Nhắc lên chuyện này Tôn Hiểu sẽ không thoải mái, nghiêng người nằm xuống, ngủ, không kéo những thứ này chứng chuyện. Ngủ, ngủ. Tào Thiên Thành cười nhỏ giọng nói, cũng giữ nguyên áo nằm xuống. Tào Thiên Thành không bao lâu liền ngủ mất rồi, Tôn Hiểu có thể không ngủ được, trong đầu lặp đi lặp lại đều là ban ngày Cao Viễn thu thập Hạ Lan Hùng mấy người chiêu số, nhìn vô cùng đơn giản, mình tại sao liền làm không ra đây. Bất quá Cao Binh Tào có một câu nói làm cho được, thua một lần không thấy được thua cả đời, chính mình còn trẻ lắm, có nhiều thời gian nữa.